Nay quang mang cũng càng ngày càng minh, càng ngày càng sáng, nhưng đương cuối cùng một quả bảo tương hoa đồ văn rơi xuống trọng điệp là lúc, cái này đồ văn quang mang lại đột nhiên tối sầm lại. Giống như là đêm tối buông xuống, bóng ma bỗng nhiên bao trùm. Cũng phảng phất là trong thiên địa quá mức hừng hực sáng rọi, ở trải qua thiên truy bách luyện lúc sau, trở nên viên dung nội liễm lên. Chỉnh cái đồ văn thượng nguyên bản ấm hoàng đạm kim nhan sắc, biến đổi mà thành ổn trọng mà cực có cổ xưa thiền ý ám kim, rồi sau đó ở kiến sầu nhìn chăm chú chung, chậm rãi rơi xuống. Dường như một đóa hoa rơi, điểm ở trên mặt nước, lại phảng phất một mảnh lá khô, dừng ở dưới tảng cây trên mặt đất, càng cực kỳ giống một tinh nhược hỏa, phi ở tắt đã lâu bấc đèn thượng. Bảo tương hoa trung tâm, vừa lúc dừng ở kiếm nhất mũi nhọn. Sau đó, chỉnh cái đồ văn thường phục thiếp mà đè ở mũi kiếm kia không lớn một tiểu khối thượng, giống như đem toàn bộ mũi kiếm bao vây. Chỉnh trôi kiếm hơi thở, chợt biến đổi. Nếu nói kiếm này nguyên bản cổ xưa, giống như một chản chất đầy cắt bụi vấy mỡ cây đèn, hiện giờ liền như là này đó cắt bụi vấy mỡ đều bị người cẩn thận mà tẩy đi, cũng đối cây đèn tiến hành rồi tỉ mỉ mài giũa, rực rỡ hẳn lên. Hơn nữa kia một chút độc đáo ám kim, vừa lúc điểm ở một thanh kiếm nhất hung hiểm mũi kiếm chỗ, bằng thêm vài phần sắc nhọn, lệnh người ánh mắt chạm được khi nhịn không được sinh ra mấy phần hàn ý tới. Nhưng nhân này ánh sáng u ám cùng thân kiếm thượng bảo tương hoa đổ văn trung hòa, lại có vẻ không như vậy đột ngột, ngược lại càng thấy viên dung thiên ý. Ở kiến sầu một lần nữa nắm lấy trôi kiếm kia một cái trước mắt, một cổ bình thản hơi thở liền từ thân kiếm thượng truyền đến, vì thế nàng trong đầu giống như nở rộ liên hoa vạn trượng, quanh quẩn tiếng tụng kinh ngàn giảm. Nửa ngộ nửa tỉnh chi gian, thế nhưng phảng phất nghe thấy được một đạo tang thương cổ xưa thanh âm. Viên mãn báo thân, thí dụ như một đèn, có thể ra ngàn năm ám, một trí, có thể diệt vạn năm ngu. Một đèn chi minh, truyền vạn đèn châm, vạn đèn chi minh, minh không thể dụ. Thất tình khổ lục dục, bồ đề châm tâm đèn. Bồ đề, tâm đèn. Này ước chừng đó là nhiên đăng kiếm nhiên đăng chi kiếm danh ngọn nguồn đi. Đang nghe thấy thanh âm này nháy mắt, kiến sầu liền đã không thể dạy cũng hiểu mà minh bạch. Nếu lấy nhiên đăng kiếm mà nói, nàng tam chuyển 21 cái bảo tương hoa đồ văn, đã là nối liền kiếm này đệ nhất trọng cảnh. Này một trọng cảnh, chính là nhiên đăng biểu tượng, cùng loại với phàm hỏa. Như vậy, tiếp theo trọng cảnh giới, hẳn là càng tiến thêm một bước, muốn đi lĩnh ngộ kiếm này bản thân. Chỉ là, nên từ chỗ nào lĩnh ngộ khởi. Kiến sầu trong khoảng thời gian ngắn lại là mắt tròn váng, trừ bỏ mới vừa rồi ở trong đầu vang vọng kệ ngữ, thế nhưng là nửa điểm manh mối đều không có. Hai mắt tuy rằng dần dần thanh minh, nhưng tân nghi hoặc lại dũng đi lên. Trong tay sở nắm chi kiếm đã khôi phục nguyên trạng, trừ bỏ mũi kiếm kia một chút xem lâu rồi sẽ cho người một loại kỳ dị kinh hãi cảm giác ngoại, đảo cũng không tính có quá lớn biến hóa. Kiến sầu cầm kiếm tùy ý mà hướng tới phía trước vung lên. Chỉ một thoáng, thân kiếm thượng 20 đóa bảo tương hoa đổ văn thứ tự xoay tròn mở ra, giống như Phật môn bích họa thượng Phật quốc lộng lây hồ sen. Mũi kiếm kia một chút cũng chợt sáng ngời. Chỉ thấy đến ám kim quang mang vừa chuyển, phía sau kia 20 cái xoay tròn bảo tương hoa đồ văn lập tức hướng về mũi kiếm sở chỉ phương hướng bay đi. Oanh! Nhỏ hẹp không gian nội, thế nhưng nổ tung một tiếng nổ vang. Kiến sầu vào cửa khi cũng bày ra trận pháp, nhưng tại đây tùy tay nhất kiếm một lóng tay lúc sau, lại bị kia vô số bay đi đồ văn đụng phải. Trước mắt tức khắc lại nhìn không thấy bất cứ thứ gì, chỉ có kia cơ hồ muốn đem nàng cả người thổi quét ngọn đèn dầu. May mắn có trận pháp, cũng may mắn nàng tu luyện nhân khí. Đợi đến quang mang tan hết là lúc, toàn bộ nhà ở nội chưa chịu trận pháp bảo hộ bàn ghế thậm chí là nàng dưới thân sở ngồi giường đều hóa thành bột mịn. Chỉ có trước mắt kia một chản mở nhạt đèn dầu. Kiến sầu nhớ rất rõ ràng, chính mình vào nhà thời điểm thiên còn không tính vãn, kia một chản rất đơn giản đèn dầu liền đặt ở góc bàn vương thượng, nàng không có động quá một chút, càng không thể đem này thắp sáng. Nhưng tại đây nhất kiếm chém ra lúc sau, đèn bị bật lửa. Nhiên đăng kiếm, còn có như vậy kỳ diệu tác dụng sao? Kiến sầu ánh mắt tự nhiên mà vậy mà dừng ở này một chản đèn dầu mờ nhạt ngọn lửa thượng, buồn bất quá lơ lỏng bình thường xem như vậy liếc mắt một cái, nhưng trong khoảnh khắc, kia huyền diệu khó giải thích cảm giác thế nhưng đem nàng thổi quét. Giống như là cả người, đều bị này một chiếc đèn cuốn vào, kéo vào không có cuối cùng trong hồi ức giống nhau. Vô số ngày cũ hình ảnh, giống như đèn kéo quân giống nhau từ trong óc bên trong xẹt qua. Mỗi một màn, đều cùng đèn có quan hệ. Hoặc là dùng châm bạc chọn lượng bức đèn, hoặc là dựa bàn dưới đèn sao chép kinh Phật. Hoặc là đốt đèn lồng từ ưu ám viên kính thượng đi qua, lại hoặc là đến đỏ cao chiếu, tiến ngươi tân hôn. Nhưng này hết thể phát sinh, thật sự là quá nhanh. Ngay cả kiến sầu cái này hồi ức chủ nhân, đều còn không có tới kịp từ giữa bắt giữ đến cái gì hữu dụng đồ vật, kia một chản nhân nhiên đăng kiếm mà sáng lên đèn liền dầu, liền lại phốc mà một tiếng, ảm đạm dập tắt. Vì thế sở hữu đèn kéo quân giống nhau cảnh tượng, tùy theo trôi đi không thấy. Thẳng đến lúc này, kiến sầu mới thấy rõ ràng. Này một phương mới sáng lên tới đèn dầu cây đèn, cũng không có một giọt dầu thắp. Nó buồn không có khả năng bị bậc lửa. Nhiên đăng kiếm. Kiến sầu chỉ cảm thấy huyền diệu, nhịn không được niệm như vậy một tiếng, mới bỗng nhiên cười. Nàng nhìn bên ngoài sắc trời đã am xuống dưới, tự nhiên mà nhớ tới lúc trước cùng Tạ Bất Thần ước định hảo, muốn ở vào đêm sau đi thăm bản địa chiêu hóa chùa, liền tạm thời kiểm chế tiếp tục nghiên cứu kiếm này xúc động, thu kiếm con vỏ, đem phòng trong trận pháp một triệt, đẩy ra cửa phòng đi ra ngoài. Bên ngoài đủ loại thanh âm, lập tức hướng tới nàng vọt tới. Sắc trời đích xác đã rất chậm, thời tiết cũng không nhiều hảo, nhìn không tới nửa phần ánh trăng, chỉ có gào rít giận dữ gió lạnh từ trên hành lang xuyên qua, thổi đến kiến sầu quần áo phần phật phiêu bãi. Dưới lầu tựa hồ tới khách nhân, có vài phần ầm ĩ. Kiến sầu chỉ nghĩ kia kinh doanh khách điếm tiểu cô nương Tang Hương giờ phút này hẳn là rất cao hứng, đảo cũng không đem thanh âm này để ở trong lòng, liền muốn đi khấu đối diện Tạ Bất Thần cửa phòng. Chỉ là ở nàng nâng lên tay tới kia một sát, dưới lầu tiếng người chung nào đó chữ, lại làm nàng chợt dừng lại. Minh, Minh Phi. Ngài nói chính là ta sao? Nga nặc. Tu va đến tận đây minh vang, chứng minh ngươi thể sắc và tinh thần thuần tịnh, rất có linh tính tuệ căn, kham vì Minh Phi, tương lai nhưng thành Phật mẫu. Đó là ngày nào đó tu hành đại thành, hoặc thành không hành mẫu pháp thân, cũng không cũng biết. A, thật vậy chăng? Này, như thế nào, ngươi không muốn? Không đúng, chỉ là quá. Ta chưa từng nghĩ tới ta cũng có thể. Một thanh âm, kiến sầu rất quen thuộc, đúng là kia viên mặt tiểu cô nương Tang Hương. Chỉ là giờ phút này kia điểm mỹ trong thanh âm, rõ ràng tràn ngập run rẩy kinh hỉ, phảng phất nhiều năm ảo tưởng kỳ nguyện rốt cuộc có thể thực hiện, ngược lại có chút không thể tin được. Kinh hỉ, mong đợi, hướng tới, lại mang theo điểm sợ ngộng đẹp rách nát thật cẩn thận. Đến nỗi một cái khác thanh âm, liền thập phần xa lạ. Nhưng nghe đến kia một tiếng ngàn nặc, kiến sầu liền biết tất nhiên là mật tông tăng nhân. Lấy hiện giờ nàng biết tình thế tới xem, cũng nhất định là tân mật nhất phái. Nếu là cựu mật, đoạn không nên chạy ra tìm cái gì Minh Phi Phật mẫu. Mày lặng yên nhíu lại, kiến sầu giơ lên tay rốt cuộc vẫn là không có rơi xuống, mà là thả xuống dưới. Nàng vẫn chưa đúng hẹn đi kêu Tạ Bất Thần, chỉ là từ hẹp hỏi tẩu đạo chung đi ra khỏi, đứng ở trên lầu một góc, nhìn về phía dưới. Tang Hương như cũ ở sau quầy, hai tay lòng bàn tay tương đối hợp ở trước ngực, một trương tuổi trẻ thả non nớt mặt bởi vì hưng phấn cùng vui sướng có chút đỏ lên, kia thuần túy hai tròng mắt tắc bởi vì chờ mong nhiễm tươi sáng giỏi, lượng cực kỳ, phảng phất có thể làm sở hữu dơ bẩn đều không chỗ nào che giấu. Giờ phút này, này một đôi mắt liền nghiêm túc mà nhìn chăm chú vào đứng ở phía trước những cái đó tăng nhân. Màu đỏ thâm tăng y kìa, tại đây đêm lạnh, cũng không cho người ta bất luận cái gì ấm áp cảm giác, ngược lại bởi vì nhan sắc quá mức sâu nặng, làm người cảm thấy áp lực. Tổng cộng có 7 người, cao thấp mập ốm không đồng nhất. Đứng ở đằng trước cái kia, đó là cùng Tang Hương nói chuyện người. Trên người hắn tăng y phá lệ tinh xảo một ít, còn có minh hoàng sắc sấn, trên cổ treo một chuỗi thật dài lần chẳng hạn, tay phải chung cầm một quyển tấm da dê, tay trái tắc cầm một quả ước chừng 7 tấc lớn lên hữu toàn ốc biển. Như vậy pháp khí, kiến sầu còn chưa gặp qua. Toàn thân tuyết trắng, ốc biển bên cạnh tắc chế lấy kim ngọc đa quý, nhìn qua phá lệ mà hoa lệ. Một quả lại một quả thâm ảo phức tạp phạn văn đè ở ốc biển mặt ngoài, lộ ra một loại thần bí. Ngươi đã bị tù và lựa chọn, trở thành năm nay minh phi trí nhất. Tức khắc thu thập một chút đồ vật theo chúng ta đi đi, hôm nay đi chiêu hóa chùa, ngày mai đám người tể, liền khởi hành đi trước thánh điện. Cầm trong tay tuyết trắng tù và tăng nhân còn nói. Hắn một đôi đảo điếu tam giác mắt sai cũng không tồi một chút mà nhìn chằm chằm Tang Hương, mơ hồ toát ra vài phần tham lam chi sắc. Nhưng Tang Hương không có phát hiện. Nàng hãy còn đắm chìm ở bị tuyển vì Minh Phi sắp trở thành Phật mẫu vui sướng bên trong, chỉ cảm thấy cả đời lớn nhất mộng tưởng cứ như vậy thực hiện, còn có chút không phục hồi tinh thần lại. Nghe thấy tăng nhân như vậy nói, nàng càng thêm cao hứng, chúng ta là muốn đi thánh điện sao? Ta A Cha đi hành hương, ta đây qua đi cũng có thể nhìn thấy hắn. Hắn nếu đã biết, nhất định vì ta cao hứng. Tăng nhân tức khắc nhíu mày, trên mặt hiện lên vài phần không kiên nhẫn, có thể đi thánh điện, tiếp thu chư vị thượng sư quán đỉnh chi lễ. Là ngươi mấy đời cũng tu không tới phúc báo, nếu người nhà ngươi biết nhất định cao hứng. Còn không mau chạy nhanh đi thu thập đồ vật sao? A, là. Tang Hương nghe ra kia một chút không kiên nhẫn, nhưng như cũ không cảm thấy có bất luận cái gì không đúng. Nàng biết trước mắt này đó tăng nhân cũng không phải tới tự phụ cận miếu thờ bên trong, mà là đến từ kia đối với bọn họ này đó người thường tới nói cao không thể phản thánh điện. Đối tuyết vực chung mọi người tới nói, kia đều là trí cao vô thượng nơi. Mà có tư cách ở thánh điện bên trong tu hành tăng nhân, đều là Phật chủ sứ giả, truyền đạt đến từ thế giới cực lạc thanh âm, cơ hồ đó là Phật đà hóa thân. Cho nên, thân là tín đồ, lại như thế nào cảm thấy đối phương lời nói việc làm có không ổn chỗ đâu. Chẳng qua, ở thu thập phía trước, Tang Ương bỗng nhiên nhớ tới ban ngày trụ tiến vào hai vị khách nhân, trên mặt tức khắc lộ ra vài phần do dự chi sắc tới, là ta đã quên, trong cửa hàng mới trụ vào hai vị khách nhân. Hiện giờ ta liền phải đi thánh điện, việc này còn phải cùng bọn họ nói một chút. Như vậy nhắc mãi, Tang Ương liền theo bản năng mà hướng tới lầu hai nhìn lại. Vì thế, kiến sầu kia đứng im ở trên lầu thân ảnh liền ánh vào nàng trong mắt, làm nàng phát ra một tiếng có chút kinh ngạc kinh hô, hẳn là không nghĩ tới kiến sầu liền ở bên kia. Nàng như vậy phản ứng, tự nhiên cũng khiến cho kia một hàng tăng nhân chú ý. Vài người ánh mắt cơ hồ lập tức liền theo Tang Ương ánh mắt chuyển qua, ở nhìn thấy kiến sầu trong nháy mắt kia, đi đầu tên kia tăng nhân hai mắt bên trong tức khắc tuôn ra một đoàn nhiếp người tinh quang. Cùng lúc đó, hắn tay trái sở cầm tuyết trắng tù và, thế nhưng trống rỗng phát ra tiếng vang. Ô ô. Đó là một loại không mang đến gần như lỗ trống thanh âm, lại phảng phất bạn từng đợt hải triều, một chút thổi vào người đáy lòng, làm người cho rằng nghe được thiên âm. Tuyết trắng quang mang từ tù và thượng tràn ra, nhất thời thế nhưng giống như kiểu nguyệt giống nhau sáng ngời. Nay một hàng đến từ thánh điện tăng nhân, tức khắc đều há to miệng, trận tròn đôi mắt, như là thấy cái gì không thể tưởng tượng việc giống nhau. Ngay cả đi đầu tên kia tăng nhân, đều có chút run rẩy. Không hành mẫu. Có thể dẫn tới tù và tự minh thả lượng như kiểu nguyệt nữ tử, không chỉ có tư cách trở thành minh phi, trở thành phật mẫu, thậm chí có tuyệt cao thiên phú, có thể trở thành kham cùng chư vị pháp vương kề vai sát cánh không hành mẫu. Nhìn chăm chú vào kiến sầu ánh mắt, từ nhiếp người mà kinh ngạc cảm thán, từ kinh ngạc cảm thán mà tham lam, từ tham lam mà dâm tà, bên trong càng giao tạp ngàn vạn rối ren tạp nghiệm, trở nên tối nghĩa thả dơ bẩn. Giờ khắc này, kia tăng nhân lại nhìn không tới những người khác, trực tiếp rôi tay hướng tới kiến sầu một lòng tay. Ngươi, lại đây. 374 chương 374 mạo danh thay thế. Ngươi, lại đây. Đơn giản, trực tiếp, thô bạo, mang theo minh sắc mục đích tính, lại lộ ra một loại làm người cực kỳ phản cảm cao cao tại thượng. Phảng phất hắn nói lời này, người khác nhất định phải nghe theo giống nhau. Nay trong nháy mắt, kiến sầu thiếu chút nữa không phản ứng lại đây, đãi phản ứng lại đây, lại là suýt nữa cười lạnh ra tiếng. Bao lâu chưa từng nghe qua như vậy dõng dạc nói. Đừng nói là nàng hiện giờ đi đến nơi nào đều phải bị nhân xưng một tiếng nguyên anh lão quái, đó là lúc trước mới vừa tiến thập cửu châu thời điểm, cũng không vài người dám cùng nàng nói như vậy lời nói a. Trừ bỏ lúc trước 18 tầng địa ngục những cái đó bỏ mạng đồ đệ. Nhưng tiếc nuối chính là, những người này kết cục đều không nhiều hảo. Cổ xưa khách điếm, ở kiến sầu tĩnh lặng dưới ánh mắt, không có nửa điểm tiếng vang. Nàng liên đứng ở trên lầu, rũ mắt nhìn xuống phía dưới. Bên môi lại làm giấy lên một đường trào phúng ý cười, trên mặt chấn định biểu tình không có nửa điểm biến hóa. Đồng dạng không có biến hóa, là nàng bước chân. Vừa rồi đứng ở chỗ nào, hiện tại còn đứng ở nơi nào, không hề nhúc nhích. Phía dưới cầm tù và kia một người tăng nhân, cơ hồ lập tức liền cảm giác ra kiến sầu thái độ thượng không phối hợp. Nay cùng hắn lúc trước đối người tuyên bố minh phi Phật mẫu chúng cử việc khi phản ứng, hoàn toàn bất đồng. Vì thế, sắc mặt liền trở nên khó coi lên. Hắn pháp hiệu ma giả. Bái ở Hoàng Nhẫn Thượng Sư danh nghĩa, là hàng năm phụng dưỡng với Thánh Điện bình thường Pháp Sư. Tuyết vực các nơi phàm là có bao nhiêu điểm người cư trú địa phương, đều có miếu thờ, này đó miếu thờ chung có cố định Thượng Sư chủ trì. Nhưng ai đều biết, chân chính Thánh Địa là Thánh Sơn, là Thánh Điện. Nơi này hội tụ toàn bộ tuyết vực Phật Pháp nhất tinh thâm, tu vi cũng cao thâm nhất một đám tăng nhân. Từ 3.000 tăng chúng, đến 72 Thượng Sư, Tam Đại Pháp Vương. Thậm chí vị nào hắn chỉ nghe nói kỳ danh còn chưa bao giờ may mắn gặp qua một thân thánh tử tịch ra. Hoàng Nhẫn Thượng Sư chỉ là 72 Thượng Sư bình thường nhất một cái. Ma giả là hắn vị thứ ba tâm truyền đệ tử, tuyết vực giống nhau đều gọi trái tim, nói được dễ nghe, kỳ thật cũng bất quá chính là cái bình thường đệ tử. Hiện giờ tu hành tuy đã có trăm năm, nhưng hắn chưa bao giờ được đến quá cái gì chỉ điểm cùng trọng dụng. Đến nỗi những cái đó chỉ có Thượng Sư cùng Pháp Vương nhóm mới có thể hưởng thụ đến mừng rỡ. Càng là không có nửa điểm tiếp xúc tư cách. Cho nên, trước mắt chuyện này là hắn cơ hội. Hắn chuyến này từ Thánh Điện ra tới, là vì hai việc. Một là vì tới chiêu hóa chùa tiếp vị nào muốn kế thừa địch nhất Thượng Sư Y Y Bát Hoài Giới Pháp Sư tiến đến Thánh Điện, tiếp thu lễ rửa tội quán đỉnh. Thứ hai muốn ven đường tìm kiếm, chân tuyển thích hợp Minh Phi, mang về Thánh Điện, lấy cung bảo kính Pháp Vương tu hành chi dùng. Người trước không cần phải nói, ở Thánh Điện chung chính là tầm thường sự. Nhưng người sau chính là người khác cầu cũng cầu không được rất tốt cơ hội. Bảo kính Pháp Vương chính là tân mật tam đại Pháp Vương chi nhất, ở phía trước đoạn thời gian tân mật hai phái tranh đấu chung đối thượng cửu mật lợi nghiêm Pháp Vương, hai vị Pháp Vương thực lực gần, đấu lên cũng là lực lượng ngang nhau. Cuối cùng, bảo kính Pháp Vương vẫn là hơn một chút, bị thương nặng lợi nghiêm Pháp Vương. Nhưng sở hữu cũng bị trọng thương, tu vi bị hao tổn nghiêm trọng, thế cho nên ngoại ma nảy sinh quấy nhiễu này tâm, nhu cầu cấp bách tìm được thích hợp Minh Phi phụ trợ, chữa thương tu hành. Ở Tuyết vực, hoặc là nói Tân Mật, Minh Phi Phật mẫu là thập phần quan trọng tồn tại. Thượng sư nhóm thường thường thông suốt quá đặc thù thủ đoạn chân tuyển 12 đến 20 tuổi tuổi thanh xuân nữ tử vì Minh Phi, lấy làm hàng ngày song tu chi dùng. Tiếp thu qua mật quán đỉnh thả thường bạn thượng sư bên người Minh Phi, liền xem như chân chính Phật mẫu. Bản chất, Minh Phi cùng Phật mẫu là đối cùng loại người bất đồng xưng hô. Một người tân đệ tử nếu tưởng chân chính bước vào tu hành chi đạo, cần thiết tiếp thu 4 quán đỉnh, gọi chi bình quán đỉnh, mật quán đỉnh, trí tuệ quán đỉnh cùng thắng nghĩa quán đỉnh. Trong đó bình quán đỉnh trọng ở xem tưởng, nhưng theo sau tam giót tắc đều yêu cầu Phật mẫu Minh Phi tham dự. Thông tục một chút nói, mật tông tu hành phương pháp căn bản, liền ở cùng Minh Phi song tu nhạc không song vật thượng. Càng là có thể ở cùng Minh Phi tu hành cực lạc trung bảo trì đại không chi tưởng, tu vi liền càng có thể được đến tinh tiến. Nói chung, Minh Phi càng có tuệ căn, đối tu hành phụ tá chi dùng liền càng lớn. Có đôi khi một vị Minh Phi thậm chí có thể trợ giúp nhiều vị thượng sư tu hành, khiến cho bọn hắn tức thân thành Phật. Nếu Minh Phi có thể ở tu hành trung bảo trì thanh minh, thể ngộ Phật lý, cũng có thể cùng thượng sư giống nhau tu hành, thành tựu tự thân, tu thành không hành mẫu. Mấy trăm năm trước Tân Mật liền từng ra quá một vị không hành mẫu, chính là đã từng ở Bảo Kính Pháp Vương bên người Phật mẫu. Nhưng ở phía trước chút năm mới cũ hai phái tranh đấu chung, nàng lại dứt khoát đầu hướng về phía cửu mật. Thậm chí, hiện giờ Bảo Kính Pháp Vương trên người thường, cũng có nàng công lao. Nhân tại đây một vị không hành mẫu trên người ăn qua mệt, Bảo Kính Pháp Vương đối bên người Phật mẫu đều không nhiều tín nhiệm. Cho nên mấy ngày trước đây mới cố ý công đạo hắn, ban cho tù và, ở đi tiếp chiêu hóa chùa Hoài Giới Pháp Sư đồng thời, mượn tù và chân tuyển, tìm kiếm Minh Phi. Bảo Kính Pháp Vương hứa hẹn hắn, nếu việc này làm tốt lắm, đem tự mình vì hắn chủ trì đệ nhị rót. Từ trước đến nay bình thường đệ tử 4 quán đỉnh nghi thức đều là thượng sư chủ trì, nếu có thể đến một vị Pháp Vương vì chính mình quán đỉnh, kia sẽ là cỡ nào vinh quang cùng may mắn một sự kiện. Này đây ma giả này dọc theo đường đi tới, đặc biệt tận tâm. Nhưng hắn trăm triệu không có dự đoán được, hôm nay thật vất vả tìm được một cái cực có tuệ căn, thậm chí vô cùng có khả năng trở thành không hành mẫu nữ tử, đối phương thái độ lại cố tình như thế lãnh đạm. Phải biết rằng, toàn bộ Tuyết vực, cơ hồ sở hữu nữ tử đều lấy trở thành thượng sư bên người Minh Phi Phật mẫu vì vinh. Nhưng cái này đứng ở trên lầu nữ tử, thế nhưng mang theo vài phần không cho là đúng kinh miệt. Ma giả đợi hảo sau một lúc lâu, trước sau không gặp kiến sầu hoạt động một bước, vì thế mới vừa rồi đối mặt tang ương khi kia dối trá từ bi cùng hiền lành, rốt cuộc vẫn là bị giận dữ cùng hiếp bức sở thay thế. Hắn lạnh lùng mà nhìn kiến sầu, quát hỏi nói, tù và tuyển ngươi vì Minh Phi, ngươi còn thất thần làm gì? Tang ương nhìn kiến sầu ánh mắt, cũng càng thêm kinh ngạc lên. Nàng tuy rằng không quen biết kiến sầu, nhưng đối kiến sầu phản ứng lại không cách nào lý giải, còn chớp chớp mắt, có chút lo lắng hỏi, vị này tỷ tỷ, ngươi làm sao vậy? Chúng ta có thể trở thành Minh Phi ai, ngươi không cao hứng sao? Cao hứng? Cái này nhìn mới 13-14 tiểu cô nương, thật sự biết chính mình trở thành Minh Phi sau, sẽ gặp phải cái gì sao? Nay trong nháy mắt, kiến sầu chỉ cảm thấy tới rồi vô hạn trâm trọc. Quanh quẩn ở nàng bên hai, thế nhưng là ban ngày trên hành lang, Tạ Bất Thần kia mạc danh một tiếng cười. Kỳ thật, nàng cũng rất rõ ràng, tại đây sự kiện cái nhìn thượng, Tạ Bất Thần cũng không sai. Thon dài núi Sa Mi hơi hơi trọn một chút, kiến sầu như cũ không nhúc nhích một bước, chỉ cười như không cười mà nhìn ma giả, một bộ không dao động bộ dáng, tù và tuyển ta, liền ai đều phải nghe theo sao. Nếu ta không muốn đâu? Không muốn. Này hai chữ vừa ra, đứng ở nội đường các tăng nhân mỗi người nghẹn họng nhìn chân chối, ngay cả tang ương đều mở to hai mắt, thậm chí còn không đợi ma giả nói chuyện, liền kinh hô lên, thiên à, ngươi. Loại sự tình này thế nhưng còn có người không muốn. Ma giả cũng căn bản không có nghĩ đến, này so lúc trước kiến sầu phản ứng càng ra ngoài hắn dự kiến. Không chỉ có biểu hiện ra kháng cự, lại còn có như vậy minh bạch mà tỏ vẻ chính mình không muốn. Này, không chỉ có riêng là dùng dũng khí đáng khen là có thể giải thích đơn giản như vậy, bởi vì nó không phù hợp lẽ thường. Tầm thường nữ tử, cơ hồ không có không muốn. Bởi vì tại đây một mảnh tuyết vực, không có người có thể cự tuyệt đến từ thánh điện dụ hoặc, càng không có người có thể phản kháng thánh điện quyền uy. Theo lý thuyết, chân tuyển Minh Phi chuyện này, đích xác muốn xem bị lựa chọn người hay không nguyện ý. Bởi vì kinh văn có ngôn, tâm nếu không thành, không muốn phụng hiến, mặc dù bị tuyển vì Minh Phi cũng hơn phân nửa bất lợi với tu hành, thậm chí khả năng dẫn tới hai bên, đặc biệt là thượng sư tẩu hỏa nhập ma. Nhưng ở tù và sáng lên kia một khắc, ma giả liền biết. Nếu Bảo Kính Pháp Vương biết hắn gặp như vậy một cái tuệ căn tuyệt hảo Minh Phi người được chọn, cuối cùng lại không có thể đem người mang về, sẽ như thế nào đối đãi hắn? Cho nên, trước mắt này nữ tử nguyện ý hay không, căn bản không quan trọng. Ma giả hai mắt, dần dần rét lạnh. Đứng ở hắn phía sau còn lại 6 gã tăng nhân, cũng sơ lược mà cảm giác được cái gì, thân thể căng chặt lên, nhưng nhìn chăm chú vào kiến sầu ánh mắt đều thêm vài phần khinh miệt. Hiển nhiên, giống như vậy may mắn bị tuyển vì Minh Phi lại còn tưởng cự tuyệt nữ tử, ở bọn họ xem ra chính là không biết tốt xấu. Toàn bộ nhỏ hẹp khách điếm, không khí tức khắc trở nên đóng băng. Ma già ngửa đầu nhìn kiến sầu, trong thanh âm lạnh lẽo đến lợi hại, ta cuối cùng hỏi ngươi một lần, nguyện, vẫn là không muốn. Nếu nói phía trước vẫn là cao cao tại thượng vênh mặt hất hàm sai khiến, tới rồi giờ phút này liền thành hoàn toàn không che giấu uy hiếp. Nhưng kiến sầu há là như vậy sẽ chịu người uy hiếp người. Nàng cũng chưa đem trước mắt này đó khó khăn lắm kim đan kỳ tu sĩ đặt ở đáy mắt, chỉ trở về một tiếng cười lạnh, các ngươi sợ là tìm lầm người. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Ma giả nhẫn mại, rốt cuộc vẫn là tới rồi cực hạn. Đang nghe thấy kiến sầu trả lời trong nháy mắt kia, tay trái sở cầm tù và tức khắc phát ra một tiếng rít, lập tức huyễn hóa ra một mảnh thiên la địa vong tuyết trắng quang mang, hướng tới kiến sầu vào đầu chúng tới. Khách điếm liền như vậy tiểu nhân một gian, ma giả kiến sầu hai người chi gian khoảng cách tự nhiên gần gũi đáng sợ. Càng không cần phải nói giờ phút này vẫn là cái kim đan hậu kỳ tu sĩ thúc dục cầm một kiện không tầm thường pháp khí, điểm này điểm khoảng cách cơ hồ có thể xem nhẹ bất kể. Ma giả thanh âm kia đều còn không có rơi xuống đất, thiên la địa vong đã đi tới kiến sầu trước mặt. Khoảnh khắc, nàng rũ tại bên người cánh tay vừa động, một đạo kiếm quyết thức mở đầu đã nhéo vào chỉ gian, chỉ đợi một chạm vào, liền có thể đem nấp trong túi càn khôn nhiên đăng kiếm gọi ra. Nhưng không nghĩ tới, liền ở nàng sắp sửa ra tay này trong nháy mắt, một đạo thanh lãnh ngắn ngủi thanh âm chợt tự một bên vang lên. Chấm đã. Cùng lúc đó, một con thon dài hữu lực bàn tay, đột ngột mà ấn ở cánh tay của nàng thượng. Thực khắc chế, cũng thực dùng sức. Kiến sầu kia thiếu chút nữa liền phải kích phát kiếm quyết, cơ hồ lập tức đã bị này nhấn một cái đánh gãy, để ép trở về. Đương. Trước mắt ba thước chỗ trong hư không, nổ tung một tiếng giòn vang. Lại là tối sầm chơi gian đồ vật, tự kiến sầu bên cạnh người bay ra, mang theo sắc bén đến cực điểm khí thế, với suýt xảy ra tai nạn hết sức đánh chung kia hướng tới kiến sầu cháo tới tù và. Ông long. Trong khoảnh khắc, tuyết quang lay động, tù và loạn run. Ma giả chỉ cảm thấy giữa không trung truyền đến một đạo cự lực, uy thế hung ác, lệnh người sợ hãi, mặc dù lấy hắn kim đan hậu kỳ tu vi đều không thể tại đây thế công hạ ổn định. Ngực một buồn, lại là trước mắt đều đen một chút. Thiên la địa vong giống nhau tuyết trắng quang mang ở kia một kích hạ, chỉ kiên trì một lát, liền bị đánh đến dập nát, toàn bộ tù và cũng không chịu hắn khống chế, trực tiếp bay ngược mà hồi, nện ở trên mặt đất. Phanh! Một tiếng làm cho người ta sợ hãi vang lớn, trên mặt đất tức khắc lưu lại một thật sâu hố động. Sở hữu tăng nhân đều cảm thấy da đầu một tạc, căn bản đều không có phản ứng lại đây. Từ ma giả một lời không hợp ra tay muốn khống chế nàng kia, đến tù và bị người đánh hồi, từ đầu tới đuôi bất quá ngay lập tức. Hơn nữa này kết quả cùng bọn họ lúc đầu sở liệu, thật sự là tương đi khá xa. Như vậy, lại như thế nào phản ứng đến lại đây? Ma giả chính mình càng là trong lòng đại chấn, giơ tay nhấn một cái ngực, đem kia dâng lên huyết khí cưỡng chế tới lúc sau, mới vội vàng ngẩng đầu, nhìn về phía lầu 2. Lúc trước nàng kia, thoạt nhìn như cũ đứng không nhúc nhích. Nhưng nàng bên người, không biết khi nào đã đứng một người thanh tuyển nam tử, một tay gắt gao mà bắt được kia nữ tu rũ tại bên người thủ đoạn. Một tay kia lại là tiếp được mới vừa rồi kia một quả đánh lui tủ và đổ vật. Lần này, ma già nhìn cái rõ ràng. Màu đen vẫn thiết vì đế, bạch ngọc vì nhụy, chính là một quả đại biểu cho thân phận liên bài, mặt trên còn có khắc địch nhất hai chữ. Nhưng địch nhất thượng sư đã tọa hóa, này liên bài nên là chuyển cho kế thừa y để bắt người. Người là hoài giới. Không thể nghi ngờ, thời khắc mấu chốt xuất hiện ở kiến sầu bên người người này, đó là Tạ Bất Thần. Hắn hoàn toàn có thể cảm giác được kiến sầu bóp thủ quyết gian. Cất giấu như thế nào hung hiểm làm cho người ta sợ hãi lực lượng, nhưng hắn như cũ gắt gao mà để lại, cố tình trên mặt còn nhìn không ra nửa phần manh mối tới. Đối mặt ma giả này hỏi, hắn trước không trả lời, mà là chậm rãi quay đầu nhìn kiến sầu liếc mắt một cái. Giờ khắc này, kiến sầu cũng chính quay mặt đi tới nhìn hắn. Một trương tinh xảo khuôn mặt thượng, còn mang theo lúc trước kia một chút cười như không cười ý tứ, nhưng nhìn chăm chú vào hắn hai mắt đã là một mảnh băng thiên tuyết địa, thậm chí còn có một mảnh tiềm tàng. Sắc ý. Này sát ý vốn là đối với ma giả đám người mà đi, nhưng ở Tạ Bất Thần ngăn trở nàng ra tay kia một khắc, liền tự nhiên mà vậy mà rơi xuống hắn trên người. Nàng tin tưởng Tạ Bất Thần thấy rõ ràng, nhưng hắn cũng không có đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng, ngược lại là trên mặt treo cười, đỉnh kia thanh ngọc châm thúc khởi phát, thế nhưng hồi ma giả nói, vài vị sư huynh chê cười, đúng là hoài giới. 375 chương 375 sát niệm vừa hiện. Ma giả biểu tình, tức khắc trở nên cổ quái lên. Hắn ánh mắt từ Tạ Bất Thần trên mặt chuyển qua hắn kia còn hảo hảo trường đầu tóc thượng, lại ở hắn cùng kiến sầu chi gian dạo qua một vòng, cơ hồ là theo bản năng hỏi, kia tên này nữ tử, là ngươi Minh Phi. Hỏi ra tới lúc sau, lại cảm thấy không đúng, bồi thêm một câu, hoặc là địch nhất thượng sư. Thực rõ ràng, lấy thánh điện bên này biết, hoài giới khoảng thời gian trước tu vi chỉ ở Kim Đan Kỳ, nơi nào có tư cách hưởng dụng như vậy tốt Minh Phi. Càng không cần phải nói hắn trên đầu còn có cái sư tôn. Cho nên, này nữ tử càng có thể là đệ địch nhất thượng sư Minh Phi. Ma giả căn bản không đi suy xét mặt khác tình huống. Ở tuyết vực, một người mật tông tu sĩ như thế che chở một người bình thường nữ tử, trừ bỏ là cùng hắn có song tu quan hệ, là hắn hoặc là hắn sư tôn Minh Phi ở ngoài, chẳng lẽ còn có cái thứ hai nguyên nhân sao? Tỷ muội thế nữ? Rõ ràng không giống. Hơn nữa hoài giới cũng không thân nhân trên đời. Tất cả mọi người không cảm thấy ma già này một câu hỏi chuyện có cái gì vấn đề, mặc dù này một câu ẩn hàm vấn đề rất lớn vào trước là chủ phán đoán. Nhưng dừng ở kiến sầu trong thai, liền không như vậy thích hợp. Nàng là không nghĩ tới nhóm người này tân mật tăng nhân đã tới rồi này nông nỗi. Chính cái gọi là nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí, đổi đến bọn họ trên người, lại là dâm giả thấy dâm. Phàm là nhìn cùng mật tông tăng nhân có điểm quan hệ nữ tử, liền cảm thấy nàng là Minh Phi Phật mẫu. Đáng thương, buồn cười cũng đáng giận. Tạ Bất Thần tay, còn ấn ở cổ tay của nàng thượng. Kiến Sầu biết, hắn kỳ thật không có năng lực ngăn cản chính mình động thủ, còn không buông tay, ý ở nhắc nhở nàng không nên động thủ thôi, kỳ thật không có bất luận cái gì ước thúc lực. Lúc này, đối ma già này vấn đề, nàng hoàn toàn có thể một mực phủ nhận. Kể từ đó, liền có thể lập tức xử Tạ Bất Thần lâm vào một loại nguy hiểm thả xấu hổ hoàn cảnh chung đi. Chỉ là, nàng nhìn trước mắt này đó tăng nhân, cũng nhìn Tạ Bất Thần, ánh mắt thoáng mà vừa chuyển, thế nhưng thật sự không nói gì. Ở Tạ Bất Thần mở miệng không chút nào khiếp đảm mà thừa nhận chính mình chính là hoài giới trong nháy mắt kia, nàng cũng đã hiểu rõ Tạ Bất Thần ý tưởng cùng kế hoạch. Nhưng nếu nàng nhớ không lầm nói, đối hoài giới siêu hồn người là nàng, mà không phải Tạ Bất Thần. Lúc ấy siêu hồn xong nàng chỉ nói hoài giới một ít cơ bản tình huống, Tạ Bất Thần biết được lại không như vậy kỹ càng tỉ mỉ. Như vậy giờ này khắc này, đối mặt này một hàng đến từ Thánh Điện Tân Mật Tăng Nhân. Căn bản không quy y Tạ Bất Thần muốn như thế nào mới có thể làm cho bọn họ tin tưởng hắn chính là hoài giới đâu. Kiến Sầu bên môi treo một chút nhỏ đến khó phát hiện ý cười. Tạ Bất Thần không nghe thấy nàng nói chuyện, liền cũng có thể ước chừng mà biết Kiến Sầu giờ phút này là cái gì ý tưởng, nhưng hắn vừa rồi nếu đứng ra, tự nhiên đã có điều chuẩn bị, cho nên như cũ chấn định tự nhiên. Sư Minh Minh Giám, nàng thật là ta sư tôn sinh thời sở tìm Minh Phi. Chỉ là sư Minh cũng biết, lần trước thực loạn, sư tôn cũng bất hạnh lâm nạn tọa hóa. Nàng liên sấn ta không chú ý chạy thoát đi ra ngoài, còn chạy về âm tông. Ta cũng là thật vất vả, mới bằng vào sư tôn lưu lại cấm chế, đem này bắt trở về. Tạ Bất Thần tiếng nói vừa dứt, một hàng tăng nhân đều lộ ra một chút kinh ngạc biểu tình tới. Ma giả cũng không nghĩ tới, không nhịn xuống hỏi, âm tông. Này nữ tử thế nhưng đến từ âm tông. Không tồi. Tạ Bất Thần trợn mắt nói dối thời điểm, nhìn không ra nửa điểm chột dạ. Phảng phất chính mình nói đó là sự thật giống nhau, nhìn qua thậm chí so mặt khác thời điểm càng vì có thể tin. Sư Minh nên biết, âm tông mấy năm trước có tuyển nhận một đám đệ tử, nàng đó là trong đó thể chất thượng giai một cái. Sư tôn cũng là hoa thật lớn công phu mới đưa này mang về tới. Nghe hà nàng lòng dạ pha cao, cho nên gian ngoan không hóa. Thì ra là thế. Ma giả gật gật đầu, ánh mắt liền nhịn không được dừng ở kiến sầu trên người, nhiều đánh giá mấy phen. Nói như vậy, ngươi là đuổi theo này nữ tử. Vẫn luôn đi hướng âm tông bên kia, hiện tại mới đưa người chảo trở về. Đúng là. Tạ Bất Thần cười một chút, sau đó hai ngón tay tùy tay một kẹp, liền vứt chính mình một sợi tóc nhìn thoáng qua, lắc lắc đầu, tựa hồ hơi có chút bất đắc dĩ. Hơn nữa tiêu phí tâm lực còn không ít. Thả ra cửa bên ngoài, lén đi âm tông, liền đầu cũng chưa cạo. Như vậy vừa nói, liền thiên y hề vô phùng. Âm dương hai tông cũng ở Bắc Vực, ở vào Tây Hải Thiền Tông cùng Tuyết Vực Mật Tông chi gian. Trong đó âm tông đúng lúc ở tuyết vực phía tây, lẫn nhau tiếp giáp. Thánh điện bên trong tư chất thượng giai Minh Phi, cũng đích xác có không ít là từ âm tông bên kia tới. Những việc này, ma giả không phải không có nghe thấy. Đối địch nhất thượng sư tới nói, vì chính mình yêu cầu, đi âm tông bắt cái tư chất không tồi đường Minh Phi, hoàn toàn hợp lý. Đến nỗi tóc, càng không phải chuyện này tới. Buồn bất quá chính là quan ngoại giao, trở lại tuyết vực lúc sau một lần nữa quy y hề chính là... Quan trọng chính là đối phương trong tay có địch nhất thượng sư lưu lại tín vật, mà tuyết vực phong bế, càng không cần phải nói gần đoạn thời gian tranh chấp tân khởi, tân mật đã khống chế đại cục, ma giả căn bản sẽ không đi tưởng chân chính hoài giới sớm đã bị giết loại này khả năng. Cho nên, trong lòng tuy cảm thấy trước mắt hai người kia tựa hồ có chút cổ quái chỗ, nhưng hắn cũng chỉ quy kết vì đệ tử hưởng dụng sư phụ từng dùng quá Minh Phi, mà Minh Phi bản nhân thập phần không muốn duyên cớ. Đối Tạ Bất Thần, hắn lúc trước đề phòng cùng hoài nghi đã buông xuống rất nhiều. có thể đem đảo tẩu Minh Phi trả hồi, còn lén đi với âm tông, hoài giới sư đệ thật sự có viễn siêu thường nhân chỗ. Tin tưởng ít ngày nữa đi trước thánh điện tiếp thu quán đỉnh lúc sau, nhất định có thể càng tiến thêm một bước. Chỉ là này nữ tử. Ma giả đầu tiên là khen tặng một phen, mới nửa che nửa lộ nhìn về phía kiến sầu, nói rõ câu nói kế tiếp. Bảo kính pháp vương mệnh ta chân tuyển Minh Phi, ngươi còn chưa kế thừa địch nhất thượng sư y hề bác, tin tưởng sẽ không để ý đem nàng này hiến cho pháp vương đi. Lời tuy nhiên nói được khách khí, nhưng nhắc tới đi trước thánh điện tiếp thu quán đỉnh không nói, còn nâng ra bảo kính pháp vương tới. Này không phải rõ ràng uy hiếp sao? Nếu hắn giờ phút này chỉ là tạ bất thần, trước mắt người này sớm không biết đã chết vài lần, nhưng hiện giờ hắn vẫn là hoài giới, vì thế chỉ thu thâm ám ánh mắt, ý cười chưa sửa, nói, tự nhiên không ngại, đệ tử vinh hạnh. Ha ha! Ma giả lập tức liền nở nụ cười, còn đi lên tới vô vô tạ bất thần bả vai, hiển nhiên cảm thấy hắn thực thức thời. Ngươi yên tâm, đợi cho thánh điện lúc sau ta tất ở pháp vương trước mặt vì ngươi nói ngọn, nói không chừng sẽ làm Phật pháp càng tinh thâm thượng sư vì ngươi quán đỉnh. Đúng rồi, nàng tên gọi là gì? Tên. Tạ bất thần phía trước nhưng không nghĩ tới này chi tiết đi lên, này vấn đề tới nháy mắt hắn căn bản không có nửa điểm chuẩn bị, càng không dám lộ ra nửa điểm sơ hở tới. Cho nên khoảnh khắc, cơ hồ không rảnh tự hỏi, buột miệng thốt ra, khắp quả tô ba. Kiến sầu tức khắc nhíu mi. Tuyết vực ngôn ngữ cùng văn tự nhân chịu mật tông ảnh hưởng, dẫn vào rất nhiều tiếng phạn, lại tại đây cơ sở thượng diễn sinh, cho nên cùng trung vực rất có bất đồng chỗ. Nàng vẫn chưa tại đây mặt trên có quá sâu nghiên cứu, cho nên này bốn chữ, cũng không biết là ý gì. Nhưng ma giả nghe xong lúc sau lại là đem kiến sầu tinh tế đánh giá một lần, rồi sau đó cười rộ lên, là địch nhất thượng sư lấy tên sao. Kỳ thật này bốn chữ xuất khẩu nháy mắt, tạ bất thần cũng mới ý thức được chính mình nói gì đó, đầu ngón tay liền cương như vậy một chút. Chỉ là hắn tâm tư xưa nay tàng đến sâu đậm, mặc dù kiến sầu cũng chưa chắc có thể nhìn thấy vài phần, càng không cần phải nói trước mắt này gối thêu hoa một bao thảo ma giả. Nhất thời, hắn thê chính mình cảm thấy châm trọng, chỉ trở về một chữ là ma giả đương nhiên không thâm tưởng. Hắn hỏi kiến sầu tên, chẳng qua là vì ở tấm da dê thượng lục hạ kiến sầu tên. Sau khi biết được, liền vận chuyển trong cơ thể chi Phật lực, ở tấm da dê thượng lưu lại khắp quả tô ba bốn cái ám kim sắc phản văn, sau đó lại hỏi Tang Ương, đồng dạng đem tên nàng ghi vào. Sau đó mới đối Tang Ương nói, hiện giờ khách nhân cũng không cần ngươi xử lý, ngươi thu thập một chút, liền theo chúng ta đi đi. A, hảo. Tang Ương từ kiến sầu cự tuyệt bị tuyển vì Minh Phi bắt đầu, trong đầu chính là hồ nhão giống nhau một mảnh, chỉ mơ hồ mà nghe minh bạch sự tình ngọn nguồn, cuối cùng liền nhớ kỹ kiến sầu muốn cùng chính mình cùng nhau đương Minh Phi sự tình, lúc này còn thực vui vẻ. Nàng thanh âm nhảy nhót mà lên tiếng, còn đối bên cạnh kiến sầu cười một chút, mới vội vàng đi thu thập. Từ đầu tới đuôi, kiến sầu đều hờ hững mà nhìn. Nàng cố nhiên không có cắm một câu, nhưng toàn bộ trong quá trình, thế nhưng cũng không ai hỏi lại nàng ý kiến. Đặc biệt là đến từ thánh điện này đó tăng nhân, lấy ma giả cầm đầu, cơ hồ cam chịu nàng phụ thuộc với hoài giới, chỉ cần hoài giới đáp ứng, liền cung cấp với nàng đáp ứng, như thế tập mãi thành thói quen, giống như đây mới là lẽ thường. Tinh tế tưởng tượng, rốt cuộc làm nhân tâm đế phát lệnh. Tự này phụ hành hương lúc sau, Tang Ương liền một mình xử lý khách điếm, giờ phút này mặc dù muốn đơn giản thu thập một chút, cũng yêu cầu tiêu phí không ít thời gian. Cho nên thánh điện tới này đó tăng nhân, đều ở đại đường chung ngồi xếp bằng xuống dưới chờ đợi. Tạ bất thần giờ phút này đã là hoài giới, hơn nữa mới vừa rồi thế nhưng một kích ngăn cản ma giả tu va, không ít người đều xem trọng hắn liếc mắt một cái, tiếp đón hắn cùng nhau. Ma giả là bọn họ đoàn người chung dẫn đầu người, tính tình rõ ràng không nhiều hảo, lời nói cũng không nhiều. Nhưng có khác một người dáng người tương đối mập mạp tăng nhân liền sinh động rất nhiều, lôi kéo tạ bất thần ngồi xuống chính mình bên người không nói, còn chiều hắn làm mặt quỷ. Huynh đệ, ta xem ngươi tu vi rất cao a. Này một bộ dáng. Rất giống là phố phường thượng tên quân đồ, nơi nào có nửa điểm tăng nhân cảm giác. Mặc dù là đối tuyết vực mật tông tình huống có điều hiểu biết, nhưng chân chính cảm nhận được thời điểm, rốt cuộc vẫn là có chút không thích ứng. Tạ bất thần biểu tình có chút sơ đạm, chỉ trả lời, được điểm cơ duyên, may mắn tới rồi kim đan hậu kỳ, chỉ là đối với sau này tu luyện lại khổ vô manh mối. Hắc hắc, kêu béo tăng nhân nghe hắn nói cơ duyên hai chữ, liền bật cười, vẻ mặt tái mội biểu tình. Lại có khác ý vị mà hướng tới như cũ đứng ở trên lầu kiến sầu nhìn thoáng qua, thập phần tự quen thuộc mà đâm đâm tạ bất thần cánh tay. Ai, ngươi thích nàng nha? Này một câu, hỏi đến thật là dọa người. Đầu ngón tay bóp kia một quả có khắc địch nhất hai chữ liên bài, suýt nữa bị tạ bất thần sinh sôi bóp nát. Hảo sau một lúc lâu, hắn mới nâng mắt, nhẹ nhàng mà lỏng đầu ngón tay, sắc mặt như thường, đáy mắt không mang theo nửa điểm pháo hoa khí mà cười một chút, có dễ dàng như vậy nhìn ra tới sao? Ai ra? này còn dùng xem sao? Tạ Bất Thần này hỏi lại cùng cam chịu không khác nhau, béo tăng nhân vừa nghe liền trực tiếp chụp đùi, trên mặt biểu tình trở nên phi dương lên. Thân mình một khuynh, đầu tìm tòi, hướng Tạ Bất Thần bên này một tấu, lập tức nước miếng bay tứ tung. Không phải ta cùng ngươi thổi, ta nghĩ mà đó là duyệt nhân vô số. Liền ngươi này ánh mắt, ta lúc trước, mắt thấy người này liền phải thủy mạng kim sơn, thổi phồng một phen chính mình chứng kiến biết, nhưng không nghĩ tới, không đợi hắn đem lời dạo đầu nói xong, trên đỉnh đầu liền truyền đến một đạo thanh đạm tiếng nói. Hoài giới pháp sư. Mọi người ngẩng đầu, chỉ nhìn thấy Kiến Sầu cười như không cười mà đứng ở lầu hai vị trí, nhìn bọn họ, đặc biệt là Tạ Bất Thần. Nàng vừa mới, đã nhận ra một đường sát nghiệm. Trong nháy mắt kia, béo tăng nhân cũng không biết như thế nào, đông nhiên dùng mình một cái. Nữ nhân này ánh mắt. Rõ ràng là cái người thường, nhưng thế nhưng làm hắn cảm thấy cái hốt đều đi theo lạnh một chút. Đối với nguy hiểm, hắn có động vật giống nhau nhạy bén trực giác. Tuy rằng còn căn bản không rõ ràng lắm này nguy hiểm cảm giác được đế có phải hay không cùng nữ nhân này có quan hệ, nhưng béo tăng nhân ở trong nháy mắt kia, vẫn là thập phần nhanh chóng đem mới vừa rồi hướng tới Tạ Bất Thần trước huynh thân mình vừa thu lại, đầu co rụt lại, lập tức đoan chính lên. Thật giống như vừa rồi lôi kéo Tạ Bất Thần nói chuyện cái kia lảm nhảm không phải hắn giống nhau. Mặt khác tăng nhân bao gồm ma già ở bên trong, đều đã thấy nhiều không trách, không có gì quá lớn phản ứng. Bọn họ lực chú ý đều ở Tạ Bất Thần cùng Kiến Sầu trên người. Tạ Bất Thần cũng ngẩng đầu lên tới nhìn nàng. Vì thế Kiến Sầu đuôi lông mày hơi hơi một trọn, ước chừng đoán được Tạ Bất Thần vì sao đối nàng thoáng động sát nghiệm, thậm chí không ngăn chặn, nhưng khẩu khí chỉ nhàn nhạt, có chút việc, tưởng đơn độc tâm sự. Mọi người nhìn hai người ánh mắt, tức khắc nhiều vài phần suy đoán. Mật tông quán đỉnh xưa nay đều là từ thượng sư dẫn đường đệ tử hoàn thành, ở nghi thức bên trong một xài chung một người Phật mẫu cùng với song tu việc đúng là tầm thường. Thậm chí thượng sư Phật mẫu cùng đệ tử cùng nhau hưởng dụng cũng không phải cái gì hiếm lạ sự. Này khắp quả tô ba cùng hoài giới chi gian phát sinh điểm cái gì, hết sức bình thường. Cho nên giờ phút này, bọn họ tuy có suy đoán, nhưng đều hướng tới nào đó phương hướng đi, ai cũng không mở miệng ngăn trở. Tạ Bất Thần vì thế liếc nhìn nàng một cái, tuy không biết nàng muốn tìm chính mình nói cái gì, nhưng vẫn là đứng lên, trực tiếp lên lầu. Hai người tạm thời cũng không nói chuyện, chỉ hướng tới hẹp hòi hành lang một khác đầu mà đi, tránh đi đại bộ phận người ánh mắt. Mới ngừng ở cuối chỗ. Tạ Bất Thần hỏi, có việc. Kiến Sầu cười rộ lên, ta không có việc gì, nhưng ngươi có việc. Hắn ngước mắt xem nàng, không ra tiếng. Nhưng Kiến Sầu trên mặt ý cười lại thâm rất nhiều, cũng không đề cập tới sát nghiệm sự, chỉ chắp tay sau lưng, không chút để ý giống nhau hướng tới hắn đi dạo hai bước, thản nhiên nói, thánh điện này đó pháp sư nếu phải vì bảo kính pháp vương tìm Minh Phi, tất nhiên sẽ không chỉ tìm hai cái. Thả bọn họ giờ phút này tại nơi đây. Vừa rồi còn nói muốn mang theo Tang Ương trực tiếp trở về. Ngươi nói, mặt khác Minh Phi, là còn không có tìm được đâu, vẫn là tạm thời ở địa phương khác đâu. Thì như, địch nhất thượng sư cùng hoài giới nguyên bản nơi chiêu hóa chùa. Lúc trước Tạ Bất Thần ra tới cứu chàng, mặc dù là ẩn ở nơi tối tăm quan sát quá, lại nhanh chóng nghĩ ra ứng đối chi sách, nhưng dù sao cũng là hấp tấp chi gian. Có thể tạm thời giấu được trước mắt thôi. Mà trên đời, thiên y lý vô phùng nói dối, căn bản không tồn tại. Ở Kiến Sầu giọng nói rơi xuống nháy mắt, Tạ Bất Thần đồng tử liền chợt co chặt lên. Hiển nhiên, hắn đã ý thức được, Kiến Sầu tiếp theo câu nói, sẽ vì hắn mang đến như thế nào khó giải quyết phiền toái. Kiến Sầu cũng đích xác không làm hắn thất vọng. Đáng tiếc, khắp quả tô ba là cái người thường, giúp không được gì. Đi dạo bước chân đã dừng lại, vừa lúc đứng ở Tạ Bất Thần bên cạnh người một chút, nàng hướng tới hắn lược nhích lại gần, chỉ ghé vào hắn bên hai, câu môi cười khẽ, than một tiếng, tựa hồ tiếc nuối cực kỳ. Thập phần xin lỗi. Thế nhưng đã quên nói cho Tạ đạo hữu, chiêu hóa trong chùa tăng chúng 3 năm, đều cùng hoài giới pháp sư quan hệ không tồi đâu. Sau đó nàng liền tầm mắt gặp lại, liền thấy Tạ Bất Thần nhìn chính mình ánh mắt, phảng phất hận không thể ở trên mặt nàng lạc ra hai cái động tới. Này biểu tình, Kiến Sầu chỉ cảm thấy, sách, xuất sắc. 376 chương 376 phong tuyết đêm. Bị tính kế cái hoàn toàn. Đang nghe thấy Kiến Sầu cuối cùng này một câu thời điểm, Tạ Bất Thần cũng đã có điều dự cảm. Nhưng kết quả so với hắn dự đoán còn muốn không xong gấp 10 lần. Nàng thật sự là thành tâm muốn tính kế hắn. Hoài giới siêu hồn việc, là Kiến Sầu làm. Tạ Bất Thần không có nhúng tay, cũng cắm không thượng thủ, cho nên Kiến Sầu biết rất nhiều hắn không biết đồ vật. Nhưng ở vừa rồi cùng thánh điện tới ma già đám người rằng co thời điểm, nàng lại chỉ tự không đề cập tới, nửa điểm không có muốn đem kế liền kế lợi dụng này đó ý tưởng, thậm chí còn muốn cùng bọn họ vung tay đánh nhau. Hắn là bất đắc dĩ mới ra tới cứu chàng. Kiến Sầu hành sự tác phong, xưa nay cùng hắn lược có khác biệt. Mặt ngoài xem nàng tính tình dịu dàng, xử sự rộng lượng dày rộng, là cái tính tình thực hảo không dễ tức giận người, cùng chính hắn tựa hồ rất là tương tự, chỉ là hắn càng bất động thanh sắc, càng trầm lãnh một ít. Nhưng sự thật lại phi như thế. Ở Tạ Bất Thần đối nàng nhận chi bên trong, nàng đại cục suy nghĩ tuy rằng chú đáo, nhưng thiên vị hành hiểm, nếu có thể một bác là lúc thường thường sẽ lựa chọn xuất tính một bác. Mà hắn sẽ không. Trừ phi bị bất đắc dĩ, nếu không tuyệt không sẽ ở không có hoàn toàn nắm chắc dưới tình huống làm mộ sự kiện. Cho nên mới vừa cùng ma giả đám người giằng co, kiến sầu sẽ lựa chọn không vô nghĩa trực tiếp động thủ, mà hắn tắc lựa chọn tương kê tự kế, lợi dụng đã có hết thể tiến hành bố cục. Kiến sầu lựa chọn sẽ không có rất lớn vấn đề. Mặc dù rút dây động rừng, chỉ cần giết đến sạch sẽ, cũng không ai có thể truy tắc đến bọn họ hai người trên người. Đến lúc đó nếu muốn lại tra, lại thay hình đổi dạng là được. Đến nơi hắn lựa chọn, tắc càng vì ổn thỏa, tương đối mà nói nguy hiểm càng tiểu. Nhưng mà, ở hắn ra mặt, dùng chính mình trước tiên thiết kế tốt lý do thoái thác cùng ma giả tiến hành nói chuyện với nhau khi, thân là trên thực tế nhất hiểu biết tình huống, đối hoài giới bản nhân biết nhiều nhất kiến sầu, lại từ đầu tới đuôi không nói một câu. Tùy ý hắn giả mạo hoài giới, tùy ý hắn chuyện ma quỷ hết bài này đến bài khác. Nàng không nói lời nào, không phải không tính kế, mà là không nói lời nào bản thân, đó là đối hắn tính kế. Đặc biệt là ở nàng biết rõ chiêu hóa trong chùa 3 năm tăng chúng đều cùng hoài giới giao hảo dưới tình huống. Nếu còn lại bị tuyển vì minh phi nữ tử hiện tại liền ở chiêu hóa chùa, kia ma giả đoàn người ở tang ương thu thập xong lúc sau, sẽ lập tức đi hướng chiêu hóa chùa, rồi sau đó mang theo mọi người cùng nhau phản hồi thánh điện. Nay cũng liền ý nghĩa, nếu bọn họ đi chiêu hóa chùa, Tạ Bất Thần cái này hoài giới thân phận lập tức sẽ bị chọc thủng. Bởi vì, hắn giả mạo hoài giới, dùng vẫn là chính mình này khuôn mặt. Tạ Bất Thần phía trước không phải không nghĩ tới điểm này thượng, nhưng ở lúc ấy, hắn vừa không thập phần hiểu biết kia đã chết ở kiến sầu trên tay hoài giới, càng không bị cho phép đương trường liền lộ ra sơ hở. Nếu hắn biến ảo dung nhan, hóa thành hoài giới bộ dáng, tự nhiên sẽ không bị hoài giới cũ thức hoài nghi. Nhưng tang ương đâu? Tiến khách điếm thời điểm, nay tiểu cô nương rõ ràng thấy hắn cùng kiến sầu một đạo tiến vào, rõ ràng nhận thức. Hắn nếu thật hóa thành hoài giới bộ dáng ra tới, như thế nào giải thích bỗng nhiên biến mất Tạ Bất Thần? Cái này sơ hở, so với hắn bản nhân ra mặt giả mạo hoài giới, nhưng lớn hơn. Một không cẩn thận, chỉ sợ đương trường liền sẽ bị xuyên qua, liền ma giả này quan đều không qua được, nói gì bổ cứu. Cho nên từ đầu tới đuôi, Tạ Bất Thần kỳ thật căn bản không có cái thứ hai lựa chọn. Nhưng kiến sầu có. Ở ban đầu, hoặc là ở hắn cùng ma giả nói chuyện với nhau trong quá trình, nhưng nàng lựa chọn trầm mặc, bàng quan, thẳng đến tên đã trên dây giờ khắc này, mới đưa nàng biết sự thật thổ lộ. Này một phần kiên nhẫn, Tạ Bất Thần hồi tưởng lên, thế nhưng cũng là phục. Hắn liền như vậy nhìn chăm chú vào kiến sầu, nhất thời không thu liễm trong mắt cảm xúc. Thẳng đến tam tức qua đi, mới kính nhi viễn chi giống nhau, chậm rãi lui một bước, kéo ra cùng nàng chi gian khoảng cách, rồi sau đó thật sâu mà nhìn nàng liếc mắt một cái sau, thế nhưng bay thẳng đến một bên chỗ rẽ chỗ phòng đi đến. Không lại cùng nàng nói một lời. Tạ Bất Thần đi phương hướng, đúng là tang ương phòng, kia tiểu cô nương lúc này hẳn là đang ở nắm chặt thời gian thu thập đồ vật, tranh thủ có thể sớm một chút xuất phát. Kiến sầu đã nhìn ra, nhưng đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, chỉ nhìn. Tạ Bất Thần đi vào, chỉ trong chốc lát lại đi ra. Hắn từ kiến sầu bên người trải qua, đầy mặt chấn định ngầm lâu đi, trở lại ma giả kia đoàn người trung gian. Lúc trước kia béo tăng nhân lập tức thấu đi lên nói với hắn lời nói, tựa hồ thập phần muốn biết hắn đi lên cùng kiến sầu nói gì đó. Tạ Bất Thần hảo tính tình mà trở về vài câu, sau đó nhìn thoáng qua trên lầu, liền đối với ma giả thấp giọng nói mấy câu. Cũng không biết hắn rốt cuộc là nói gì đó, ma giả trên mặt lộ ra vài phần trầm ngâm chi sắc, liền gật gật đầu, tùy tay chỉ mới vừa cùng Tạ Bất Thần nói chuyện với nhau thật nhiều béo tăng nhân ra tới. Cũng đúng, đích xác như vậy càng bất việc, liền làm hắn đi theo người đi. Vì thế, kiến sầu nhìn Tạ Bất Thần một lần nữa đứng lên, thế nhưng cùng béo tăng nhân một đạo ra khách điếm. Nàng linh thức lặng yên theo đi ra ngoài, liền phát hiện hai người đi phương hướng đúng là này trấn nhỏ duy nhất kia tòa chùa miếu, cũng là địch nhất thượng sư cùng hoài giới nguyên bản nơi chùa miếu. Chiêu hóa chùa. Rất có thể a. Thu hồi linh thức thời điểm, nàng trong lòng không khỏi cười lạnh một tiếng, lại quay đầu lại chiều tang ương trong phòng vừa thấy, liền biết Tạ Bất Thần chơi đến là cái gì xiếc, lại ở vừa rồi đối ma giả nói gì đó. Mặt ngoài nhìn lại, tang ương còn ở trong phòng bận rộn thu thập đồ vật. Nhưng lấy kiến sầu hiện giờ tu vi, chỉ cần một ngưng thần, liền có thể dễ dàng phát hiện, này trong phòng đã bày ra một đạo thủ thuật che mắt. Chân chính tang ương, hiện tại đã bị định trụ, vẫn duy trì Tạ Bất Thần tiến vào trong phòng khi động tác, yên lặng bất động. Vốn dĩ nên mau chóng thu thập nàng, là mau chóng không đứng dậy. Từ bị nàng báo cho trạng hướng ngoại sự, đến nghĩ ra biện pháp đi tang ương phòng, phía trước phía sau cũng bất quá chính là lui thượng như vậy một bước công phu. Tạ Bất Thần cơ không chỉ có nghĩ tới, thế nhưng còn có thể nghĩ đến như thế chu toàn. Này một phần tùy cơ ứng biến bản lĩnh cùng đa trí gần yêu tâm tư, coi như là đáng sợ. Trước định trụ Tang Ương, lại lấy trận pháp bày ra thủ thuật che mắt, giả làm Tang Ương còn ở bận rộn, rồi sau đó xuống lầu, lấy Tang Ương còn ở thu thập vì lấy cớ, tự thỉnh đi chiêu hóa chùa đem Minh Phi kế đó, lý do là ở khách điếm hội hợp cùng nhau xuất phát sẽ bớt việc không ít. Mà loại này người khác dâng lên ân cần, lấy ma giả phía trước biểu hiện ra ngoài tính cách, cự tuyệt khả năng cực tiểu. Vì thế, Tạ Bất Thần liền có cơ hội bỏ qua một bên mọi người, đi trước chiêu hóa chùa đối giả mạo hoài giới sơ hở chỗ, làm ra bổ cứu. Nhưng vấn đề là, Kiến Sầu nhớ tới mới vừa cùng Tạ Bất Thần một đạo rời đi béo tăng nhân, không khỏi tự hỏi lên, này một vị nhiều ra tới đồng bạn, rốt cuộc ở Tạ Bất Thần kế hoạch bên trong, vẫn là ở kế hoạch ở ngoài đâu. Nếu ở kế hoạch ở ngoài, kia đã có thể hảo chơi. Thắp, tinh tế trắng non ngón tay nâng lên, thản nhiên mà dừng ở một chất trên tay vị, nhẹ nhàng gõ một chút. Nàng phóng xa ánh mắt, trong lòng đống nhiên liền có vài phần khác chờ mong. Trước mới nàng đối Tạ Bất Thần theo như lời tăng chúng 3 năm, cũng không phải là tăng chúng 3 năm cái ý tứ, mà là tăng chúng 3 năm 1/15 người ý tứ. Chỉ mong bày mưu lập kế Tạ đạo hữu có thể có điều chuẩn bị đi. Nếu không, một người đối 15 cái, còn có cái không biết có ở đây không trong kế hoạch béo tăng nhân, này tình cảnh nhưng gian nan đến làm người than tiếc. Kiến Sầu trong đầu đã vì Tạ Bất Thần nghĩ kỹ rồi 18 loại bất đồng cách chết. Liền kém không suy nghĩ lúc này đi chiêu hóa chùa bên kia làm rối bổ bổ đao. Chỉ tiếc, mới vừa rồi nàng không có làm Tạ Bất Thần thất vọng, nhưng Tạ Bất Thần lại làm nàng thất vọng rồi. Gần 2 khắc không đến thời gian, người liền đã trở lại. Không chỉ có không chết, bên người còn đi theo trước mới cùng hắn cùng nhau đi ra ngoài béo tăng nhân. Trừ cái này ra, càng nhiều hơn 10 danh tuổi thanh xuân thiếu nữ. Vừa thấy liền biết là từ chiêu hóa chùa mang lại đây, những cái đó ma giả dọc theo đường đi chân tuyển ra tới Minh Phi. Đã muốn tránh đi béo tăng nhân, còn muốn giấu giếm được chiêu hóa chùa tăng chúng hai mắt. Kiến Sầu nghĩ không ra Tạ Bất Thần rốt cuộc là như thế nào làm được, nhưng ở Tạ Bất Thần trở lại khách điếm, hướng tới nàng xem ra thời điểm, nàng tinh tưởng nhìn thấy hắn mơ hồ tái nhợt vài phần sắc mặt, cùng đáy mắt kia tàng đến sâu đậm một mảnh băng hàn. Vì thế nàng một chút bật cười lên. Người khác tự nhiên không hiểu nàng vì cái gì cười, nhưng Kiến Sầu tin tưởng Tạ Bất Thần hiểu. Xem ra có thể quá này một đạo cửa ải khó khăn, giấu trời qua biển. Hắn cũng không giống hắn trên mặt sở biểu hiện ra ngoài như vậy nhẹ nhàng, xem này ánh mắt, chỉ sợ là ăn không ít ngoài ý liệu đau khổ đi. Rốt cuộc, đoán trước chung 3 năm cái biến thành 3 năm 1/15 cái, thay đổi ai đều quá sức. Đối lầu trên lầu dưới này hai người gian mãnh liệt mạch nước ngầm hoàn toàn không biết gì cả, ma giả thấy Tạ Bất Thần cùng béo tăng nhân mang theo người lại đây, liền hoàn toàn đánh mất trong tiềm thức kia cuối cùng một chút đối hoài giới hoài nghi, cười gật gật đầu. Nếu người đã tể, đại tang ương thu thập xong, chúng ta liền khởi hành. Ước chừng 3 ngày lúc sau đến Thánh Sơn. Những cái đó nữ tử, phần lớn tuổi đều rất nhỏ. Thậm chí đều không thể xem như thiếu nữ, chỉ có thể xem như cái nữ đồng. Đang nghe thấy ma giả nói 3 ngày sau liền có thể tới Thánh Sơn lúc sau, cơ hồ đều lộ ra kinh hỉ biểu tình. Nhưng tại như vậy nhiều người trước mặt, lại không hảo biểu hiện đến quá rõ ràng, cho nên lược gáp một áp, liền thành mừng thầm. Các nàng chung mỗi người thần thái, đều cùng phía trước Tang Ương không có sai biệt. Kiến Sầu thờ ơ lạnh nhạt, đáy lòng hàn ý càng sâu. Thức mau, nguyên bản ở trên lầu bận rộn Tang Ương, cũng rốt cuộc thu thập xong rồi, bước chân nhẹ nhàng mà từ phía trên đi xuống tới. Xem nàng thần thái, hiển nhiên đối chính mình lúc trước sở trải qua sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Lần này, nhân tài xem như gom đủ. Ma giả mang theo một hàng 24 người, rốt cuộc bước lên đi hướng thánh điện đường về. Bao gồm Tạ Bất Thần cái này giả hòa thượng hoài giới cùng Kiến Sầu cái này giả Minh Phi khắp quả tô ba ở bên trong, tổng cộng 8 gã tăng nhân, 14 danh Minh Phi. Bởi vì Minh Phi đều là người thường, không thể ngự không ngự khí mà đi, liền đều thừa ma giả độ thuyền. Là một kiện bình thường pháp khí, chỉ làm phi hành lên đường dùng. Giống nhau tu sĩ chính mình có ngự không chỉ có thể, đều sẽ không dùng loại đồ vật này. Thực rõ ràng, đúng là bởi vì chuyến này mục đích ở Minh Phi trên người, cho nên ma giả mới mang theo thứ này. Kể từ đó, miễn mọi người đi bộ buôn ba chi khổ, tốc độ tự nhiên không chậm. Chỉ dùng 2 ngày, bọn họ liền đã đến tuyết vực trung tâm khu vực. Tuy rằng có độ thuyền phi hành tiện lợi, nhưng ma giả tu vi rốt cuộc cũng chỉ có kim đan hậu kỳ, tự thân thực lực hữu hạn, cũng không thể thời gian dài khống chế độ thuyền. Cho nên mỗi cách mấy cái canh giờ, hắn liền cần thiết dừng lại, tìm một chỗ nghỉ ngơi một phen. Ngày nay thời tiết cũng hoàn toàn không thực hảo. Giữa trưa một quá, nguyên bản thuần tịnh xanh thẳm phía chân trời liền dáng hồng dày đặc, gió lạnh gào thét. Độ thuyền đi tới phương hướng vừa lúc lại là ngược gió, tuy là ma giả nỗ lực chống đỡ, cũng bất quá chỉ chống được thiên tướng mộ thời điểm. Mắt thấy lập tức muốn hạ tuyết, hắn rốt cuộc vẫn là nhíu mày, tuyển phụ cận một dãy núi rơi xuống. Sắc trời cũng đã chậm, trước tìm một chỗ tránh tuyết, nghỉ tạm một đêm, sáng mai tuyết ngừng lại tiếp tục lên đường đi. Ma Giả Mi nhíu lại, tính toán thời gian, qua này phiên sơn, liền xem như chân chính vào tuyết vực trung tâm, ngày mai mặt trời lặn trước nhất định có thể đổi tới. Hắn đều làm quyết định, còn lại người chờ tự nhiên không có không vâng theo đạo lý. Mười mấy danh tuổi thanh xuân thiếu nữ đều là không có nửa điểm căn cơ cùng tu hành người thường, buổi chiều lên đường thời điểm tuy có độ thuyền phòng hộ, đều đông lạnh đến run bần bật, hiện giờ biết được muốn nghỉ tạm, đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Kiến Sầu Đảo không có gì cảm giác, như cũ không nói chuyện, chỉ đi theo phía trước mấy cái tăng nhân đi. Bọn họ tại đây sơn sườn núi phụ cận tìm được rồi một cái thượng tính rộng lớn thạch động, hẳn là trước kia tu luyện người từng cư trú quá động phủ, trên mặt đất còn có khắc một ít tàn khuyết đường cong, nên là trận pháp. Chỉ là thâm niên lâu ngày, sớm đã mài mòn đến nhìn không thấy, càng không có bất luận cái gì công dụng. Càng bên trong nhưng thật ra đôi một ít cỏ khô, Kiến Sầu liền tùy ý tuyển một chỗ rửa vào động bích ngồi xuống. Tang Ương cùng mặt khác người đều không thân, nhưng bởi vì là cùng Kiến Sầu một đạo ở khách điếm bị lựa chọn, cho nên phá lệ thân cận Kiến Sầu một ít. Nhìn thấy Kiến Sầu ngồi qua đi, nàng liền cũng chọn một cái khoảng cách nàng không xa lắm vị trí ngồi xuống. Tiểu cô nương ái sạch sẽ, ở phía trên lót một phương sạch sẽ khăn thề. Ngồi xuống sau, còn đối với Kiến Sầu cười, nhưng thực mau, kia ánh mắt liền không khỏi làm chủ mà hướng tới cửa động chỗ đưa qua đi. Các tăng nhân đều ở thạch động dựa ngoại vị trí. Nhưng hai ngày này xuống dưới, Kiến Sầu đã có thể thập phần tinh tường nhìn ra tới, Tang Ương xem chính là Tạ Bất Thần. Không chỉ có là nàng, chính là còn lại bị tuyển vì minh phi các thiếu nữ, cũng đều sẽ cố ý vô tình mà chiều hắn nơi phương hướng xem một cái. Rốt cuộc, Tạ Bất Thần thật sự là các nàng xem qua đẹp nhất tăng nhân. Đúng vậy, tăng nhân. Ai làm hắn mạo danh thay thế hoài giới đâu. Giả trang hòa thượng đều có giả trang hòa thượng đại giới. Tuy rằng từ trước đến nay đọc chính là sách thánh hiển, biết thân thể tóc ra đến từ cha mẹ, không dám phá hoại, nhưng Tạ Bất Thần cũng thật xem như khoát phải đi ra ngoài, thế nhưng đem kia một đầu nguyên bản yêu cầu thanh ngọc châm tới thúc đầu tóc, đều cạo cái sạch sẽ. Kiến Sầu nhận thức hắn nhiều năm như vậy, nhưng chưa từng gặp qua hắn như vậy, nhìn lão cảm thấy không nhiều thói quen. Nhưng trên thực tế, quy y y vẫn chưa ảnh hưởng đến hắn dung mạo. Tương phản, không có kia 3000 phiền não ti, hắn nguyên bản liền rất xuất sắc hình dáng trở nên càng thêm rõ ràng, càng thêm có góc cạnh, liếc mắt một cái qua đi liền sẽ thấy hắn thanh tuyển ngũ quan. Môi mỏng hơi nhấc ghi, còn sẽ có một loại làm nhân tâm run cấm kỵ. Giờ phút này bên ngoài đã hạ đại tuyết, sắc trời cũng đã sớm hoàn toàn tối sầm xuống dưới, trong động bốc cháy lên lửa trại, lay động mờ nhạt ánh lửa chiếu qua đi, kéo dài quá hắn vốn là cao dài thân ảnh. Tạ Bất Thần liền đứng ở cửa động, cùng mặt khác vài tên tăng nhân nói chuyện. Kiến Sầu theo Tang Ương ánh mắt nhìn về phía hắn khi, vừa lúc nhìn thấy hắn sườn thân, hướng về kia tuyết không màn đêm nhìn lại. Một tay bối ở sau người, một tay tùng tùng mà cầm một phen rủ hành trong người trước. Hơi ngửa đầu khi, lưỡng đạo trường mi túc vài phần, nhưng kia một chút vì tuyết sở phiền não chi ý lại chưa tới đạt đáy mắt, chỉ có vẻ đạm mạc. Lay động ánh lửa ở trên người hắn để lại minh ám dấu vết, cũng cùng bên ngoài dây lát trở nên trắng xóa tuyết địa một đạo, phát họa ra hắn sườn mặt rõ ràng hình dáng. Cả người đều lộ ra thanh tỉnh thả khắc chế lãnh cảm. Rốt cuộc là nàng từng trung tình quá người. Kiến Sầu như vậy nhìn, đôi lông mày hơi hơi một trọn, lại không lại tiếp tục xem đi xuống, chỉ chậm rãi đem đầu sau này ngưỡng, cũng dựa vào trên vách động, lao thần khắp nơi nhắm mắt lại. Nhưng cửa động ý nói chuyện với nhau thanh âm, như cũ đứt quãng truyền vào nàng trong tai. Tại sao lại như vậy? Toàn đã chết. 15 cá nhân, từ trúc cơ kỳ đến kim đan kỳ, không một may mắn thoát khỏi, là chúng ta đi ngày đó phát hiện. Nhưng còn không có tra ra kết quả. Kiến Sầu mới nhắm lại mắt, một chút lại mở. Chớp chớp, còn có chút không mang. Thẳng đến hảo sau một lúc lâu qua đi, nàng mới rốt cuộc phản ứng lại đây, vừa rồi nghe được những lời này đó rốt cuộc là có ý tứ gì, chiêu hóa chùa 15 tên tăng nhân, toàn đã chết. Trong nháy mắt kia, nàng chỉ cảm thấy một cổ hàn khí từ chính mình gián động bích lưng thượng chạy trốn đi lên, đông lạnh đến nàng không nhịn xuống, dùng mình một cái. Lại nhìn về phía cửa động khi, Tạ Bất Thần đã không ở nơi đó. Vẫn là bởi vì các nàng này đó minh phi đều là người thường, mỗi ngày đều yêu cầu uống nước ăn cơm, các tăng nhân không cần ẩm thực, nhưng không tùy thân mang theo này đó. Cho nên hai ngày này nghỉ ngơi là lúc, đều là bọn họ thay phiên đi ra ngoài tìm kiếm uống nước cùng đồ ăn. Lúc này đây, nên là đến phiên Tạ Bất Thần cùng kia béo tăng nhân. Bọn họ đi ra ngoài thời gian cũng không lâu, ước chừng hai khắc liền quay lại tới. Béo tăng nhân màu đỏ thấm tăng bảo phía trước bọc túi nước cùng một đống lớn trái cây, tiến vào liền vội vàng bông. Tiếp đón đại gia tới bắt đi ăn, theo sau mới phất đi trên người dính tuyết trắng. So sánh với tới, Tạ Bất Thần nhìn qua liền nhẹ nhàng rất nhiều. Bên ngoài tuy rằng rơi xuống đại tuyết, nhưng hắn trên người là phiến tuyết chưa thấm. Tiến vào sau lấy mấy cái trái cây, một tay cầm, một tay xách theo túi nước, liền hướng tới trong động dựa ngồi động bích biên kiến sầu đi qua. Này hai ngày mọi người đều đã thói quen. Các tăng nhân là biết bọn họ chi gian quan hệ phỉ thiện, cho nên thấy Tạ Bất Thần phá lệ quan tâm kiến sầu, mỗi đến nghỉ ngơi khi liền qua đi nói chuyện, cũng chưa đương hồi sự, mắt nhắm mắt mở. Còn lại các thiếu nữ tuy rằng tò mò, lại ngại với thân phận, không dám hỏi nhiều. Giờ phút này lại thấy Tạ Bất Thần hướng kiến sầu bên kia đi, trừ bỏ béo tăng nhân đối này loại sự thập phần cảm thấy hứng thú nhìn nhiều vài lần ngoại, những người khác đều không thèm để ý, không như thế nào để ở trong lòng. Ở trải qua tang ương thời điểm, Tạ Bất Thần bước chân ngừng một chút. Sau đó hắn túi người, liền ở tang ương trước mặt buông xuống một quả trái cây, cười một chút, nhắc nhở nàng nói, nên ăn cái gì? A, tốt. Tang ương xem đến sửng sốt, chỉ độn phản ứng lại đây thời điểm, mãn nhãn đều là thẹn thùng chi sắc, hai má ửng đỏ, nhưng không thế nào dám xem Tạ Bất Thần, lại vội vàng đem vùi đầu đi xuống. Tạ Bất Thần tựa hồ cũng không như thế nào để ý. Hắn đứng dậy tới, liền như là chuyện gì đều không có đã làm giống nhau, như cũ hướng tới kiến sầu đi qua đi. Kiến sầu nhìn hắn ánh mắt, kia một chút cũng không che giấu trào phúng, liền lại phụ ra tới. Từ nhỏ chấn một đường lại đây này hai ngày, hắn không chỉ có đối nàng nhiều có quan tâm, đối Tang Ương cũng cùng người khác có chút bất đồng. Nhưng hắn biết, nàng cũng biết. Này hết thể cũng không phải bởi vì hắn thật sự đối Tang Ương động cái gì ý niệm, hắn chẳng qua là không nghĩ làm Tang Ương có rảnh đi tự hỏi bọn họ lưu lại duy nhất một sơ hở. Lúc trước tiến khách điếm thời điểm, làm quyết định người kỳ thật là kiến sầu. Chỉ cần yên tĩnh, tinh tế tưởng tượng ngay lúc đó tình trạng, liền sẽ biết, bọn họ hai người gian tuyệt không phải hiện giờ sở biểu hiện ra ngoài loại quan hệ này. Này kỳ thật cũng không tính cái gì sơ hở. Chỉ là bởi vì sau lại phát sinh sự tình, bởi vì bọn họ quyết định tương kê tiểu kế lẻn vào thánh điện, mới biến thành sai lậu. Nhưng tuy là như thế, lấy Tạ Bất Thần gắng đạt tới hoàn mỹ thả tích thủy bất lậu tâm tư, cũng không cho phép đi tới nửa đường còn bị người xuyên qua. Cho nên mặc dù bằng Tang Ương như vậy đơn thuần tâm tư, nghĩ vậy một chút khả năng tính cực thấp, hắn cũng muốn hoàn toàn đoạn tuyệt loại sự tình này phát sinh khả năng. Kiến sầu thật sự là quá hiểu biết hắn. Lạch cạch. Tạ Bất Thần đã đi tới. Hắn nửa ngồi xổm nàng trước mặt, trước đem túi nước đặt ở một bên, lại tự tu di giới chung lấy ra hai chỉ chén nhỏ đặt ở nàng trước mặt, sau đó đem dư lại trái cây đều bỏ vào bên trái trong chén. Là tuyết vực đặc có cây táo hồng, thường viên nho nhỏ, hồng toàn bộ. Kiến sầu vừa thấy liền biết, nay hẳn là bọn họ đi rất xa địa phương mới hái về, rốt cuộc lấy phụ cận núi non độ cao cùng rét lạnh, này trái cây thật sự trường không ra. Nhưng nàng cũng không cần ăn cái gì. Tạ Bất Thần lấy đồ vật lại đây, cũng không phải vì muốn cho nàng ăn, chỉ là tìm cái thích hợp thời cơ trò chuyện, giao lưu hắn cùng mặt khác người nói chuyện với nhau khi tìm hiểu tới tin tức. Nhớ tới mới vừa rồi nhắm mắt lại khi nghe thấy nói, kiến sầu ánh mắt nhịn không được rơi xuống hắn kia không có gì biểu tình trên mặt. Đánh giá hảo sau một lúc lâu, mới nói, chiêu hóa chùa kia 3 năm tăng chúng, ở chúng ta rời đi kia một ngày, đều chết sạch. Tạ Bất Thần không có gì đặc biệt phản ứng. Phóng hảo trái cây lúc sau, hắn liền cầm lấy túi nước, không nhanh không chậm mà đem này vặn ra, sau đó không mặn không nhạt mà đáp một câu, phải không? Thật giống như mới biết được chuyện này giống nhau. Kiến sầu tức khắc cười lạnh một tiếng, luận tàn nhẫn độc ác, ta không bằng ngươi. Ung ngục đô. Túi nước một khuynh, mới đánh tới nước suối từ giữa chảy ra. Một chút rót vào trong chén. Tạ Bất Thần đổ nước tốc độ không mau cũng không chậm, đối kiến sầu đánh giá cũng không tỏ ý kiến, chỉ nói, 3 năm 15, mạng sống không dễ, giết người cũng không dễ. Giết người không dễ. Hồi tưởng lên, 2 ngày trước Tạ Bất Thần rời đi khách điếm đi chiêu hóa chùa dẫn người trở về, tính toán đâu ra đấy cũng không hai khác. Hắn một cái kim đan đỉnh, thế nhưng tại đây ngắn ngủn thời gian nội tàn sát 15 người. Trong đó, chỉ sợ còn có không ít cùng với cùng cảnh giới tăng nhân. Tốc độ này, so thiết dưa chém đồ ăn cũng không kém nhiều ít. Nàng là không biết Tạ Bất Thần như thế nào có thể làm được, cho nên đối hắn như vậy ngôn ngữ, kiến sầu thật sự không dám gật bừa. Đảo không phải đối tân mật tăng nhân có bao nhiêu thương hại, chỉ là đối Tạ Bất Thần nhận chi, đồng nhiên thật sự mà thâm một tầng. Giết người không dễ, nếu muốn giết người như vậy thực lực, liền càng khó. Lại nói tiếp, Tạ Đạo Hữu có cái gì thích cách chết sao? Nắm túi nước tay một đốn, trong chén thủy đã có 7 phần mãn. Hắn không tiếp tục đổ. Kiến sầu nói giỡn giống nhau bồi thêm một câu, chỉ là muốn cho Tạ Đạo Hữu hảo hảo ngẫm lại, vạn nhất ngày nào đó gặp được điểm cái gì, nói không chừng còn có cơ hội thành toàn các hạ đâu. Làm hắn ngẫm lại thích cách chết, ngày nào đó hảo thành toàn hắn. Tạ Bất Thần chỉ trầm mặc có một lát, tựa hồ nghĩ lại một chút, trên tay lại vẫn là trọng đem túi nước tắc thượng. Vì thế một chén 7 phần mãn thủy, liền chính bãi ở kiến sầu trước mặt. Hắn nâng mắt, nhìn kiến sầu, sắc mặt bình đạm, vấn đề này, kiến sầu đạo hữu cũng có thể tinh tế ngẫm lại. 377 chương 377 Thánh Điện. Kỳ thật, Kiến Sầu không có nói giỡn, Tạ Bất Thần cũng nói được thực nghiêm túc. Bọn họ hai người lẫn nhau gian đều rất rõ ràng đối phương mỗi một câu nhất chân thật hàm nghĩa, cho nên giờ này khắc này, chỉ như vậy lẫn nhau mà đối diện, tựa hồ muốn tại đây ngắn ngủi một lát đem đối phương xem cái thấu triệt. Nhưng ai cũng không có liền cái này để tài nói thêm nữa cái gì. Nàng là buông liền sẽ không lại cầm lấy người, hắn là đã làm liền tuyệt không hối hận người. Cái gì quay đầu lại cái gì đường lui, đều cùng bọn họ không quan hệ. Mà bọn họ lựa chọn, so này tới dứt khoát, cũng quyết tuyệt đến nhiều. Hai người có một trận không nói chuyện, lại mở miệng khi, liền thay đổi đề tài. Tạ Bất Thần hỏi, ngày mai mặt trời lặn trước đến Thánh Điện, ngươi có tính toán gì không sao? Kiến Sầu hỏi lại, ngươi không có gì tính toán sao? Người ta hai tông việc, tuyết vực bên ngoài người, thậm chí hoài giới đều biết chi bất tường. Nhưng ta lúc trước ngôn ngữ thử, ma giả lại có biết một vài. Nghĩ đến, Thánh Điện bên trong người sẽ biết đến rõ ràng hơn. Tạ Bất Thần dừng một chút, hướng cửa động chỗ những cái đó tăng nhân nhìn thoáng qua. Nhưng Thánh Điện bên trong nguy cơ thật mạnh, nếu không nghĩ mạo hiểm, ổn thỏa nhất cho là siêu hồn ma giả, hẳn là có thể biết được không ít muốn biết. Siêu hồn ma giả. Lời này nói được thật sự là quá dối trá. Tạ Bất Thần rõ ràng là có khác sở đồ. Bọn họ hiện giờ muốn đi Thánh Điện, đều là bởi vì khách điếm kia một ngày hắn bỗng nhiên cứu chàng. Ma giả có lẽ là biết điểm cái gì, nhưng Kiến Sầu này tới cũng không gần vì chân tướng. Tả hữu Nhai Sơn Côn Ngô hai môn đệ tử xảy ra chuyện đều là tân mật làm nghiệt, đơn giản chính là nguyên nhân gây ra thủ đoạn có khác biệt mà thôi. Phu đạo Sơn Nhân, hoặc là nói Nhai Sơn, nhất kiêng kỵ vẫn là Tạ Bất Thần, vẫn là Côn Ngô. Sớm tại xuất phát thời điểm, nàng cũng đã nghĩ đến rất rõ ràng. Tạ Bất Thần muốn đi chỗ nào, nàng liền phải đi theo chỗ nào. Thánh Điện lại như thế nào? Có lẽ Hoành Hư, có lẽ Tạ Bất Thần, ở bên kia có chính mình bố cục cùng mục đích, nhưng Kiến Sầu ở bên kia lại không phải hai bàn tay trắng. Thậm chí, có lẽ tới rồi chỗ đó, mới là chân chính chiến trường. Cho nên nàng híp mắt nở nụ cười, nếu đều đã phí công cố sức mà lăn lộn tiến vào, lúc này lại siêu hồn ma giả, thật sự là có điểm lãng phí lúc trước công phu. Tới rồi tuyết vực, lại có thể nào không đi xem Thánh Điện đâu. Đối vị nào tuyết vực thánh tử tịch ra, ta còn là có chút tò mò. Xem ra nàng là quyết tâm muốn cùng nàng một đường. Đối Tạ Bất Thần tới nói, này tuyệt không phải một cái tin tức tốt. Nhiều ở chung một khắc, liền nhiều một chút tình yêu, cùng này làm bạn, tâm ma cũng sẽ tăng trưởng một phân. Hoành Hư chân nhân làm hắn tới tuyết vực, cố nhiên cho hắn cửu nghi đỉnh tin tức, nhưng đồng thời cũng gián tiếp làm Kiến Sầu đuổi kịp hắn, một đường đồng hành. Hắn tâm ma, này một vị chính đạo lãnh tụ là rõ ràng. Chỉ là không biết. Hiện giờ tình huống, là có tâm, vẫn là vô tình. Nếu Kiến Sầu đạo hữu lòng có quyết đoán, kia ngày mai liền một đạo lẫn vào Thánh Điện. Chỉ là tuyết vực bên trong đã đứt tuyệt cùng Tả Tam Thiên liên hệ khả năng. Tới rồi Thánh Điện là gần mộ, sợ không có người ta điều tra thời gian, màn đêm buông xuống chạm mặt thương nghị là không thể. Bàn lại nên là ngày sau buổi tối, đến lúc đó còn thỉnh Kiến Sầu đạo hữu tới tìm ta. Tạ Bất Thần chậm rãi nói, cũng đứng lên tới. Bất quá nếu tình thế gian nan, người ta cũng không cần cưỡng cầu. Thượng Ngũ Môn đã phái Như Hoa công tử, Lục Hương lãnh đám người đi trước Thiền Tông điều tra, cùng chúng ta cơ hồ đồng thời xuất phát, hơn phân nửa đã đến Thiền Tông, hoặc có điều đến. Như Hoa công tử, Lục Hương lãnh đám người. Đối Tạ Bất Thần phía trước nói những cái đó, Kiến Sầu đều không chút để ý nàng tu vi càng cao, mặc dù là tới rồi Thánh Điện, nàng hành động cũng sẽ so Tạ Bất Thần càng phương tiện, cho nên Tạ Bất Thần nói nàng đi tìm nàng, cũng không có cái gì không ổn. Nhưng nhắc tới Như Hoa công tử cùng Lục Hương lãnh, nàng suy nghĩ, liền một chút có chút hoảng hốt. Nàng cùng Tạ Bất Thần đến tuyết vực, Như Hoa công tử cũng Lục Hương lãnh, Hạ Hầu Xá chờ tắc đi Thiền Tông. Cũng không biết, bọn họ bên kia là tình huống như thế nào. Tuyết vực phong tuyết chính đại, nhưng cùng tồn tại Bắc vực, Tây Hải biên lại là trăng sáng sao thưa. Ly Hải cách đó không xa thương đài trên núi, lập một đạo cao cao sơn môn, Thiền Tông hai chữ liền giản dị mà đơn giản mà khắc vào mặt trên. Vào sơn môn hướng trong đó là rộng lớn quảng trường cùng mặt sau từng tòa cao lớn rộng lớn đại điện. Kim sắc ngói lưu ly dưới ánh trăng bao phủ hạ, có một tầng thanh nhuận ánh sáng nhu hòa. Phía sau thiền viện, không ít tăng chúng còn chưa đi vào giấc ngủ, trong phòng đèn sáng hỏa. Cũng có một ít thân ảnh từ trong bóng đêm đi qua, trong tay có lẽ cầm kinh cuốn, có lẽ chuyển lần chẳng hạn, bước đi chung nhiều mang theo thong dong cùng bình yên, nên là mới làm vãn khóa trở về. Tứ phía chi thụ nhiều vì bồ đề, nho nhỏ hình bầu dục phi lá. Trên mặt đất đầu lạc mật mà mang theo khe hở bóng ma. Rất là rộng mở bên trong thiện phòng, Như Hoa công tử đứng ở phía trước cửa sổ, đã hướng tới bên ngoài nhìn có trong chốc lát. Hắn phía sau rửa cửa sổ vị trí thượng, tắc ngồi đồng hành mà đến Lục Hương lãnh, Hạ Hầu Xá cùng Lâm Thời thêm tiến vào Long Môn Chu Thừa Giang. Chủ tọa thượng pha trà, lại là cái đại hòa thượng. Ban ngày khoác màu đỏ cao y sa đã cởi ra, chỉ tầm thường vàng xâm tăng y liễu. Một trương viên mặt hơi béo, nửa điều nếp nhăn đều không có, trong trắng lộ hồng, khí sắc thật tốt. Hai mắt càng là đen nhánh có thần, cho người ta một loại tinh thâm cảm giác, nhưng cùng với dư ngũ quan một tổ hợp, thế nhưng lộ ra hài đồng dường như bản thân. Hắn đem trà tẩy qua một lần, lại lần nữa rót vào nước trà. Cũng không ngẩng đầu, liền phảng phất đã đem Như Hoa công tử sở hữu hành động thu vào đáy mắt, liền cười một tiếng, A-di-đà Phật, thí chủ nhìn hồi lâu, tựa hồ lòng có sở ngộ. Là có điều ngộ. Như Hoa công tử nghe vậy xoay người lại, nhìn hòa thượng pha trà khi thành thạo động tác, trong lòng nghiền ngẫm bị này một vị tự mình chiêu đãi, còn thân thủ phao trà, rốt cuộc tính cái gì đãi ngộ. Nhưng trên mặt lại không hiển lộ, như cũ thuận miệng địa chuyện. Sớm nghe nói về Thiền Tông đại danh, hôm nay thật thật sự sự mà vừa thấy, khác không làm sao thấy được, chỉ cảm thấy phong thủy không tồi. Đây là nói đùa. Nhưng pha trà hòa thượng nửa điểm không có để ý, thậm chí liền trên mặt tươi cười đều không có biến, đợi đến hai tức qua đi. Liền đem nước trà chậm rãi đổ ra tới, nhất nhất rót vào bát trà, phân đến mọi người trước mặt. Lúc trước bác rời trước tính, tuyết vực mới là thượng giai chi tuyển, sau lại thiền mật nhị tông phân liệt, mới bầu lại nơi đây. Luận phong thủy, ân, không tốt cũng không xấu đi. Không hổ là thiền tông tam sư đứng đầu. Ngồi ở mọi người trước mặt, không phải người khác, đúng là thiền tông đại danh đỉnh đỉnh nhất Trần Hòa Thượng, hiện nay thập cửu châu thứ bảy trọng thiên bia đệ nhất, phản hư kỳ đệ nhất nhân xưng một tiếng tâm sư. Tuy rằng mặc kệ là Như Hoa công tử, vẫn là những người khác, đối này đều có chút khó hiểu chỗ. Nhất Trần Hòa Thượng tuy rằng lợi hại, nhưng một không là thiền tông địa vị tối cao phương trượng, nhị không phải tam sư bên trong tu vi tối cao giả. Luận địa vị, hắn không bằng vô cấu phương trượng. Luận tu vi, hắn khó địch tuyết lãng thiền sư. Như thế nào cố tình là có thể bài đến tam sư đứng đầu. Trước mắt nghe hắn nói chuyện, Như Hoa công tử trong lòng này nghi hoặc lại toát ra tới dạo qua một vòng. Nhưng hắn cũng biết hôm nay là có việc trong người. Thêm chi tại đây thiền tông bên trong, tổng cảm thấy qua phóng đãng cũng không nhiều thích hợp, liền không nhiều lời, ngược lại là ngồi trở lại chính mình vị trí thượng. Lục Hương Lánh liền bên trái đầu đệ nhất, phẩm trà khi tư thái ưu nhã, hiển nhiên là trong đó cao thủ. Hạ Hầu Xá một trương thiếu niên mặt lạnh không có gì biểu tình, phẩm trà vẫn là uống trà, ngây ngốc phân không rõ ràng lắm. Đến nỗi Chu Thừa Giang, lại là ngồi nghiêm chỉnh, xem như bọn họ bốn người bên trong bình thường nhất một người, nghiêm túc mà tế phẩm. Từ thần thái gian liền có thể nhìn ra hắn đối trước mắt này một vị nhất Trần Hòa Thượng tôn trọng. Rốt cuộc Long Môn luyện thể công pháp rất mạnh, nhưng ở Phật Môn, đặc biệt là Thiền Tông, lại còn không tính cái gì. Tới nơi này, hắn chưa chắc không tồn vài phần lãnh giáo tâm tư. Như Hoa công tử liếc mắt một cái xem qua đi, liền đem mọi người thần thái cất vào trong mắt, chính mình cũng cảm tạ nhất Trần Hòa Thượng trà, thoáng phẩm mấy khẩu. Đợi đến đệ tam pha trà lúc sau, hắn mới đưa chung trà bông, một lần nữa đã mở miệng. Chúng ta tới khi ngài đã bị hảo trà chiêu đãi, chắc là biết chúng ta ý đồ đến. Hoành hư trưởng môn cùng phù đạo trưởng lão, đã trước cùng bẩn tăng đưa tin qua việc này. Nhất Trần Hòa Thượng không có phủ nhận, cũng đem chung trà thả xuống dưới. Hắn nhìn chăm chú vào trước mắt này bốn cái trung vực tả tam thiên thượng năm tông môn ưu tú đệ tử, còn có lúc này đây không có tới nhưng trong lời đồn thập phần lợi hại nhai sơn côn ngô kia hai thiên tài, vì thế thực tự nhiên mà nhớ tới nhà mình trong tông môn những cái đó không nên thân còn nghịch ngợm gây sự. Nhất thời chỉ cảm thấy trong lòng ủy khuất, chua lòm. Nhưng đề cập lúc này đây muốn hỏi chuyện này đi, thật là có như vậy vài phần nói đầu. Nhất Trần trầm ngâm một lát, tự thuật nói, thật không dám giấu giếm, Nhai Sơn Côn Ngô hai tông đệ tử xảy ra chuyện phía trước, ta Thiền Tông cũng phái một ít người đi ra ngoài, nhưng cũng không đơn thuần vì điều tra tuyết vực tình huống, mà là vì tham gia mới cũ hai mật tranh chấp. Mọi người đồng thời ngẩn ra, ai cũng chưa nghĩ đến Nhất Trần Hòa Thượng thế nhưng nói ra lời này tới. Phải biết rằng, lúc trước Phật Môn bắc rời, Thiền Mật Nhị Tông phân liệt thời điểm, toàn bộ Thiền Tông nhưng đều ở vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu. 11 giáp tới nay, trên mặt là cả đời không qua lại với nhau, ai cũng không đi quản ai. Hiện tại lại đột nhiên nói, đã xuống tay tham gia Mật Tông mới cũ hai phái tranh chấp. Nhưng Nhất Trần Hòa Thượng lại cùng chính mình cái gì dọa người nói đều không có nói giống nhau, trên mặt còn cười đến hiền lành hơn nữa thẹn thùng. Ta Phật Môn chi nhánh đông đảo, lúc trước Mật Tông tuy rằng là cùng trốn đi, không có gì vấn đề. Nhưng tới rồi tuyết vực lúc sau, liền đã tự thành nhất thể. Lúc trước cùng tồn tại Phật Môn danh nghĩa khi mâu thuẫn liền ra tới, mặc dù cùng tồn tại Mật Tông, đối Phật lý giải thích lại có không đồng nhất. Cho nên phân mới cũ hai phái. Trong đó cựu Mật, ở Thiền Tông xem ra càng tiếp cận Phật Môn chính thống, đến nỗi Tân Mật. Nói tới đây thời điểm, Nhất Trần Hòa Thượng tựa hồ là chần chờ một chút, đang tìm kiếm một cái thích hợp hình dung. Chỉ là cuối cùng vẫn là lắc lắc đầu. Đến nỗi Tân Mật, liền ngoại đạo đều không tính là. sớm tại phân liệt khi đó liền không thể đưa về Phật môn, chỉ là còn giữ tên kia đầu. Lời này đủ tàn nhẫn, dứt khoát đem tân mật ở Phật môn xóa tên. Vài người đều không hẹn mà cùng mà ngẩng đầu lên nhìn Nhất Trần Hòa Thượng liếc mắt một cái, nhưng bọn hắn dù sao cũng là tiểu bối, đối này đó tiền bối cao nhân mặt ân ân oán oán cùng Phật lý biện nói đều cắm không thượng lời nói, chỉ là cảm thấy mơ hồ có thể minh bạch, vì sao trước mắt vị này trắng trẻo mập mạp sẽ là Thiền Tông Tam Sư đứng đầu. Nhưng thật ra Nhất Trần Hòa Thượng bị bọn họ như vậy ánh mắt nhìn, một bộ thẹn không dám nhận biểu tình, vây vây tay, ai nha, nói nhiều, các ngươi như vậy nhìn bẩn tăng đều làm bẩn tăng ngượng ngùng, vẫn là nói chuyện chính sự đi. Bọn họ như thế nào liền không từ trên mặt hắn nhìn ra cái gì chân tình thật cảm ngượng ngùng tới. Nhưng đối phương dù sao cũng là đức cao vọng trọng đại hòa thượng, điểm này mọi người thật đúng là không thế nào dám nói, vì thế chỉ làm chăm chú lắng nghe bộ dáng. Tóm lại đâu, ta Thiền Tông người đã phái đi ra ngoài, thả có một đoạn thời gian. Chỉ là không có đuổi kịp đặc biệt thích hợp thời cơ. Nhất Trần Hòa Thượng nói, liền có chút tiếc nuối mà lắc lắc đầu. Tệ Tông có đặc thù biện pháp có thể cùng Tuyết Vực liên hệ, nhưng mấy ngày phía trước tân mật nhất phái đã lớn thắng cửu mật. Chúng ta kia tiểu đồ đệ Liễu không phía trước nói ở bên kia phát hiện điểm rất giống yêu tả dị trạng, chẳng qua. Nói đến thời khắc mấu chốt dừng lại, thật là có thể làm người cấp ra bệnh tới. Như Hoa công tử đối Nhất Trần Hòa Thượng kế tiếp lời nói thập phần tò mò. Nhưng loại này trong lời nói biến chuyển, nói như vậy đều không phải cái gì đặc biệt tốt manh mối, là ra chuyện gì sao? Cái này sao, thật là ra điểm sự, nhưng thật sự có chút khó có thể mở miệng. Nhất Trần Hòa Thượng nói tới đây thời điểm, ngữ khí do dự, còn nâng tay nâng tới, chậm rãi cắn cắn ngón tay, tựa hồ thực sự có muôn vàn dối dám. Như Hoa công tử nhìn, khỏe mắt đều nhảy một chút, lấy hắn như vậy hành vi phóng đãng, cái gì đều không sợ tâm tính, giờ khác này cũng không biết như thế nào thế nhưng cảm thấy một cổ ác hàn thượng thân. Thiếu chút nữa làm hắn khỏe miệng đều đi theo chịu lên. Nhưng Nhất Trần Hòa Thượng đối này phảng phất hoảng hốt bất giác, hảo sau một lúc lâu, mới đưa tay thả xuống dưới, lộ ra một cái như cũ thẹn thùng chân thành tươi cười. Chúng ta cái kia đi Tuyết Vực tiểu đồ đệ Liêu không, giống như không thấy. Không, không thấy. Như Hoa công tử may mắn chính mình không uống trà, bằng không hiện tại sớm phun. Ngài nói chính là quý tông vị nào từng liệt tam trọng thiên bia đệ nhất, hiện giờ đã đột phá nguyên anh tiểu tuệ tăng Liêu không? Ân. Nhất Trần Hòa Thượng xấu hổ gật gật đầu, nhưng lại cảm thấy cứ như vậy nhận giống như có tổn hại Thiền Tông danh dự, vì thế theo bản năng mà đúng rồi đối thủ chỉ, bồi thêm một câu. Nhưng chúng ta đang ở nỗ lực tìm, Vô Cấu sư huynh cùng Tuyết Lãng sư huynh bên kia, hẳn là sắp có kết quả. Đi. Này một câu còn không bằng không bổ đâu. Ngồi ở Nhất Trần Hòa Thượng trước mặt bốn người, này trong nháy mắt, đều lộ ra một lời khó nói hết biểu tình, nhìn chăm chú vào này một vị Thiền Tông cao tăng đồng thời. Đều đối vị nào chưa gặp mặt tiểu tuệ tăng Liêu không, sinh ra vô biên đồng tình. Liêu không có thể làm sao bây giờ? Hắn cũng thực bất đắc dĩ a. Hắn vốn là đi theo Thiền Tông đi chi viện cửu mật một đám tăng nhân cùng nhau, dọc theo đường đi đều không có sự. Nhưng có một ngày ở Tuyết Vực phía tây mỗ một tòa sơn mạch nghỉ chân khi, thế nhưng gặp được một tảng lớn xương đen từ địa mạch chỗ sâu trong chạy trốn qua đi. Liên tưởng đến kia đoạn thời gian tân mật dị trạng, mọi người tự nhiên cảm thấy có dị. Vì thế liền như vậy đuổi theo. Sau đó đuổi theo ra xong việc. Ngay từ đầu, Liễu không đi đến phía trước, nhưng bọn hắn giống như bị kia một đoàn xương đen phát hiện. Vì thế, này không biết cái gì ngoạn ý nhi đồ vật liền chiều bọn họ một quyển, bọn họ liền trước mắt tối sầm, lại phân biệt không rõ phương hướng rồi. Thậm chí ngay cả cơ bản nhất linh thức cũng chưa biện pháp thuyên chuyển. Cả người ở trong nháy mắt kia suy yếu tới rồi cực điểm, biến thành cái người thường. Đây cũng là hiện tại Liễu không thực bất đắc dĩ nguyên nhân. Linh thức cũng chưa biện pháp dùng. Tu di giới mở không ra không nói, trừ bỏ một cái tự động hộ thân thả ẩn nấp hơi thở tử đàn lần chẳng hạn, trên người đại bộ phận pháp khí đều không thể dùng. Cùng sư môn liên hệ, chỉ do nằm mơ. Giờ này khắc này, hắn nửa điểm không biết Thiền Tông bên kia là tình huống như thế nào, càng không biết lúc trước cùng chính mình cùng nhau tới đồng môn là tình huống như thế nào. Hắn chỉ biết, hắn phiền toái khả năng lớn. Rất là phồn hoa trên đường phố, lọt vào trong tầm mắt chứng kiến đều là tới hành hương tín đồ. Hắn ăn mặc một thân có chút dơ hề hề mật tông màu đỏ thấm tăng y dì, bởi vì không thói quen lộ ra tới nửa điều cánh tay, cho nên vẫn luôn che lại, cả người tư thái nhìn qua chẳng ra cái gì cả. Một trương thanh tú trên mặt, khảm một đôi sạch sẽ đôi mắt, nhưng mặt bộ biểu tình thoạt nhìn lại thập phần quỷ dị. Bởi vì, hắn thế nhưng thấy kia một ngọn núi. Mặc dù là trước kia chưa từng đã tới Tuyết Vực, nhưng này một ngọn núi bộ dáng, còn có đỉnh núi thượng kia một tòa thánh điện bộ dáng, hắn lại cực kỳ rõ ràng. Ở Thiền Tông có quan hệ mật tông điển tịch ghi lại thượng, hắn đã sớm xem qua không dưới ngàn biến. Phật tổ A. Vui đùa cái gì vậy, hắn bất quá chính là cùng kia xương đen đã xảy ra một chút chính diện tiểu cọ sát. Đôi mắt trợn mắt một bế, người ngất xỉu, lại một bế trợn mắt, thế nhưng đến Thánh Sơn. Ngốc tử đều biết, này đã là toàn bộ Tuyết vực mật tông trung tâm khu vực. Không được, không được. Như thế nào cảm giác muốn xong? Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Người tìm cái góc tường dựa lên, liều không sợ tới mức bóp lần chàng hạt thẳng run run, trong miệng liên tiếp mà thì thầm. Hiện tại chỉ có tiểu tăng một người, nhưng đã tới rồi nơi này, phải làm sao bây giờ? Phải làm sao bây giờ? Tiếp tục giả trang sao? Vẫn là tìm cá nhân đánh hôn mê hỏi một chút tình huống. Tiểu tăng muốn như thế nào mới có thể trở lại thiền tông? A, còn có tu vi. Mất công này trên đường cái người đến người đi, không ai chú ý tới hắn. Rốt cuộc nơi này liền ở Thánh Sơn dưới chân, mỗi ngày lui tới tin chúng cùng tăng nhân đều đặc biệt nhiều, ven tưởng thượng như vậy cái kỳ quái người xử, người khác cũng đều thấy nhiều không trách. Liêu không kỳ thật không cảm thấy chính mình có bao nhiêu thông minh. Rất nhiều chuyện hắn đều không rõ, mặc kệ là ở tu luyện thượng, vẫn là ở Phật Pháp thượng, thậm chí là ở người ngoài xương chính mình vì tiểu tuệ tăng chuyện này bản thân thượng. Tu luyện nhiều năm như vậy, hắn cảm thấy chính mình vẫn là năm đó tiểu sa di. Ân, một cái vận khí đặc biệt tốt tiểu sa di. Vô dụng nói nhắc mãi một vòng lớn, từ văn thủ Bồ Tát cầu tới rồi Thích Ca Mâu Ni, từ quan âm đại sĩ cầu tới rồi A Di Đà Phật, liều không vẫn là không nghĩ ra cái gì giải quyết vấn đề biện pháp. Ai? Hắn ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu tuyết sau Tịnh Lam không trùng, thở dài, nhỏ giọng mà nói thầm, nếu có thể ở chỗ này gặp được cái người quen thì tốt rồi. Thay đổi là cái ngốc tử ở chỗ này. Đều biết đây là căn bản không có khả năng xuất hiện tình huống. Rốt cuộc Liễu không phía trước chưa bao giờ đến quá tuyết vực chỗ sâu trong, càng không cần phải nói là loại này cơ hồ chỉ có mật tông tin chúng cùng tu vi pha cao tăng nhân tới trung tâm khu vực. Hắn một cái thiền tông tu sĩ, ai đều không quen biết, nơi nào tới người quen. Nhưng, có sự, tại đây một vị hiện giờ nhân xưng tiểu tuệ tăng Liễu không trên người, là thực không thể nói lý. Tỷ như, liền ở hắn thì thầm xong này một câu lúc sau. Cách đó không xa trên đường phố liền đi tới đoàn người, 7-8 danh tăng nhân mang theo mười mấy danh nữ tử. Sau đó, bên trong có một người, lập tức làm Liêu không ánh mắt định trụ. Người này, không xem như người quen. Nhưng tựa hồ, so người quen còn muốn xen vào dùng. Nhưng vấn đề là, vị này sư tỷ hiện giờ như thế nào cũng coi như là một vị danh chấn trung vực đại nhân vật, như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này. Liêu không chớp chớp mắt, nhất thời đứng ở tại chỗ không núp đích, liền như vậy nhìn. Trung quanh đi qua đi tin chúng có không ít, mỗi người nhìn đến nhóm người này người tới, liền biết là Thánh Điện Tăng Nhân mang theo tân tuyển Minh Phi đã trở lại. Một ít thành kính tín đồ, lập tức liền quỳ xuống đất thăm viếng lên. Cũng có người đối đi ở dựa hậu vị trí những cái đó Minh Phi rất có hứng thú, đánh ra ánh mắt ở các nàng chi gian dao động. Kiến sầu tự nhiên ở trong những người này. Đêm qua bọn họ dừng lại tránh khỏi tuyết, ngay kế sáng sớm đại tuyết liền đã ngừng, thời tiết tuy rằng thực lãnh, nhưng bọn hắn mặt trời lặn phía trước cần thiết đuổi tới Thánh Điện. Cho nên ma giả vẫn là khởi hành. Hiện giờ sắc trời đem mộ, bọn họ rốt cuộc tới rồi cái này địa phương. Đàn thành. Đây là nàng một đường đi tới, ở tuyết vực xem qua nhất phồn hoa một tòa thành, cũng là toàn bộ tuyết vực chân chính trung tâm chi thành, từ tên thượng liền có thể khuy một vài. Vốn dĩ đàn thành là mật tông tu hành mật pháp thời điểm, trên mặt đất tu sửa thổ đàn, cùng loại với tế đàn, nhưng triệu hoán qua đi, hiện tại, tương lai ba vị Phật tổ chứng kiến tu hành, đồng thời kinh sợ ngoại ma. Bảo đảm tu sĩ nhưng tận tâm tu hành. Sau lại trải qua diễn biến, lại có người đem này coi làm thần Phật chỗ ở. Nhưng ở kiến sầu lý giải tới, nguyên bản đàn thành, này ý nghĩa hẳn là thực cùng loại với đạo tràng. Mà trước mắt này một tòa thành chỉ cũng gọi là đàn thành, này ý nghĩa liền có chút ý vị sâu xa. Nàng một mặt nghĩ, một mặt đi tới, đảo cũng không có như thế nào để ý chung quanh người ánh mắt. Chỉ là ở trải qua đường phố mô một chỗ khi, đồng nhiên liền cảm giác không nhiều thích hợp. Thật giống như, có ai đang nhìn chính mình giống nhau. Rốt cuộc đã có nguyên anh hậu kỳ tu vi, mặc dù là thu nạp linh thức, nhưng đối quanh mình thế giới cảm giác như cũ sẽ so trước kia nhanh nhạy rất nhiều. Kiến sầu cơ hồ lập tức liền ý thức được kia một đạo ánh mắt. Vì thế quay đầu đi, liếc mắt một cái liền thấy dựa bên đường cục đá góc tường ngơ ngác lập kia một người tăng nhân, tư thái cổ quái, biểu tình cổ quái, nhìn chính mình ánh mắt càng cổ quái. Trong nháy mắt kia, nàng lặng lẽ nhíu nhíu mày. Hay là gặp ở cực vực đỉnh tranh bên trong gặp qua mật tông tu sĩ đi. Nhưng nàng hoàn toàn không nhớ rõ từng có người này, càng không cần phải nói giao thủ. Trong ấn tượng, tham dự kia một lần đỉnh tranh mật tông tăng nhân đều bị chết không sai biệt lắm, liền thừa cái tông đồ. Nhưng nếu nàng không cảm thấy chính mình nhận thức, như vậy này tăng nhân rốt cuộc là ai? Nhăn lại mày không có buông ra, nhưng lúc này nàng cũng không thể làm cho ma giả đám người mặt dừng lại, lại chạy tới hỏi đối phương có phải hay không nhận thức chính mình. này không phải tìm chết đâu sao. Kiến Sầu đành phải cố nén, mà không lên tiếng mà từ này tăng nhân phía trước trên đường phố trải qua, thực mau, nơi xa kia một tòa thánh sơn, liền trở nên rõ ràng. Ồn ào náo động đám người, thực mau bị ném tới rồi phía sau. Xuất hiện ở bọn họ trước mắt, đó là lúc trước bọn họ mới vừa tiến tuyết vực khi, ở đoạn nhai thượng xuyên thấu qua tầng mây cùng ánh trăng thấy hải thị thận lâu chi cảnh. Chỉ là so với lúc trước nổi tại tầng mây thượng hư ảo, trước mắt chân thật, càng có một loại va chạm tâm thần lực lượng. Nguy nga thánh sơn, bao trùm trắng như tuyết tuyết trắng. Tà dương tây truy, vì này trải lên một tầng hơi hơi cam hồng quang mang, ở nghiêm nghị lạnh lẽo chung, lại thêm vài phần uyển chuyển động lòng người. Thời tiết cực hảo, tĩnh lam không trung không có vân, cũng không có sương mù, cho nên đứng ở dưới chân núi, liền có thể liếc mắt một cái trông thấy tuyệt cao đỉnh núi. Rộng lớn thánh điện giống như khắc băng tuyết trúc, liền kiến ở kia đầu tiêu vách núi đỉnh, nhìn xuống toàn bộ tuyết vực. Phảng phất, chúng sinh đều phủ phục ở nó dưới chân. Nay trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không nói gì. Cùng đường mà đến mỗi một vị thiếu nữ, bao gồm Tang Ương ở bên trong, đáy mắt đều sinh ra lớn lao chấn động cùng vô hạn thành kính. Đó là một loại có thể đem chính mình hết thảy đều dâng ra đi một khang chân thành. Chính là ma giả đám người, tại đây thánh sơn cùng thánh điện trước mặt, đều đem bọn họ cao ngạo đầu rũ xuống. Chỉ có Kiến Sầu. Đáy mắt lúc ban đầu kinh diễm qua đi lúc sau, liền chỉ còn lại một loại khó có thể miêu tả không tưởng được cùng nên tại đây tương ngộ kỳ dị số mệnh cảm. Bởi vì, ở kia lăng lập tuyết vực đỉnh thánh điện đỉnh nhọn thượng, một đạo hình bóng quen thuộc, lù lù mà đứng. Tựa hồ chờ đợi đã lâu. Đại yêu, Phó Triều Sinh. 378 chương 378 hai cái kiến sầu. Không phải không nghĩ tới, khả năng sẽ ở tuyết vực gặp được này một vị kỳ diệu bạn cũ. Nhưng kiến sầu cũng không có nghĩ tới, sẽ là vào lúc này, giờ phút này, nơi đây, này loại tình hình. Hắn quả thật là tới tuyết vực. Chỉ là không biết, hay không tìm được hắn muốn đáp án. Kiến sầu liền xa như vậy xa mà nhìn hắn, chỉ cảm thấy kia một đạo thiển thanh sắc thân ảnh đứng ở thánh điện tối cao chỗ, thế nhưng cho người ta một loại phá lệ thâm lãnh cảm giác. Bởi vì, nàng biết, hắn chỉ là một con phụ du. Cách đến quá xa, kỳ thật xem không nhiều rõ ràng, nhưng nàng mơ hồ cảm thấy, ở nàng đem ánh mắt đầu quá khứ nháy mắt, Phó Triều Sinh tựa hồ chiều nàng cười cười. Ngay sau đó, kia thân ảnh liền biến mất không thấy. Khắc băng tuyết trúc dường như thánh điện đỉnh nhọn thượng, trừ bỏ vô ngần tịnh lam tuyết không, rốt cuộc nhìn không thấy bất luận cái gì tồn tại, phảng phất nàng mới vừa rồi sở thấy Phó Triều Sinh, chỉ là như vậy một sợi ảo giác. Từ dưới chân núi đến thánh điện muốn hảo chút thời điểm. Thả ngươi chờ phương tới, còn phải muốn an bài chỗ ở, có rất nhiều sự tình hội. An tĩnh mà chờ mọi người nhìn trong chốc lát, ma già liền đã mở miệng, nhắc nhở mọi người có thể lên đường, chúng ta vẫn là chạy nhanh lên núi đi. Mọi người lúc này mới phản ứng lại đây, chỉ là thu hồi ánh mắt thời điểm, đều mang theo bị chấn động sau lưu lại dư vị, rất có một loại lưu luyến không rời cảm giác. Đến nỗi những cái đó tuổi trẻ các cô nương, tắc hơn phân nửa đều là vui sướng, thậm chí còn tràn ngập khát khao. Bọn họ mỗi người trên mặt đều không có cái gì dị trạng, phảng phất trừ bỏ Kiến Sầu ở ngoài, ai cũng không thấy được Phó Triều Sinh. Có lẽ, này đó là hắn bản lĩnh đi. Thánh điện đã là tuyết vực mật tông trung tâm, hắn lại dám trực tiếp đứng ở thánh điện đỉnh nhọn thượng, hơn nữa trừ bỏ nàng ở ngoài còn không có người phát hiện. Một chút khiến cho Kiến Sầu liên tưởng khởi tới rồi hắn lúc trước xuất hiện ở Côn Ngô Cửu Đầu Giang Loan thượng thời điểm. Vì thế, nàng đống nhiên đối thực lực của hắn tò mò lên. Chỉ là giờ này khắc này người khác cũng không ở trước mặt. Nhưng thật ra không có biện pháp lập tức dò hỏi, thỏa mãn một chút lòng hiếu kỳ. Kiến Sầu như vậy nghĩ thời điểm, phía trước ma giả đám người, liên quan giả mạo hoài giới tạ bất thần, đã hướng tới phía trước trên sơn đạo đi đến, mặt sau tuổi trẻ bọn nữ tử tự nhiên theo đuổi kịp. Ước chừng là thấy Kiến Sầu còn đứng ở nơi đó bất động, cùng nàng hơi thuộc một ít Tang Ương liền gọi nàng một tiếng, tỷ tỷ. Nay liên tới. Kiến Sầu lúc này mới lên tiếng, cười cười, đi tới Tang Ương bên cạnh, cùng nàng một đạo hướng về trên sơn đạo đi đến. Thức mau. Đoàn người liền biến mất ở thánh sơn trên sơn đạo. Bởi vì canh giờ đã không còn sớm, tới hành hương tin chúng nhóm lúc này đều phải rời đi, tân tin chúng tắc sẽ do ngày lại đến chiều bái. Cho nên chân núi thực mau không dư lại bao nhiêu người, có một loại vắng lặng an tĩnh. Tiểu Tuệ Tăng Liễu không lặng lẽ cùng lại đây thời điểm, liền biết chính mình vẫn là đã quá muộn. Đừng nói là vị nào nhai sơn đại sư tỷ, chính là tầm thường tới hành hương tín đồ đều nhìn không tới mấy cái. Ai, vừa rồi bị vị này sư tỷ nhìn đến thời điểm liền không nên do dự. Khó trách Phật tổ nói muốn vô niệm vô tướng, nếu là không dậy nổi do dự chi niệm, tiểu tăng là có thể đuổi theo sao. Hắn không khỏi thở dài, thập phần mệt mỏi. Hiện tại nhân gia đều thượng thánh sơn, còn đi thánh điện, hắn muốn như thế nào mới có thể tìm được đối phương, để cầu được một cái giải thoát khốn cảnh cơ duyên. Phật tổ tuy rằng còn nói xả thân nuôi hổ cắt thịt uy ưng, chính là Tiểu Tăng tự hỏi còn chưa tới cái kia giác ngộ đâu. Hùng chi mật tông những người này so lão hổ cùng diều hâu đáng sợ nhiều. Ai, nếu không vẫn là nghĩ lại biện pháp khác hảo. Liêu không nghĩ như vậy, lại nhịn không được nói thầm lên. Nhưng không nghĩ tới, không đợi hắn nói thầm ra cái nguyên cớ tới, phía trước đất chống thượng, liền bỗng nhiên xuất hiện một đạo mảnh khảnh nguyệt bạch thân ảnh. Dung nhan thanh lệ, màu da trắng nõn. Lưỡng đạo núi sa mi tinh tế, hẹp dài đuôi mắt một bút hoa khai, thì tại bình đạm trung sinh ra một chút kinh diễm cảm giác tới. Người đứng ở bên kia bất động, đó là một loại an tĩnh nhàn nhã thái độ. Này không phải đúng là vừa rồi từ nơi này rời đi vị kia kiến sầu sư tỷ sao? Liêu không vừa thấy, đầu tiên là ngẩn ra, ngay sau đó liền kinh hỉ cực kỳ, vội vàng từ ẩn thân chỗ chạy ra tới, hô một tiếng, kiến sầu sư tỷ, kiến sầu sư tỷ. Ngươi thế nhưng lại về rồi, kia cái gì, ta kêu Liêu không? Hắn lời nói còn chưa nói xong, đất trống thượng đứng kiến sầu nghe thấy hắn thanh âm, lại như là bỗng nhiên bị kinh hách giống nhau, một chút quay đầu xem hắn, lập tức sau này lui một bước. Kia một đôi ôn hòa thanh triệt đôi mắt phía dưới, lại là tràn ngập đề phòng. Kiến sầu sư tỷ, ta không. Liêu không muốn tưởng rằng kiến sầu chưa thấy qua hắn, cho nên mới sẽ như vậy phòng bị, đang chuẩn bị giải thích chính mình như thế nào biết nàng, lại là cái gì thân phận, gặp cái gì khó khăn. Nhưng nói đến một nửa, hắn ánh mắt liền bỗng nhiên ngưng ở, dừng ở nàng quần áo thượng. Kia một cái nháy mắt, một cổ mạc danh khí lạnh từ hắn lòng bàn chân xông ra. Trước mắt này một vị đi mà quay lại kiến sầu sư tỷ, trên người sở quần áo, thế nhưng cùng hắn mới vừa rồi thấy không giống nhau. Vừa rồi thấy kiến sầu sư tỷ, xuyên chính là một thân hồ áo lam váy, là tuyết vực bên này phong cách, sắc thái minh diễm, thả bàn thêu nửa chỉ khổng tức văn, nhưng giờ phút này trước mắt kiến sầu, lại là một thân nhạt nhẽo nguyệt bạch, thêu văn chờ chi tiết, đều là trung vực phong cách. Hơn nữa, thu vi cũng không đúng. Liêu không hiện giờ là nguyên anh sơ kỳ. Khoảng thời gian trước nhai sơn kiến sầu đại sư tỷ trở về, ở Minh Nhật Tinh Hải vì một cái tả lưu vung tay đánh nhau, nổi bật cực kỳ sự tình, truyền đến liền Tây Hải Thiền Tông đều đã biết. Càng không cần phải nói sau lại đệ tứ trọng thiên trên bia đột biến. Kiến sầu tên, chính là thay thế được lúc ấy vương khước, sinh sôi mà lạc ở đệ tứ trọng thiên bia đệ nhất mặt trên. Là cá nhân đều biết, này một vị đại sư tỷ hiện tại hẳn là có nguyên anh hậu kỳ tu vi. Nói cách khác, giờ phút này chỉ có nguyên anh sơ kỳ Liêu không, là không nên có thể nhìn thấu nàng tu vi. Càng không cần phải nói. Hắn nhìn đến tu vi, vừa không là nguyên anh hậu kỳ, cũng không phải nguyên anh trung kỳ, thậm chí liền nguyên anh kỳ cũng không phải. Trước mắt cái này kiến sầu đại sư tỷ, thế nhưng chỉ có kim đan sơ kỳ. Sao có thể? Liêu không chỉ cảm thấy đầu óc đều không phải đặc biệt đủ dùng, cơ hồ là trợn mắt há hốc mồm mà nhìn cái này trước mắt cùng hắn vừa rồi chứng kiến kiến sầu giống nhau như lúc kiến sầu. Hoài nghi là thủ thuật che mắt, nhưng không nửa điểm dấu vết. Hoài nghi là yêu nghiệt tinh quái, trên người lại không nửa điểm yêu khí. Ngươi, hắn nhịn không được nâng tay nâng tới, chỉ vào nàng, muốn hỏi điểm cái gì. Nhưng đối phương lại như cũ cảnh giác mà nhìn hắn, trong mắt dần dần sinh ra thật sâu kiêng kỵ tới, thế nhưng không đợi hắn đem nói xong làm đất hỏi ra khẩu, liền trực tiếp bước ra mà lui. Hô! Đất bằng một trận kẹp hàn ý lạnh thấu xương gió núi thổi tới, nàng cả người liền trực tiếp biến mất không thấy, phảng phất dung nhập trong gió. Theo này một trận gió bị thổi đi rồi giống nhau. Rõ ràng cực kỳ giống vị nào đại sư tỷ độc hữu đạo ấn, thuận gió. Tới quỷ dị, biến mất đến cũng ly kỳ. Quả thực như là một hồi ảo giác. Liêu không thiếu chút nữa hoài nghi chính mình là xem hoa mắt, nhưng sau lưng tàn lưu mồ hôi lạnh cùng tại chỗ lưu lại kia một chút không rõ ràng dấu chân, lại nhắc nhở hắn, mới vừa rồi cái kia cùng kiến sầu giống nhau như lúc nữ tử, là thiết thực tồn tại quá. Vì thế, ở cứng đờ mà đứng thẳng hồi lâu lúc sau. Hắn rốt cuộc hậu chi hậu giác mà nhớ tới chính mình không lâu trước đây từ Thiền Tông xuất phát khi, sư phụ nhất Trần nói kia một phen lời nói, một trương thanh tú mặt tức khắc nhíu lại, khổ nửa thanh nhi. Không, sẽ không như vậy xui xẻo, thật sự làm tiểu tăng gặp đi. Liêu không đứng ở thánh sân dưới, đông nhiên cảm thấy Phật tổ không hề chiếu cố chính mình. Nhưng sớm đã từ chân núi chỗ rời đi, thượng thánh sơn kiến sầu, còn không biết sau lưng đã xảy ra như thế nào quỷ dị tình huống, thậm chí nàng cũng chưa ý thức được. Lúc trước nói trông được thấy cái kia kỳ quái tăng nhân, chính là lúc trước cùng nàng cùng nhập sát hồng tiểu giới cái kia thiền tông tiểu sa di. Rốt cuộc nàng còn không có chân chính gặp qua hắn, chỉ nghe qua hắn thanh âm. Cho nên giờ phút này kiến sầu, chỉ đem toàn bộ tâm thần đặt ở trước mắt. Làm sắp trở thành thượng sư minh phi người cùng vốn dĩ liền thuộc về thánh điện mật tông tăng nhân, bọn họ nhóm người này người là không cần cùng tới nơi này hành hương giả giống nhau leo lên sơn đạo. Mới từ chân núi đi lên tới không xa. Bọn họ liền chạm thượng một khối tuyết trắng ngôi cao. Ma giả từ trong tay háo lấy ra thuộc về chính mình liên bài sau, ở ngôi cao nào đó ao hãm trô nhấn một cái, toàn bộ ngôi cao liền bay nhanh mà lên cao, thẳng hướng tới Thánh Sơn đỉnh Thánh Điện mà đi. Không gian nửa khắc liền tới rồi. Lúc này, mặt trời lặn tây nghiêng, cơ hồ đã chầm tới rồi dưới nền đất. Đứng ở này Thánh Điện phía trước, Thánh Sơn đỉnh, xuống phía dưới nhìn xuống, này cảm thấy vừa xem phía dưới thế giới toàn tiểu, tất cả chầm ở hoàng hôn đỏ mắt đến gần như huyết sắc bóng dáng. Thực mỹ, nhưng cũng có một loại nói không nên lời cảm giác. Kiến Sầu hơi hơi nhíu nhíu mày, phóng nhãn đánh giá bốn phía. Toàn bộ Thánh Điện, cũng không chỉ cần chỉ có một tòa đại điện. Đây là toàn bộ khổng lồ kiến trúc đàn, bằng cao lớn nhất kia một tòa chủ điện vì trung tâm, hai cánh điện các phòng ốc cùng ban công, đều là đối xứng mà kiến, này tinh vi cùng trắng lệ, phong cách cực khác với tuyết vực địa phương khác. Thật giống như, toàn bộ tuyết vực tục tằng cùng cằn cỗi, đều là vì này một tòa thánh điện tinh xảo cùng đường hoàng. Các tiểu cô nương đều không cấm vì này xảo đoạt thiên công điện phủ kinh ngạc cảm thán vạn phần, đặc biệt là Tang Ương, đều nhịn không được kéo lại Kiến Sầu cánh tay, chỉ vào phía tây một tòa tiểu lâu, kia tòa, thật là đẹp mắt nào. Đó là một tòa tinh xảo tiểu lâu, toàn thân màu trắng. Kiến tạo nó tài chất tựa hồ thực đặc thù, từ Kiến Sầu góc độ này xem qua đi, thế nhưng là một loại đặc biệt lệnh người thoải mái ngà voi bạch, ngay cả kia tính chất đều cực kỳ giống ngà voi. Đại khái là nghe thấy được Tang Ương kinh ngạc cảm thán, Ma Giả không nhịn xuống hừ lạnh một tiếng, tựa hồ cảm thấy Tang Ương đại kinh tiểu quái, nhưng ngoài miệng lại nói, kia tòa tiểu lâu chính là ngà voi tạo, tên là Bạch Tràng, là trước đây Ương Kim không hành mẫu trụ địa phương. Các ngươi sau này nếu may mắn có thể tu thành không hành mẫu, cũng có thể trụ đi vào. Nói lời này thời điểm, hắn nhìn Kiến Sầu liếc mắt một cái. Kiến Sầu tự nhiên cảm giác được, cũng biết đối phương vì cái gì nhìn qua. Bởi vì nàng là nhóm người này, người bên trong duy nhất một cái làm tù và tản mát ra quang mang người, nghĩ đến ở bọn họ xem ra, hẳn là có khả năng nhất trở thành trong truyền thuyết không hành mẫu người. Nhưng nàng đối thứ này cũng không cảm thấy hứng thú. Mới vừa rồi Ma Giả lời này, duy nhất làm nàng chú ý một chút địa phương, cũng bất quá là kia không hành mẫu tên, Ương Kim. Mấy năm gần đây tới Mật Tông cũng liền ra quá một cái không hành mẫu, tục truyền nguyên bản là bảo kính pháp vương bên người Phật mẫu, nhưng ở phía trước trận tranh đấu bên trong đảo hướng về phía cửu mật, còn sau lưng cắm bảo kính pháp vương một đao. Nói vậy, đó là này một vị. Ma Giả thấy Kiến Sầu không phản ứng, trong lòng liền thầm mắng một tiếng. Chỉ là hắn khỏe mắt dư quang vừa chuyển, liền thấy bên người đứng hoài giới, cũng không hảo nói cái gì nữa. Trong lòng lại nghĩ, chờ quay đầu lại bảo kính pháp vương hưởng dụng nàng, có nàng đẹp. Các ngươi đều đi theo ta, đến nội đường lục quá danh lúc sau, liền mang các ngươi đi trụ địa phương. Không kiên nhẫn mà phất phất tay, Ma Giả rốt cuộc vẫn là không cùng Kiến Sầu đám người lại vô nghĩa cái gì, trực tiếp mang theo bọn họ về phía tây mặt một tòa đại điện thiên điện đi đến, đem phía trước kia một quyển lục có minh phi tánh mạng tấm da dê đưa cho trong điện phụ trách này loại việc vặt vãnh tân mật đệ tử, muốn hắn đem chỗ ở đều an bài thỏa đáng. Ở này đó vụn vặt sự tình thượng, cái nào tông môn đều giống nhau, thật sự không có gì để khen. Còn không có đến phiên Kiến Sầu, nàng liền đứng ở một bên, khoanh tay nhìn. Nhưng không nghĩ tới, liền tại đây chờ đợi một lát thời gian, lúc trước ảo ảnh giống nhau biến mất ở thánh điện đỉnh nhọn thượng kia một đạo thân ảnh, thế nhưng lại lặng yên không một tiếng động mà xuất hiện ở thiên điện cửa. Trong nháy mắt kia, Kiến Sầu là thực sự không nghĩ tới, thiếu chút nữa bị dọa sợ. Mất công nàng cũng coi như luyện ra một bộ thâm tàng bất lộ bản lĩnh, mới vội vàng khống chế được chính mình biểu tình, không lộ ra quá lớn sơ hở tới. Nhưng ánh mắt, lại không tự chủ được mà rơi xuống hắn trên người. Phó Triều Sinh liền đứng ở cửa đại điện, thấy Kiến Sầu nhìn chính mình, đáy mắt có dấu không được kinh ngạc, liền chiều nàng hơi hơi mà cười cười, sau đó nâng chính mình thon dài ngón trỏ, nhẹ nhàng mà hướng tới môi trước một dự. Đây là làm nàng đừng nói chuyện đâu. Kiến Sầu xem hắn ánh mắt, không khỏi cổ quay lên, lại hướng tới tả hữu nhìn hai mắt. Vẫn là cùng lúc trước ở chân núi khi giống nhau, cách như vậy gần khoảng cách, thế nhưng không một người phát hiện Phó Triều Sinh tồn tại. Trừ bỏ nàng. Đây là kiểu gì dạng một loại siêu nhiên cảm giác. Kiến Sầu đứng không nhúc nhích, cũng không lên tiếng, chỉ nhìn hắn từ thiên điện cửa đi đến. Bước chân nhẹ nhàng chậm chạp đến như là dẫm lên đám mây cảnh trong mơ, một thân thiển thanh sắc quần áo thượng kia cũ kỹ đồ văn như cũ lộ ra một loại kỳ dị phủ đuổi trần cảm. Ước chừng là bên ngoài hoàng hôn chìm, ánh sáng thực hảo, hắn sắc mặt thoạt nhìn không có trước kia như vậy tái nhợt. Một đôi mắt, kia tang thương cùng ngây ngô đan sen cảm giác lược giảm, khó được hàm chứa vài phần đem người khác đùa bỡn với vỗ tay chi gian bỡn cợt ý cười. Phó Triều Sinh là đã nhiều ngày cũng chưa từ thánh điện rời đi. Từ khi hắn dùng vũ trụ song mục ở tuyết vực trong phạm vi phát hiện này một vị bạn cũ tung tích, cũng biết nàng muốn tới thánh điện, liền ở chỗ này chờ. Thẳng đến hôm nay, mới xem nàng đến. Vốn dĩ chờ đợi nhật tử, với hắn mà nói có chút nhàm chán, hắn vốn định trực tiếp qua đi tìm Kiến Sầu. Nhưng kia một con cá mặt côn, cũng không biết là nào phiến lân không đúng rồi, thế nhưng chết sống ngăn đón hắn, không cho hắn đi, còn lặp lại nói với hắn cái gì ngươi đến rụt rè điểm. Rụt rè cái này từ, Phó Triều Sinh biết. Nhưng côn đối hắn nói ngươi đến rụt rè điểm, hắn liền lý giải không tới. Chỉ là cuối cùng vẫn là phiền này côn một ngày nhắc mãi đến vãn, lại nghĩ bạn cũ cùng mật tông những người này cùng đường, muốn nói lời nói đích sắc cũng không nhiều phương tiện, cho nên mới ở chỗ này chờ. Lúc này, hắn lại nghe thấy trên eo quải kia một khối cá chép bội bắt đầu nhắc mãi cái không ngừng, thật là không phải tộc ta. Phù du quá tiểu, đầu óc cũng tiểu, thật không đủ dùng. Phó Triều Sinh không nghĩ phản ứng. Hắn đã trực tiếp vào cửa điện, liền chuẩn bị hướng kiến sầu bên kia đi. Nhưng ở khoảng cách kiến sầu còn có 7-8 bước xa thời điểm, hắn bỗng nhiên phát hiện trừ bỏ kiến sầu ở ngoài, còn có một người đang xem chính mình. Nói đúng ra, không phải xem chính mình, mà là xem chính mình giờ phút này nơi cái này phương hướng. Tuy rằng thay đổi một thân màu đỏ thấm tăng y dìa, còn cạo qua độ, không có tóc, nhưng hắn một chút liền nhận ra tới, người này, tựa hồ chính là lúc này đây cùng kiến sầu cùng đường mà đến cái kia tu sĩ. Hình như là Côn Ngô. Tên gọi là gì, hắn lại là không có gì ấn tượng. Trong óc trang toàn bộ phù du nhất tộc ký ức Phó Triều Sinh, trí nhớ tuy rằng thực hảo, lại rất ít đi nhớ các tu sĩ tên. Bởi vì đại đa số người ở hắn xem ra, đều là không sai biệt lắm. Trừ bỏ kiến sầu. Cùng nàng có quan hệ, hắn khả năng còn sẽ bởi vì nàng nguyên nhân nhiều chú ý một ít, đến nỗi không quan hệ, tưởng nhớ kỹ đều khó. Người kim đan đỉnh. Theo lý thuyết là căn bản không có khả năng nhận thấy được chính mình tồn tại. Phó Triều Sinh đứng ở tại chỗ không núp nhích, liền như vậy bình thẳng mà nhìn lại qua đi. Một đôi xanh sấm đến gần như thâm hắc đáy mắt, một chút yêu tà lệ khí lặng yên phủ đi lên. Giờ khắc này, Tạ Bất Thần thế nhưng không duyên cớ sinh ra một loại tim đập nhanh cảm giác. Phía trước cách đó không xa này một mảnh hư không, rõ ràng cái gì đều không có, nhưng hắn theo kiến sầu ánh mắt xem qua đi khi, lại ẩn ẩn cảm thấy nơi này đứng cái gì. Không phải linh thức cảm giác, thuần túy là một loại trực giác. Hắn nhìn cái kia phương hướng, cũng không có động. Một màn này dừng ở kiến sầu đáy mắt. Nhất thời thế nhưng lộ ra một loại kỳ dị quỷ quệt lạnh lạnh. Ở người ngoài trong mắt, Tạ Bất Thần chỉ là nhìn chăm chú vào kia một mảnh hư không, nhưng ở nàng trong mắt, Tạ Bất Thần lại là thật thật tại tại mà cùng Phó Triều Sinh đối diện. 379 chương 379 mượn quân so mục. Hoài giới pháp sư. Đã đến phiên Tạ Bất Thần, nhưng ma giả quay đầu đi, chỉ nhìn thấy hắn yên lặng nhìn trong điện trong hư không nào đó phương hướng, liền có chút kỳ quái, không khỏi hô một tiếng. Tạ Bất Thần nghe thấy được, nhưng không có trước tiên thu hồi ánh mắt. Hắn vẫn là nhìn chăm chú vào cái kia phương hướng, mày hơi hơi ninh lên, lại nhìn có trong chốc lát, mới đưa ánh mắt rút về, đối với ma già cười, mới vừa có chút thất thần. Hắn kia bộ dáng, nhìn đích sắc cùng thất thần không sai biệt lắm. Ma già nghe xong cũng không có đa tâm, huống chi liền tính là đa tâm cũng thật sự tìm không thấy phương hướng, rốt cuộc hắn đối Tạ Bất Thần giờ phút này sở cảm nhận được không thể tưởng tượng không hề có cảm giác. Cho nên hắn chỉ gật gật đầu, làm Tạ Bất Thần tiến lên đây. Ăn bài chỗ ở, lại giao cùng ra vào chìa khóa. Nhưng Phó Triều Sinh bên này cảm giác, liền hơi có chút khó có thể miêu tả. Không phải trùng hợp. Mới vừa rồi người này nhìn chính mình cái này phương hướng, tuyệt đối không phải trùng hợp, mà là hắn thật sự phát hiện cái gì, hoặc là cảm giác tới rồi cái gì. Vốn dĩ lấy hắn trời sinh đại yêu tu vi, chỉ có ở thập cửu châu số một số hai đại năng trước mặt, mới có thể lộ ra một chút dấu vết. Nhưng thiên địa cùng vạn vật cảm giác, từ trước đến nay thập phần kỳ diệu. Nói chung, luận gần sát tự nhiên, là người không bằng yêu, nhưng đôi khi, cũng có thiên phú xuất chúng tu sĩ, đến thiên chiếu cố, trời sinh liền có được siêu phàm cảm giác. Thiên có điều biến, dẫn động quanh mình khí cơ, mà chúng sinh hoặc là tận mắt nhìn thấy, hoặc là quanh thân sở cảm, thậm chí lòng có dự triệu, đều xem như cảm giác. Càng có thể nhận thấy được rất nhỏ khí cơ biến hóa, nay cảm giác liền càng cường. Phó Triều Sinh buồn vì thiên địa đến hơi chi phụ du, nghe kiến sầu một lời chi đạo, tập phụ du nhất tộc nguyện lực mà sinh. Mãi vì yêu, hơn nữa là thiên tính tự nhiên đại yêu. Hắn nếu muốn che giấu bộ dạng, có thể so tầm thường ngang nhau tu vi tu sĩ muốn khó tìm đến nhiều. Nhưng cái này Côn Ngô tu sĩ, lại cố tình cảm giác tới rồi. Vì thế này trong nháy mắt, Phó Triều Sinh trong óc bên trong, liền đột ngột mà toát ra kia một câu không biết ở khi nào chỗ nào, loại nào tình hình hạ nghe qua nói, thiên quyến đạo tử. Trên đời, như thế nào có như vậy không công bằng sự đâu. Phù du nhất tộc, Triều Sinh mộ chết. Quá mức ngắn ngủi sinh mệnh, làm cho bọn họ liền đắc đạo cơ hội đều không có. Thử hỏi có ai sẽ giống lúc trước kiến sầu giống nhau, ở trống vắng không người thạch bên hồ, đối với một con phủ du lầm bầm lầu bầu đâu. Cho nên lúc ấy, hắn mới có cơ hội hóa sinh nghe nói, thừa phủ du nhất tộc đại nguyện mà ra. Khả nhân, hoặc là nói trước mắt người này, lại có thể được thiên tạo hóa, mãi vì thiên chi tử, nói chi tử. Thậm chí ngay cả cảm giác, đều viễn siêu thường nhân. Ở phó triều sinh biết chung, đại bộ phận yêu, đều khó có thể cùng với so sánh với. Này bình thường sao? Như vậy ý niệm, đống nhiên liền từ đáy lòng xông ra. Vì thế hắn liền động một khuy đến tột cùng ý tưởng. Một đôi mắt u lánh hạ, mờ mịt yêu tà chi khí, giống như sương khói giống nhau nhẹ nhàng mà di động, dây lát chi gian lại trở nên nùng liệt lên. Nhưng mà cùng chi tướng đối lại là ánh mắt, trong khoảnh khắc trở nên nhạt nhẽo rất nhiều, giống như một khối thông thấu lục ngọc. Này một cái nháy mắt, ở hắn đáy mắt, hết thể cảnh tượng, bao gồm trước mắt nhìn chăm chú vào hắn kiến sầu, còn có này thiên điện bên trong mọi người, đều sụp đổ. Sở hữu, đều bị cuốn vào thời gian cùng không gian nước lũ chung. Mà hắn, còn lại là này nước lũ chung duy nhất một cái yên lặng bất động điểm, nhìn trước mắt này kỳ quái thế giới. Là so mục sao? Kiến sầu cũng không biết phó triều sinh rốt cuộc có tính không là bị tạ bất thần phát hiện, nội tâm bên trong lại là như thế nào ý tưởng, nhưng ở nàng thấy đối phương hai mắt biến hóa khi, một loại kỳ dị quen thuộc cảm liền nảy lên trong lòng. Cơ hồ đều không có tự hỏi, liền nghĩ tới vũ trụ song mục thượng. Như vậy, hắn hiện tại là đang xem tạ bất thần quá vãng cùng đã từng sao. Kiến sầu nhìn chăm chú vào, đồng nhiên liền sinh ra mấy phần phức tạp cảm giác, bởi vì nàng tinh tường biết, phó triều sinh sẽ từ giữa nhìn đến cái gì. Kia không chỉ có là tạ bất thần quá vãng, cũng là nàng quá vãng. Vì thế bỗng nhiên liền không phải đặc biệt muốn nhìn, liền chuyển qua thân đi theo Tang Ương sau lưng, tiến lên từ kia phụ trách vụn vặt mật tông đệ tử trong tay, tiếp nhận một quả lão bạc chế tạo chìa khóa. Đến tận đây, mọi người chỗ ở đều có tin tức. Giả mạo hoài giới tạ bất thần, tự nhiên không cùng đi Minh Phi nhóm ở cùng một chỗ, mà là cùng mật tông tăng chúng nhóm cùng nhau. Tuổi trẻ các cô nương đều ở thánh điện chủ điện mặt đông, các tăng nhân thì tại phía tây. Rời đi thiên điện đi trước chỗ ở thời điểm, tạ bất thần méo kia một quả chìa khóa, liền nhìn kiến sầu liếc mắt một cái. Nhưng kiến sầu ánh mắt vẫn là nhàn nhạt, thậm chí ở nhìn thẳng hắn thời điểm, cũng chưa lộ ra nửa điểm khác thường. Muốn từ nàng trên người nhìn ra sơ hở, cơ hồ là không có khả năng. Bởi vì giờ phút này kiến sầu, sớm đã không phải trước kia nàng, bất động thanh sắc này một môn công phu, nàng sớm đã đại thành. Chúng ta hướng bên này đi. Ma giả ở phía trước dẫn đường. Tạ bất thần trung quy vẫn là không có lại cùng kiến sầu nói một lời, mặc không lên tiếng mà đi theo ma giả đi tới. Nhưng ở trải qua chính mình mới vừa rồi sở nhìn kia một các nơi phương khi, cái loại này kỳ quái cảm giác, lại xuất hiện. Rõ ràng là từ trống rông trong điện đi qua, nhưng kia một khắc. Hắn thế nhưng cảm thấy tựa hồ cùng ai gặp thoáng qua. Cực gần khoảng cách thậm chí làm hắn sinh ra một loại sởn tóc gãy cảm giác, nhưng ánh mắt lạc qua đi khi, vai sần như cũ không có một bóng người. Là ảo giác, vẫn là nơi này đích xác đứng ai đâu. Thẳng đến đi ra ngoài điện, theo ma giả ở còn lại điện các bên trong đi qua, thấy được phía trước một mảnh nhìn tương đối bình thường tăng phòng, hắn trong lòng như cũ không có thể bông, đối này canh cánh trong lòng. Tạ bất thần nhớ tới kiến sầu mới vừa rồi nhìn chăm chú vào hư không ánh mắt, thật giống như là thấy được mỗ một vị hiểu biết chi kỷ, hắn cũng nhớ tới lúc ấy ở muốn thương nghị muốn trực tiếp siêu hồn ma giả vẫn là lẻn vào thánh điện khi, kiến sầu trả lời cùng lựa chọn. Biết rõ nguy hiểm, nàng vẫn là muốn cùng chính mình một đạo nhập thánh điện. Gần là bởi vì tò mò hắn chuyến này mục đích, kiên kỵ Côn Ngô đơn giản như vậy sao? Nếu là nàng ở thánh điện, càng có chính mình dựa vào đâu? Tự nửa đường gặp được kiến sầu sau một đường đến tuyết vực liền bao phủ trong lòng bóng ma, trong lòng nội thình lình xảy ra toát ra cái này ý tưởng ngay mắt, đồng nhiên liền hướng tới bốn phương tám hướng khuyết tán khai đi, nặng nghề mà đè nặng, thậm chí liền một tia ánh sáng đều rất khó từ giữa lộ ra. Tạ bất thần dự cảm, lại một lần mà tăng thêm. Thánh điện hành trình, có lẽ sẽ có nhiều hơn khúc chết cùng biến cố. Đây là phòng của ngươi. Xuyên qua một cái màu xám đậm hành lang, ma giả ngừng ở một gian thoạt nhìn có chút đặc thù tăng phòng trước mặt. Bao năm qua đi vào thánh điện tiếp thu quán đỉnh pháp sư, đều ở nơi này, hoài giới sư đệ vào xem đi. Bên ngoài vách tường, toàn thân soát thành nhạt nhẽo màu lam, như là một mảnh không trung. Trung gian mở ra hai cánh cửa, lại điêu khắc tinh xảo tinh vi tượng Phật, lại dùng tươi đẹp nồng đậm sắc thái bỏ thêm vào. Liếc mắt một cái nhìn qua liền cho người ta một loại kỳ dị lực đánh vào. Nhưng đối tạ bất thần tới nói, càng có lực đánh vào, kỳ thật là này điêu họa nội dung. Điêu họa ở giữa, đài sen đầu trên ngồi một tôn Phật. Nhưng này Phật thần thái chi gian lại vô nửa điểm từ bi chi sắc, ngược lại trường mi tăng lên, nộ mục dữ tợn, ở này trong lòng ngực, thế nhưng là một người phong nhũ phì mông nữ tử, thân vô sợi nhỏ, tùy ý giãn ra thân thể, hiển lộ ra một loại mạn diệu tư thái, chính vừa lúc ngồi xếp bằng ở kia Phật hai chân chi gian. Nơi nào xem như cái gì tượng Phật? Rõ ràng là lành nghề cẩu thả việc, dâm tà ngoại đạo. Tạ bất thần trong lòng biết tân mật đều không phải cái gì thứ tốt, nhưng trong tương lai thánh điện phía trước, còn không biết đã muốn tới rồi như vậy trắng trợn táo bạo nông nỗi. Hắn nhìn này một bộ điêu họa, ánh mắt hơi hơi lập lòe. Theo ma giả một đạo cùng lại đây xem mặt khác tăng nhân, thấy hắn như vậy nhìn này một bức họa, lại đều là nở nụ cười, chỉ đương hắn là bởi vì nhìn này một bức họa nổi lên cái gì cùng chi tướng quan ý niệm. Béo tăng nhân tự cho là nói chung cùng Tạ Bất Thần lời nói tương đối nhiều, lúc này liền càng trực tiếp. Hắn đi lên liền câu lấy Tạ Bất Thần bả vai, cười hắc hắc, huynh đệ, thế nào, cũng không tệ lắm đi. Có phải hay không đối quán đỉnh gấp không chờ nổi? Bên trong còn có càng tốt đâu. Phải không? Tạ Bất Thần nhàn nhạt mà cười cười, nhưng trên thực tế biểu tình lại không có bao lớn biến hóa. Trước mắt này đó tranh vẽ, cũng đơn giản là tranh vẽ mà thôi, lại nơi nào có thể câu ra hắn trong lòng nửa điểm kỷ niệm. Hắn cuộc đời này tình yêu, đều hệ ở một người trên người thôi. Kéo kẹt. Ma giả nhìn bọn họ liếc mắt một cái, trực tiếp đem cửa đẩy ra, đối hắn nói, vào xem đi. Địch Nhất Thượng Sư hẳn là đã dạy ngươi bốn quán đỉnh việc. Ở thánh điện nơi này hành quán đỉnh phía trước, ngươi yêu cầu chính mình tại đây xem tưởng, hoàn thành tầng thứ nhất bình rót. Tạ Bất Thần gật gật đầu, đi vào. Mặt sau những cái đó cùng hắn cùng đi tăng nhân, có đã tiến vào quá, có không có, nhưng lúc này đều đi theo phía sau hắn, cùng nhau đi đến, ánh mắt mang theo vài phần cực nóng mà đánh giá này một gian đơn giản nhà ở. Trống không, không thấy bất luận cái gì bàn ghế. Chỉ có trung gian trên mặt đất, vẽ một bộ đàn thành màu họa, tả hữu hai mặt tắc bài tám tòa tượng Phật, phong cách toàn cùng cửa kia một bộ không sai biệt lắm, thậm chí càng vì lộ liễu, chính diện tắc dắt một chương thực đặc biệt bức họa, mặt trên đại khái vẽ bốn bức tranh. Tạ Bất Thần đại khái nhìn ra tới, này bốn phúc đồ giảng hẳn là chính là bốn quán đỉnh. Bình quán đỉnh, mật quán đỉnh, trí tuệ quán đỉnh, thắng nghĩa quán đỉnh. Nghe đi lên đều là thực không tồi tên. Nhưng xem này bốn bức tranh, tổng kết lên ước chừng là như thế này. Trước xem mật tông song tu pho tượng cùng tranh vẽ, tiến hành xem tưởng. Tiếp theo tự mình quan khán thượng sư cùng Minh Phi hành dâm, còn muốn tiếp thu hai người hòa hợp chi với vật. Theo sau đó là chính mình tự mình cùng Minh Phi hành dâm, thể hội trong đó mừng rỡ lấy tu hành cái gọi là đại định. Cuối cùng mới là tại đây loại thể ngộ chung, tu hành đại thành, tức thân thành Phật. Bốn quán đỉnh. Đó là ở nhân gian cô đảo khi, đại hạ những cái đó câu lan ngói tứ, cũng chưa nghe nói có chơi đến như vậy lệnh người buồn nôn. Hơn nữa hắn nhớ rõ, bọn họ tới khi, ma giả sở tuyển Minh Phi, tuổi phần lớn rất nhỏ, hơn phân nửa ở 12 đến 16 chi gian, 20 cập trở lên sợ chỉ có kiến sầu một cái. Hắn nhìn trước mắt này đồ, đáy lòng vô số suy nghĩ sẽ qua, không có lên tiếng. Nhưng hắn phía sau, kêu béo tăng nhân đã tự động mà dạo bước đi lên, nhìn trước mắt bốn quán đỉnh trường đồ, duỗi tay một lóng tay, thế nhưng cười nói, cái này kêu đường tạp, ngươi biết là cái gì làm sao. Tạ Bất Thần lúc trước liền nhìn ra này bức họa đế giấy tựa hồ có chút đặc thù, nhưng chỉ cho là tuyết vực bên trong nào đó đặc thù động vật da lông, còn chưa quá để ý. Nhưng béo tăng nhân này vừa hỏi, lại làm hắn đáy lòng vô cớ sinh ra vài phần lạnh thấu xương. Hắn quay đầu lại, không biết. Ha ha, ta liền biết ngươi không biết. Béo tăng nhân lập tức đắc ý lên, ta cùng ngươi nói, đây chính là da người. Nghe nói là mấy trăm năm trước Bảo Bình Pháp Vương lột 12 cái minh phi ra mới chế thành. Ngươi xem. Lớn như vậy một bức ra người. Hơn nữa vẫn là 12 danh minh phi ra người. Đó là Tạ Bất Thần tâm nếu bàn thạch, cũng không vì người khác cực khổ sở động, nhưng ở nghe nói bực này làm cho người ta sợ hãi hành vi là lúc, cũng không tùy vào động dung vài phần. Người khác muốn xem, cũng đúng là hắn như vậy biểu tình. Ngay cả ma giả trên mặt, đều nhiều vài phần ý cười, càng không cần phải nói người khác. Phảng phất đây là một kiện đáng giá thổi phồng cùng kiêu ngạo sự tình. Béo tăng nhân vỗ bờ vai của hắn, trong thanh âm lại là nhiều vài phần cực kỳ hâm mộ, ngẫm lại thật là hâm mộ ngươi, sư phụ ngươi thế nhưng từng có tốt như vậy một cái minh phi. Hiện giờ tuy rằng hiến cho Bảo Kính Pháp Vương, nhưng nếu ma giả sư huynh vì ngươi nói ngọn, chờ quay đầu lại Bảo Kính Pháp Vương cùng nàng quán đỉnh tu hành thời điểm, nói không chừng liền vì ngươi chủ trì đệ nhị rót, thậm chí đệ tam rót cũng thuận tiện cho ngươi đâu. Tạ Bất Thần khỏe mắt hơi hơi nhảy một chút, không nói gì. Béo tăng nhân đám người không thấy ra hắn cảm xúc biến hóa tới, còn cảm thấy bọn họ nói tình huống này đã là rất lớn ban ân. Thậm chí, béo tăng nhân còn lặng lẽ tiến lên đây ôm lấy bờ vai của hắn, lấm la lấm lét mà đẻ thấp thanh âm nói, kia cái gì, mọi người đều là huynh đệ đồng môn, quay đầu lại nếu Bảo Kính Pháp Vương đem này mình phi trả lại cho ngươi, ngươi có thể hay không đem nàng cũng cho ta mượn dùng dùng. Nay trong nháy mắt, Tạ Bất Thần hoàn toàn đã không có thanh âm. Hắn cũng nói không rõ đấy lòng chợt chui ra tới lại lan tràn khai cảm xúc, rốt cuộc xem như cái gì. Hắn chỉ biết, ở hắn một lần nữa ngẩng đầu, nhìn về phía béo tăng nhân thời điểm, trong đầu đã tính ra 18 loại cách chết. Này ánh mắt, kỳ thật cùng xem người chết vô dị. Nhưng mặc kệ là béo tăng nhân vẫn là những người khác, đều còn không có chút nào nhận chi, thậm chí còn nói lời cảm tạ Bất Thần keo kiệt, đều là đồng môn, ngươi sẽ không không muốn đi. Như thế nào sẽ? Tạ Bất Thần tay hợp lại ở trong tay áo, trên mặt lộ ra cái nhàn nhạt tươi cười tới, nhìn qua thập phần mà dễ nói chuyện. Mặt khác tăng nhân lúc này mới ám đạo một tiếng thức thời, lại khen tặng khởi Tạ Bất Thần không tồi tu vi cùng cực hảo vận khí tới, qua một hồi lâu mới tan đi. Trước khi đi, ma giả nói cho hắn, quá một lát liền sẽ đi bẩm báo chuyện của hắn. Đến nỗi quay đầu lại quán đỉnh nghi thức tắc hơn phân nửa sẽ an bài ở phía sau ngày, hắn này hai ngày nhưng tĩnh tu lễ Phật, hoặc là đi lại nhìn xem thánh điện, hoặc là lưu tại trong phòng xem tưởng, chỉ cần không làm mạo phạm thánh điện sự tình là được. Nói xong, hắn mới rời đi. Phanh mà một tiếng vang nhỏ, môn rốt cuộc đóng lại. Toàn bộ bãi đầy dâm Phật tà thần pho tượng trong phòng, liền chỉ còn lại có Tạ Bất Thần một người. Lúc này, hắn mới chậm rãi cúi đầu xuống, nhìn chính mình nâng lên tay, sau đó chậm rãi dịch khai cứng đờ ngón cái. Để ở chỉ gian kia một quả lão bạc chìa khóa thượng, lưu lại một quả thật sâu dấu tay. Đối ai tới nói, này đều không phải là bình tĩnh một ngày. Thánh điện một khắc sườn, Kiến Sầu cũng đã tới rồi chính mình trong phòng. Nơi này so với Tạ Bất Thần kia một gian chuyên môn vì hành quán đỉnh chỉ lễ ma thiết trí phòng, tự nhiên mộc mạc rất nhiều, tượng Phật chỉ có một tòa, nhưng chung quanh treo họa lại có không ít, hẳn là cũng là làm Minh Phi nhóm xem tưởng chi dùng. Chỉ là Kiến Sầu thấy, liền kém không khởi một phen lửa đốt rất tâm tư, nơi nào sẽ đi cẩn thận nghiên cứu. Phó Triều Sinh giờ phút này liền ở trong phòng. Phía trước tuy rằng ở thánh điện bên trong đi lại, cũng nhìn đến một ít đại điện thượng có một ít kỳ quái pho tượng, nhưng tiến vào này đó tương đối bình thường trong phòng nhìn đến, lại vẫn là lần đầu tiên. Cho nên hắn đảo cũng không muốn gặp sầu giống nhau làm như không thấy, mà là vòng quanh đi rồi một vòng. Kiến Sầu tiến vào sau liền trực tiếp ngồi ở phòng trong bàn tròn bên, xem hắn xem đến nghiêm túc, cũng không biết vì cái gì, đống nhiên liền sinh ra một loại đặc biệt cảm giác cổ quay tới. Tuyết vực mật tông này đó phòng, cũng thật không phải cái gì nói sự hảo địa phương. Nhưng Phó Triều Sinh hiển nhiên không cảm thấy, sau khi xem xong, liền quay đầu hỏi một câu, người thực thích việc này sao? Mặc dù thành tu sĩ, nay thật sự không phải một cái hảo vấn đề, cũng không phải một cái hảo trả lời vấn đề. Kiến Sầu nhìn hắn hảo sau một lúc lâu, tinh tế suy tư, thế nhưng thật sự nghĩ không ra một cái thích hợp đáp án tới, nhất thời cũng không biết nói phải nói cái gì. Phó Triều Sinh cảm thấy kỳ quái, bởi vì hắn biết này một vị bạn cũng là người, đồng thời cũng là tu sĩ. Như vậy này không nên là thực hảo trả lời một vấn đề sao? Nhưng nàng vì sao giống như tự hỏi hồi lâu? Nghi hoặc dưới, hắn liền muốn đuổi theo hỏi. Không lường trước, không đợi hắn lại lần nữa mở miệng, liền có thứ gì, hung hăng hướng tới hắn bên hông đụng phải một chút. Kia sức lực rất đại, đâm cho hắn liền thân mình đều vai một chút. Phó Triều Sinh tức khắc nhíu mày. Rũ mắt nhìn lại, không phải bên, đúng là bên hông treo kia một quả cá chép ngọc bội. Buồn hẳn là điêu khắc ở thích hợp vị trí hai chỉ cá đôi mắt. Không biết khi nào đã chuyển tới chán thượng, gắt gao mà trừng mắt hắn, thanh âm ép tới thấp thấp mà, ngươi đến rụt rẻ điểm. Này lại cùng rụt rẻ nhắc lên cái gì quan hệ? Phó Triều Sinh lại không rõ lên. Là đại gia tộc loại đều bất đồng nguyên nhân sao? Phù Du, Côn Bằng, còn có người. Cho nên Kiến Sầu vì cái gì trả lời không lên, hắn không hiểu, cho nên Côn Bằng vì cái gì muốn hắn rụt rẻ điểm, hắn cũng không hiểu, ước chừng hắn vì cái gì muốn hỏi cái này chút vấn đề, bọn họ cũng không hiểu. Phó Triều Sinh nghĩ như vậy, liền chậm chậm đi tới bên cạnh bàn, ngồi xuống Kiến Sầu đối diện. Không đợi Kiến Sầu có phản ứng gì, treo ở hắn bên hông kia một khối kỳ thật là cá mặn ngọc bội, lại là một tiếng thật dài, hận sắc không thành thép dường như thở dài. Kiến Sầu nghe xong cái rõ ràng, thế nhưng không nhịn cười lên tiếng tới. Bạn cũ không cần để ý đến hắn. Phó Triều Sinh còn không biết Kiến Sầu vì sao mà cười, chỉ tưởng kia cá mặn quá phiền nhân, cho nên liền như vậy nhàn nhạt mà nói một câu. Khu, không sao. Kiến Sầu ho khan một tiếng, miễn cưỡng đem ý cười nghẹn trở về, sau đó mới rời đi đề tài. Ngươi là đã tới Tuyết Vực có một đoạn thời gian đi. Tới Tuyết Vực có 7-8 ngày, nhưng ở Thánh Điện đợi có 3 ngày. Phó Triều Sinh gật gật đầu, vẫn chưa phủ nhận, nhưng nói xong, lại trầm mặc một lát. Hắn ngước mắt nhìn chăm chú vào Kiến Sầu, nhạt mẹo yêu tả chi khí trước sau ở đáy mắt quanh quẩn không tiêu tan, làm hắn một đôi mắt thoạt nhìn trước sau mang theo một loại khác hẳn với thường nhân độc đáo. Chỉ là giờ phút này, này một đôi mắt. Còn nhiều một chút do dự. Tự kết bạn Phó Triều Sinh tới nay, gặp mặt số lần tuy rằng không nhiều lắm, nhưng nàng còn chưa bao giờ ở đối phương trên mặt nhìn đến quá loại này thần thái, càng không cảm thấy như vậy thần thái hẳn là xuất hiện ở một người tung hoành thiên địa đại yêu trên người. Vì thế, một loại cũng không thực tốt dự cảm, liền lặng yên nổi tại trong lòng. Có chuyện gì sao? Phó Triều Sinh không có trả lời nàng, chỉ là không nói gì mà chuyển khai ánh mắt, rồi sau đó vươn tay tới, đem đã nắm trong lòng bàn tay hồi lâu kia một quả hạt châu. Nhẹ nhàng gác ở trên bàn. Hắn chính là thiên địa sở sinh, nay một bàn tay cũng kham đoạt thiên địa tạo hóa, đẹp cực kỳ. tái nhợt đến có chút trong suốt làn da phía dưới, mơ hồ vốn lượn cực kỳ giống nhân thủ trưởng thượng mới có thiển thanh sắc huyết mạch, nhưng nếu cẩn thận đi xem, liền sẽ phát hiện này đi hướng căn bản không cùng thường nhân tương đồng. Mà rơi ở trên bàn này một quả hạt châu, lại là xanh sẫm. Chợt liếc mắt một cái nhìn qua tựa hồ bình thường, nhưng một khi ngừng lại tâm thần cẩn thận đi xem, liền sẽ cảm thấy nội chứa càn khôn quảng đại, giống như cất giấu một cái thế giới. Ở nhìn thấy ánh mắt đầu tiên, Kiến Sầu liền nhận ra tới. Đây là một quả nội tàng không gian hạt châu. Nhưng nơi này, sẽ là cái gì? Nàng nông đậm mảnh dài lông mi, đồng nhiên liền run một chút, ánh mắt dừng lại ở Phó Triều Sinh trên mặt, liền một chút minh bạch. Vốn dĩ chỉ là đi ngang qua, cũng không tưởng nhúng tay. Nhưng phải đi thời điểm, lại Phó Triều Sinh thanh âm dừng một chút, khóe môi quải ra một mặt kỳ quái tươi cười, chỉ là cảm thấy, bạn cũ có lẽ sẽ để ý. Cho nên, thay liệm, là Nhai Sơn 14 danh đệ tử thi hải. Kiến Sầu liền như vậy yên lặng nhìn chằm chằm kia một quả hạt châu, chỉ cảm thấy trong đầu đều là lộn xộn. Không cần nhắm mắt lại, nàng đều có thể nhớ tới muốn nghị sự đường nội nằm những cái đó vỡ vụn mệnh bài, nhớ tới trưởng môn Trịnh Yêu cùng sư phụ phù đạo trên mặt biểu tình, nhớ tới lúc trước cùng Tạ Bất Thần một đạo đi qua bãi sông thượng, những cái đó loang lổ vết kiếm cùng vết máu. Trong khoảng thời gian ngắn, thế nhưng không dám rôi tay lấy. Như vậy tiểu nhân một quả hạt châu, bên trong cất giấu như thế nào trầm trọng đồ vật. Kiến Sầu không nói gì, liền như vậy nhìn hồi lâu. Phó Triều Sinh cũng không có quấy rầy. Thẳng đến bên ngoài hoàng hôn hoàn toàn chìm vào đường chân trời, một loan nguyệt treo ở chân trời thượng, chiếu sáng tuyết trắng cửa sổ giấy, hắn mới nhìn đến nàng vươn tay đi. Chạm được nháy mắt, ngón tay co rụt lại, tựa hồ liền phải rút đi. Nhưng cuối cùng vẫn là một lần nữa cầm lên. Nho nhỏ một viên thâm màu xanh lục hạt châu, run run. Ở đầu ngón tay chạm được nháy mắt, bên trong hết thể cảnh tượng, liền toàn bộ chui vào nàng trong óc. Nhai Sơn môn hạ, 14 người. Một cái cũng không ít. Kia một cái nháy mắt, Kiến Sầu đáy mắt nước mắt một chút liền lăn xuống dưới, nhưng trên mặt nàng biểu tình, lại cùng lúc trước không có gì phân biệt. Đây là một loại rất kỳ quái cảm giác. Nhìn qua, nàng tựa hồ cũng không thương tâm. Nhưng ngồi ở nàng trước mặt Phó Triều Sinh lại cảm thấy, nàng kỳ thật là thương tâm cực kỳ. Cho nên, kỳ thật hắn cũng không thực hiểu biết người. Nhưng hắn tưởng, hắn không đoán sai, nàng xác để ý. Mật Tông A. Liên như vậy méo này một quả hạt châu, Kiến Sầu hoảng hốt hồi lâu, sau đó mới trào phúng mà cười một tiếng, sau đó nhẹ nhàng mà thả lại trên mặt bàn, một lần nữa ngẩng đầu, nhìn về phía Phó Triều Sinh. So mục chi mục, tà mục vì vũ, khả quan tứ phương trên dưới, hữu mục vì trụ, có thể tra từ xưa đến nay. Không biết, có không mượn ta dùng một chút. 380 chương 380 không thể quay về Nhai Sơn. So mục hai mắt, lúc trước tả tam thiên tiểu hội, Kiến Sầu được trụ mục. Phó Triều Sinh lúc ấy kiềm giữ vũ mục, sau lại biết được trụ mục ở Kiến Sầu trong tay, liền cố ý đi một chuyến Côn Ngô, cùng nàng nấu canh giang thượng, mượn đi rồi trụ mục. Lúc sau ở cực vực, hắn từng muốn trả lại, nhưng Kiến Sầu như cũ làm hắn bảo lưu lại xuống dưới. Bởi vì vũ trụ song mục, cũng không phải gì đó người đều có thể dùng. Kiến Sầu lúc ấy tu vi còn không nhiều cao, có thể nói căn bản còn không có sử dụng vật ấy năng lực, càng không cần phải nói, có thể nhìn đến nhiều ít cũng cùng tu vi móc đối. Thứ này với nàng mà nói, thật sự không có gì đại tác dụng, tương phản, kỳ thật Phó Triều Sinh thực yêu cầu. Cho nên Kiến Sầu vẫn chưa làm Phó Triều Sinh còn trở về. Nhưng giờ này ngày này, nàng muốn mượn lại đây, coi trọng như vậy vừa thấy, nhìn một cái ngày đó đến tột cùng đã xảy ra cái gì, nhìn một cái ngay lúc đó hung thủ là ai, cũng nhìn một cái. Những cái đó vô tội uổng mạng Nhai Sơn môn hạ. Kiến Sầu muốn mượn vũ trụ song mục vừa nói sau, Phó Triều Sinh liền đoán được nàng muốn làm gì, chỉ nói, chủ mục buồn vì ngươi sử dụng. Vũ mục cũng ở ta nơi này. Chỉ là lấy bạn cũ trước mắt tu vi sử dụng vật ấy, còn có chút miễn cưỡng. Có lẽ sẽ có chút không ổn chỗ. Đơn giản chính là áp không được vật ấy, chịu một ít thương thôi. Kiến Sầu muốn lắc đầu, tỏ vẻ chính mình không sao cả, chỉ nói, ta có bạn thân tại đây, chính là tung hoành thiên địa đại yêu, mặc dù xảy ra chuyện, lại có thể ra đi nơi nào. Còn thỉnh đem vũ mục cùng trụ mục mượn ta vừa thấy. Xem ra nàng là thật sự muốn nhìn xem ngay lúc đó tình huống. Kỳ thật ở phát hiện những cái đó tu sĩ đến từ Nhai Sơn thời điểm, Phó Triều Sinh liền đã dùng vũ mục cùng trụ mục điều tra qua. Hắn đương nhiên cũng có thể nói cho Kiến Sầu cụ thể là tình huống như thế nào, nhưng hắn không có. Giờ phút này Kiến Sầu, rõ ràng chính là muốn chính mình đi xem, chính mắt đi gặp chứng. Đối người chết sống, hắn kỳ thật đều không nhiều để ý. Rốt cuộc cũng không phải hắn tộc loại, cho nên lại thảm cũng sẽ không có quá lớn cảm thụ. Trừ phi là nào một ngày Kiến Sầu có sự tình gì, hắn có lẽ mới có thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Nhưng giờ phút này, hắn có thể làm, chỉ là trầm mặc, đem vũ mục cùng trụ mục lấy ra. Vẫn là hạt châu, hai quả hạt châu. Nam ở hắn trong lòng bàn tay, nhìn qua thập phần ảm đạm, giống như là che thật dày một tầng hôi giống nhau, như thế nào cũng chưa biện pháp lộ ra ánh sáng tới. Nhưng trên thực tế, chúng nó một giả có thể xuyên qua thời gian, một giả có thể kéo dài qua không gian. Con thỉnh bạn cũ ngưng thần. Ở thúc dục phía trước, Phó Triều Sinh nhắc nhở một câu. Vì thế kiến sầu gật gật đầu, cả người tâm thần liền trầm xuống dưới, linh đài nội trống không, toàn bộ ý thức đều đặt ở trước mắt hai quả mắt cá thượng. Cũng không gặp Phó Triều Sinh như thế nào động tác, hắn lòng bàn tay bên trong mắt cá, liền nhẹ nhàng rung động một chút. Thức mau, hai luồng hư ảo ánh sáng nhu hòa liền từ hai quả mắt cá phía trên phát ra, hơn nữa như chậm mà nhanh, dần dần bay nhanh mà xoay tròn lên, giống như hình thành hai luồng xoáy nước. Lốc xoáy càng lúc càng lớn, một lát sau liền trọng điệp tới rồi cùng nhau, trở thành một đoàn. Này trong lúc nhất thời cảnh tượng, lại có một loại nói không nên lời kỳ lệ cùng mộng ảo. Phó Triều Sinh bàn tay, cứ như vậy ở hai người trung gian mở ra, trong lòng bàn tay nằm đã không phải hai quả mắt cá, mà là toàn bộ kỳ quái vũ trụ. Bay lộn xoáy nước, trung tâm sâu và đen, u ám vô tận, bên cạnh lại đuổi theo muôn vàn sao trời quang huy, lộng lây chi đến. Có lẽ là bởi vì trước mắt là Phó Triều Sinh, cùng nàng không có bất luận cái gì ích lợi lui tới, càng không tồn tại bất luận cái gì xung đột, cho nên có thể phá lệ yên tâm. Cơ hồ đều không cần kiến sầu cố tình đi khống chế, tâm thần liền đã tự nhiên mà vậy mà vì này hấp dẫn, chìm vào xoáy nước bên trong. Nàng kia một đôi thanh minh hai mắt, nhất thời liền trở nên không mang lên, u ám lại lộng lẫy tinh quang, ở nàng đấy mắt cấp tốc mà tụ tập lại tiếp tục mà biến ảo. Giống như là một cái khổng lồ thế giới, từ cái kia xoáy nước bên trong, đập vào mặt đánh tới. Này treo đầy hòa phòng, trong phòng bài trí, thậm chí là liền ở trước mặt Phó Triều Sinh. Hết thảy đều vào giờ phút này biến mất không thấy. Kiến sầu trước mắt, chỉ có cái kia vô ngần thế giới, nhìn không tới giới hạn cùng cực hạn không gian, vọng không đến khởi điểm cùng trung điểm thời gian. Có như vậy trong nháy mắt, nàng cơ hồ liền phải say mê với trong đó, quên chính mình mở ra vũ trụ song mục, đến tột cùng là vì chuyện gì. Nhưng mà, gần là động như vậy một niệm. Trước mắt cảnh tượng, liền bỗng nhiên biến ảo lên. Vô tận ánh sao bay nhanh mà xoay tròn và mẹo, từ nàng tầm nhìn sẽ qua. Một viên sáng ngời sao trời lại ở tầm nhìn cấp tốc mà phóng đại, phóng đại. Biển cả cùng lục địa hình dáng, dần dần trở nên rõ ràng. Kiến sầu thực mau thấy được nhân gian cô đảo, thấy được mở mang Tây Hải, thấy được diện tích rộng lớn thập cửu châu đại lục. Vì thế, một cái tên tự nhiên mà vậy mà hiện lên ở nàng đáy lòng, nàng biết, đây là bọn họ sở cư này một ngôi sao tên. Nguyên Thủy. Rồi sau đó tầm nhìn càng ngày càng thấp, có khả năng nhìn đến phạm vi cũng càng ngày càng hẹp. Càng ngày càng hẹp. Từ toàn bộ Nguyên Thủy Tinh, đến Thập Cửu Châu, đến Bắc Vực, đến Tuyết Vực, lại đến một mảnh dãy núi cùng con sông, cuối cùng xuất hiện ở kiến sầu trước mắt, là kia một mảnh loang lổ vết kiếm cùng vết máu bãi sông. Không có Nhai Sơn đệ tử thi thể, Côn Lô đệ tử cùng trưởng lao thi thể cũng đều bị tạ bất thần liệm. Toàn bộ bãi sông thượng, ngay cả những cái đó vết kiếm cùng vết máu, đều so với bọn hắn đi kia một ngày phai nhạt rất nhiều. Kiến sầu một chút biết, đây là giờ này khắc này bãi sông. Nhưng nàng muốn xem xét là sự phát kia một ngày tình huống. Tâm niệm lại lần nữa vừa động, trước mắt hình ảnh, liền lại lần nữa thay đổi lên. Chỉ là bất đồng với lúc trước phạm vi lớn tranh cảnh biến ảo, lúc này đây thay đổi, cực kỳ rất nhỏ. Vẫn là này một mảnh bãi sông, chỉ là ngẫu nhiên sẽ hiện lên người bóng dáng, hoặc là còn có mai con ở bờ sông uống nước. Thời gian, ở bay nhanh mà sau này lùi lại. Kiến sầu thậm chí ở cái này trong quá trình Phó Triều Sinh, thấy chính mình cùng tạ bất thần. Còn có ngày đó kia một người chết ở chính mình thủ hạ tân mật tăng nhân hoài giới. Qua có trong chốc lát, hình ảnh mới dần dần thong thả xuống dưới. Nàng rốt cuộc vẫn là thấy được. Sáng sớm bãi sông thượng, ánh sáng mặt trời vừa mới từ mặt đông dâng lên. Quanh mình trong rừng như cũ có còn chưa tan đi đám sương, theo ngày mùa thu thanh phong, ở trưa lanh trong không khí chậm rãi lan lộn. Nước sông thực thiện, từ hẻm núi kia một đầu chảy xuôi lại đây. Có nhỏ vụn tiếng bước chân vang lên, ở hẻm núi quanh quẩn. Là một đám người từ con sông thượng du tẩu lại đây. Tổng cộng 14 người, nhìn qua đều thực tuổi trẻ. Bọn họ trên mặt, hoặc nhiều hoặc ít mang theo vài phần mỏi mệt, nhưng bên môi lại cơ hồ đều treo ý cười, thậm chí hiện ra một loại nhẹ nhàng tới. Khi trước đi tới, là một người mặc màu thiên thanh trường bảo nam tử. Trong tay hắn cầm một thanh trường kiếm, bước chân vững vàng, không nhanh không chậm mà từ hẻm núi bên trong, theo con sông đi xuống tới. Chân đạp lên bờ sông hòn đá nhỏ mặt trên, có rất nhỏ tiếng vang. Một khuôn mặt thượng mi tinh mục lãng, không mỏng không dày môi nết lên độ cùng vừa và tốt, nhìn qua thoải mái cực kỳ. Dư sư thúc, chúng ta ở Tuyết Vực sự tình liền phải kết thúc, ngươi đến lúc đó vẫn là tiếp tục đi du lịch sao? Một đạo tuổi trẻ mà có sức sống thanh âm, ở hắn phía sau vang lên. Dư Chi Phi quay đầu đi, liền thấy một trương ngũ quan còn mang theo vài phần ngây ngô mặt. Ta sao? Hắn cười cười, tựa hồ liền phải trả lời, nhưng lời nói sắp sửa xuất khẩu khi, lại không biết vì cái gì ngừng lại một chút. Kia một đôi trong sáng ôn hòa hiền hậu đáy mắt, thế nhưng xuất hiện một chút ấm áp ánh sáng nhạt, thanh âm cũng một chút nhẹ rất nhiều. Không đi du lịch, ta và các ngươi một đạo, hồi Nhai Sơn đi. Hoa! Nghe thế câu nói các đệ tử đều không khỏi kêu to lên, cao hứng cực kỳ. Phù đạo sư thúc tổ giống như còn không biết đi. Hắn nếu biết khẳng định muốn cao hứng hư. Chúng ta chạy nhanh cấp môn trung đưa tin đi. Hảo, đừng náo loạn. Dư Chi Phi lộ ra vài phần bất đắc dĩ thần thái tới, vừa lúc đi đến nước sông bên. Hiện tại nhưng đừng nói cho hắn, bằng không nha, không đợi ta hồi, hắn liền phải hỏi có hay không ăn mang cho hắn. Chúng ta a vẫn là cho hắn một cái kinh hỉ hảo. Phía trước trong rừng một con mai con đi ra, tựa hồ muốn đi bờ sông uống nước. Nhưng thấy hắn, lại có chút sợ hãi chần chờ mà ngừng lại. Kia một đôi ướt rầm rề trong ánh mắt, tựa hồ có chút sợ hãi. Vì thế hắn liền ngừng bước, liền đứng ở nơi xa, không hề đi phía trước đi. Kia một con mai con đợi trong chốc lát, thấy hắn không có lại đi lại đây, liền dường như yên tâm, bước nhẹ nhàng bước chân, đi tới bờ sông, túi đầu tới uống nước. Trẻ tuổi tiểu đệ tử nhóm cũng đều ngừng lại, chờ mai con uống xong thủy lại đi. Chỉ là nghe Dư Chi Phi lời này, ước chừng là đều nhớ tới phù đạo sư thúc tổ tác phong, nhất thời toàn không khỏi che miệng nở nụ cười. Sư thúc hiện tại trở về vừa vặn đâu, ngày hôm qua đưa tin thời điểm, bọn họ nói đại sư bá cũng trở về sân môn. Chờ sư thúc trở về, vừa lúc có thể nhìn đến. Đúng vậy, sư thúc vân du thời điểm, đại sư bá còn không có nhập môn đâu. Còn có bạch dần sư thúc cũng đã trở lại, cái này thật tốt, mọi người đều đã trở lại. Ơn. Phù đạo sư thúc tổ gần nhất cũng không chạy lung tung, thật sự là quá tốt. Bọn họ mồm năm miệng mười mà nói, thanh âm tuy rằng đệ thấp, nhưng một cái so một cái hưng phấn. Dư Chi Phi nhìn chăm chú vào bọn họ, chỉ thở dài, lắc lắc đầu. Lấy hắn tu đạo thời đại tới tính, trước mắt này đó còn đều là tiểu hài tử, thiên tính một ít đồ vật đều còn không có ma đi, cho nên liền không ngăn cản bọn họ, tùy ý bọn họ nói. Chỉ là, ước chừng cũng là vì bọn họ nói. Hắn vẫn là nhớ tới vị nào còn không có đã gặp mặt đại sư tỷ. Vì thế chờ bọn họ kích động thảo luận thoáng mà an tĩnh lại một ít, liền mang theo vài phần tò mò hỏi, các ngươi kiến sầu đại sư bá, ta chưa từng thấy qua đâu. Nàng thế nào? A, kiến sầu đại sư bá nhưng lợi hại. Đúng vậy, lúc trước mới vừa trúc cơ thời điểm liền đánh bại tiễn trúc phái tới khiêu khích những người đó đâu. Cất bước quá cường. Còn bước lên một người đài đâu. Liền hoành hư chân nhân tứ đệ tử, liền cái kia ai? Nghe nói cùng họ tạ giống nhau thông minh cái kia, đều bại cho đại sư bá. Hiện tại đại sư bá đều là đệ tứ trọng thiên bia đệ nhất, là nguyên anh hậu kỳ cao thủ lạc. Ta trước kia gặp qua, cười rộ lên khả xinh đẹp. Nay vừa hỏi, thật giống như là mở ra bọn họ nói chác. Ngươi một câu ta một câu, trong nháy mắt liền đem kiến sầu nói qua nói, đã làm sự, đạt tới quá thành tiểu, nhất nhất mà nói một lần. Dư Chi Phi liền ở bên cạnh an tĩnh mà nghe, bên môi độ cùng trước sau không có dáng xuống đi. Ánh mắt nhiều vài phần ôn nhu, chỉ nỉ non, thực hảo liền hảo. Ân, dù sao chờ sư thúc trở về là có thể thấy. Đúng vậy, thật sự thực tốt. Chúng ta hai ngày này trở về, còn có thể đuổi kịp xem tiểu hội đâu. Năm nay là ở Côn Ngô khai, ta còn chưa có đi quá Côn Ngô, thật muốn đi xem a. Nói, đề tài liền rất mau mà biến tới rồi địa phương khác đi. Chỉ chốc lát sau, tiên mai con liền đã uống xong rồi thủy. Nó đem đầu từ bờ sông nâng lên. Liền theo chính mình con đường từng đi qua, một lần nữa vào bờ sông kia một mảnh rừng rậm bên trong, dần dần biến mất không thấy. Dư Chi Phi thấy, vì thế bắt tay nâng lên tới vẫy vẫy, tiếp đón đại gia cùng nhau một lần nữa xuất phát. Từ nơi này lại hướng nam, ngự kiếm mà đi hai cái canh giờ, là có thể rời đi tuyết vực, lại hai cái canh giờ, là có thể đến Minh Nhật Tinh Hải, rồi sau đó mượn từ truyền tống trận trở lại Nhai Sơn. Mọi người biểu tình, đều phân chấn lên. Nhưng không nghĩ tới. Liên ở bọn họ sắp sửa một lần nữa khởi hành thời điểm, hẻm núi phía sau trên bầu trời, lại có hơn 20 đạo pháp bảo hào quang bay nhanh mà đến. Tại đây hơn 20 nói hào quang mặt sau, càng có nảy rậm rạp gần trăm người truy binh. Màu đỏ thâm tăng bảo, lạnh băng bộ mặt, trên người còn quanh quẩn dày đặc hắc khí, đúng là tân mật tăng nhân. Còn không đợi phía dưới Nhai Sơn mọi người có điều phản ứng, liền có một tảng lớn bóng ma, từ này đó tăng nhân trên người, từ bọn họ sau lưng, lan tràn ra tới, bao trùm non nửa cái phía chân trời. Rồi sau đó đông nhiên xuống phía dưới một phát. Phanh phanh phanh. Tức khắc chỉ nghe được một trận vang lớn, nguyên bản ở trong hư không bay nhanh hơn 20 nói hào quang, lại có hơn phân nửa bị đánh rớt trên mặt đất, nện ở con sông thượng du hẻm núi nội. Chỉ có một người nhìn qua còn lớn tuổi một ít lão giả, còn có thể nỗ lực chống đỡ. Hắn tuy rằng cũng ngã ở trên mặt đất, thậm chí phun ra một búng máu, nhiễm bẩn trên người đạo bảo, nhưng lại nhanh chóng bò lên. Sau đó liếc mắt một cái liền thấy được con sông kia một đầu dư chi phi đám người. Vì thế, hắn sửng sốt, tựa hồ phân biệt ra bọn họ thân phận. Nhưng mà đỉnh đầu kia một mảnh khủng bố hắc ảnh, lại không có để lại cho hắn càng nhiều tự hỏi thời gian, ở đem mọi người quét rơi xuống đi đồng thời, liền giống như một ngày mây đen điên cuồng mà đè ép xuống dưới. Lão giả biểu tình, tức khắc trở nên hoảng sợ hơn nữa tuyệt vọng, nhưng một lát sau, liền trở thành một loại nghiêm nghị quyết tuyệt. Ở kia suýt xảy ra tai nạn nháy mắt, hắn thế nhưng đem một đạo lôi tin ném hướng về phía kia đầu dư chi phi, đồng thời ra sức mà một trưởng bổ về phía xương đen, chỉ khàn cả giọng mà hướng tới hắn hô to, mang tin đi mau. Chỉ tiếc, đã không còn kịp rồi. Cuối cùng hình ảnh, kiến sầu chỉ có thể nhìn đến, đầy trời như có sinh mệnh giống nhau mấp máy xương đen, mơ hồ trên mặt hắn biểu tình. Nay một người mặc màu thiên thanh trường bào nam tử, cao cao mà giơ lên kia một thanh ta là kiếm. Màu thiên thanh quang mang, tức khắc từ con sông bên cạnh sáng lên, bao trùm khai đi. Cứ như vậy, vì Nhai Sơn, vì Côn Ngô, vì sở hữu đồng môn, cũng vì sở hữu đồng đạo. Khởi động một đạo kiếm quang cấu trúc cái chán. Tại đây quỷ quệt vô cùng xương đen trước mặt, như vậy một đạo thân ảnh, là cỡ nào mà nhỏ bé. Quả thực như là một mảnh diệp, một cái xa, nhưng hắn thế nhưng cố tình giống như bản thạch giống nhau. Vừa động cũng không có động quá. Thẳng đến kia thô bạo hung ác tồn tại, chậm rãi áp tiến, đem hết thể vùi lấp, cắn ướt. Phúc! Tâm thần lay động gian, huyết khí quay cuồng. Kiến sầu cuối cùng là không có nhịn xuống, một ngụm máu tươi sặc ra tới. Tươi đẹp huyết nhỏ giọt ở nàng trước ngực trên vạt áo, cũng dừng ở nàng gắt gao bóp ngón tay thượng, nhất thời nhìn thấy ghê người. Nhưng nàng lại phảng phất không cảm giác được bất luận cái gì thống khổ. Cả người trước mắt, trong lòng, chỉ có bãi sông thượng kia cuối cùng một màn. Chỉ có kia mơ hồ hàm chứa ý cười nhạt nhẽo ngôn ngữ. Không đi du lịch. Ta và các ngươi một đạo, hồi Nhai Sơn đi. Các ngươi kiến sầu đại sư bá, ta chưa từng thấy qua đâu. Nàng thế nào? Thực hảo liên hảo. Chúng ta hai ngày này trở về, còn có thể đuổi kịp tiểu hội đâu. Đều là rất tốt người a. Liên như vậy bốn cái canh giờ đường xá, nhưng trung quy vẫn là không có có thể trở về. Cái kia bọn họ tâm tâm niệm niệm nghĩ, Nhai Sơn. 381 chương 381 cuộc đời này trí giao. 14 cái đã từng tươi sống người, giờ phút này liền nằm ở trên bàn này một quả nho nhỏ hạt châu nội. Sẽ không nói nữa ngữ, sẽ không lại nói cười, sẽ không lại chờ đợi kia một con bờ sông uống nước mai con, cũng sẽ không lại mang theo hoặc cao hứng hoặc mỏi mệt biểu tình, xuất hiện ở Nhai Sơn bất luận cái gì một góc. Thập cửu châu tu sĩ vô luân hồi, bọn họ hồn phách đã hôi phi yên diệt. Kia đầy trời hắc ảnh, còn có những cái đó quanh thân quấn lấy hắc khí mật tông tăng nhân. Kiến sầu nhớ tới lúc trước ở Minh Nhật Tinh Hải thăm quá dạ hàng thuyền, gặp được kia giống nhau con giết hoang cổ hung vật, đại tôn thiếu cức, còn có từng giao thủ quá, thực lực dị thường tăng trưởng Lương Tính Vũ. Sở hữu suy đoán, đều tại đây một khắc được đến chứng thực. Nhưng nàng chưa từng có một khắc, như vậy mà nghĩ tới, nếu này hết thể suy đoán đều không có được đến chứng thực, nếu này hết thể đều không có phát sinh, thật là có bao nhiêu hảo. Bốn cái canh giờ lúc sau, bọn họ liền sẽ trở lại Nhai Sơn. Bốn cái canh giờ lúc sau, Dư Chi Phi liền có thể cùng nàng gặp mặt. Bốn cái canh giờ lúc sau, Phù Đạo Sơn nhân liền sẽ lại kinh hỉ lại sinh khí mà lớn tiếng kêu to lên. Bốn cái canh giờ lúc sau, đều không có. Chậm rãi nhắm hai mắt lại, kiến sầu thật lâu không nói gì. Đỏ thắm vết máu còn ở nàng ngu bàn tay thượng, lặng yên nhỏ giọt với mặt bàn, cũng dính ở nàng bên môi, lại cố tình gọt rũa ra một loại xưa nay chưa từng có lạnh băng cùng khốc liệt. Nàng quanh thân vờn quanh một cổ áp lực mà hỗn loạn sát ý. Bởi vì nàng giờ phút này trong đầu rối rắm phức tạp ý niệm mà không ngừng quái, không ngừng biến hóa. Phó Triều Sinh dễ như trở bàn tay liền có thể nhận thấy được. Chỉ là hắn đã không nói gì, cũng không có quấy rầy, chỉ là không tiếng động mà đem vũ trụ song mục chậm rãi gắt xuống. Qua hồi lâu, kiến sầu quanh thân hỗn loạn hơi thở, mới chậm rãi liêm tẫn. Một đôi mắt một lần nữa mở, trừ bỏ rốt cuộc nhìn không thấy nửa phần độ ấm ở ngoài, cùng phía trước tựa hồ nhìn không ra cái gì càng nhiều khác biệt tới. Nàng chỉ nhàn nhạt mà du mắt. Nói thanh tạ, làm phiền. Có cái gì làm phiền chỗ đâu. Chu mục vốn chính là nàng mượn cho chính mình, hiện giờ hắn bất quá vì nàng thêm vào, giúp nàng nhìn đến nàng muốn nhìn đến đồ vật thôi. Thậm chí, còn nhìn nàng bởi vậy gặp phản phệ, bị chút thương. Phó Triều Sinh sẽ không an ủi người, nhưng hắn cũng không cảm thấy kiến sầu yêu cầu an ủi. Xem nàng một lát sau, hắn vẫn là một lần nữa vươn tay đi. Lúc này đây, không hề là cái gì hạt châu, mà là một đạo màu lam nhạt thật nhỏ điện quang. Kiến sầu liếc mắt một cái liền nhận ra tới, là vị nào Côn Ngô trưởng lao trước khi chết đầu hướng Dư Chi Phi lôi tin. Liệm khi, ở hắn giữa mày phát hiện. Giữa mày. Kiến Sầu cơ hồ nháy mắt liền minh bạch lại đây, vừa ý nội bi ai lại không khỏi càng trọng. Này một đạo lôi tin cuối cùng hẳn là dừng ở Dư Chi Phi trên người, sau đó hắn ở thai hỏa ngập đầu đã đến phía trước, đem này tàng vào chính mình giữa mày tổ khiếu. Cho nên, mới có thể như vậy giấu trời qua biển, chờ đến Phó Triều Sinh phát hiện kia một khắc. Khó trách sự ra sau, bọn họ liền mở ra cái chán, ngăn cách cùng ngoại vực sở hữu giao lưu, mưa gió lôi điện, trừ tin không thông. Nguyên lai, đều là vì phòng này một đạo lôi tin rời đi tuyết vực. Ngay cũ dấu vết để lại, liền như vậy nhất nhất mà ăn khớp thượng. Kiến Sầu giơ tay, dính điểm vết máu không sát đầu ngón tay, nhẹ nhàng mà một chút, kia một đạo điện quang liền tự động theo nàng ngón tay đùng mà quấn quanh đi lên. Cơ hồ là nháy mắt, trong đó nội dung liền chui vào nàng trong óc. Hoang cổ thần chỉ, trọng lâm nguyên thủy, cắn câu tân mật, hạ kết cực vực, điên đảo luân hồi. Nguyện kỳ chân nhân, bẩm lên với thiên, cáo thượng khư tiên giới biết chi. Khi nếu hơi hoãn, khủng tộc của ta nguy rồi, không cách nào xoay chuyển tình thế. Giới đường, Huyền Dương tử. Này đó là Côn Ngô vị nào trưởng lão liều chết cũng muốn đưa ra đi, làm Dư Chi Phi mang về trung vực tin tức. Nguyên thủy, chỉ nên là bọn họ giờ phút này sở cư ngôi sao thần, chân nhân, không thể nghi ngờ là hoành hư chân nhân, thượng khư tiên giới, là các tu sĩ đắc đạo đại thành sau sắp sửa phi thăng kia một giới, chẳng qua. Trọng lâm, hoang cổ thần chỉ. Hoang cổ thần chỉ, Kiến Sầu là sơ lược biết một chút. Nhưng cùng trọng lâm hai chữ ghé vào cùng nhau, thế nhưng làm nàng sinh ra một loại khó có thể miêu tả không khỏe cảm. Thế cho nên này ngắn gọn lôi tin xem xong, nàng đều ở tự hỏi này rốt cuộc hẳn là như thế nào tồn tại. Suy nghĩ phân loạn, nhất thời còn không rõ ràng. Cho nên, nàng chỉ hỏi một cái phá lệ trắng ra vấn đề, trừ bỏ tân mật ngoại, phía sau màn hung phạm, chính là ngươi lúc trước ở dạ hàng thuyền khi từng đã giao thủ, cái kia thiếu cước đại tôn. Là hắn. Phó Triều Sinh trả lời, cũng rất đơn giản. Hắn tới tuyết vực thời gian đã xem như thực không ngắn, hơn nữa có được vũ mục trụ mục trong người, người khác không có phòng bị nói, căn bản vô pháp chạy thoát này hai mắt nhìn trộm. Hắn không có khả năng cái gì đều không có tra được. Chỉ là, trong đó manh mối. Trầm mặc một lát, hắn nói, ở Minh Nhật Tinh Hải cùng ta giao chiến lúc sau, hắn liền biến mất không thấy. Thẳng đến ta tới rồi tuyết vực, mới phát hiện này tung tích. Chỉ là tới cũng không đủ sớm, tuyết vực tân mật nhất phái tựa hồ cùng lúc trước dạ hàng thuyền giống nhau, cùng với ký kết khế ước, có thể mượn hắn lực lượng, này đây thực lực tăng nhiều, bốn phía treo cổ cửu mật. Cho nên Ngai Sơn Côn Ngô ở bên ngoài điều tra, vốn dĩ cũng chưa cái gì nguy hiểm, nhưng bởi vì bọn họ thực lực tăng nhiều, cửu mật chạy tán loạn, mới đưa chiến cuộc ngoại khoách, liên lụy người khác. Kiến Sầu hơi hơi nhắm mắt, một mặt vận chuyển trong cơ thể linh lực điều tức, một mặt ở trong đầu tái diễn ngay lúc đó tình huống. Phó Triều Sinh gật gật đầu, vốn dĩ hai môn đều nên tưởng an không có việc gì. Nhưng Côn Ngô vị nào trưởng lão thấy bên ngoài một hồi mới cũ hai mật tranh đấu tàn sát việc, không duyên cớ gặp thai bay vạ gió. Thả tựa hồ nhân này có thể nhận ra kia thiếu cức thân phận, này đây tao bọn họ một đường đuổi giết, hướng về càng nam chạy trốn. Đến trên đường, mới bị đuổi theo đánh chết. Đến nỗi Ngai Sơn, lúc ấy xem xác hệ một hồi thai bay vạ gió. Nhưng nếu lại hướng thâm tưởng, thiếu cức lực lượng kiểu gì khủng bố. Ở lúc ấy bốn phía treo cổ cựu mật tăng nhân dưới tình huống, không nhiều một lát liền có thể phát hiện Ngai Sơn mọi người thân phận. Gặp nạn, bất quá là chuyện sớm hay muộn. Bởi vì bọn họ đối thủ, không hề là nguyên lai tuyết vực, càng không phải nguyên lai tân mật, thậm chí đã không phải cùng bọn họ ngang nhau dạng tồn tại. Thần chỉ hai chữ, đã đại biểu hồng câu lệch trời chênh lệch. Kiến Sầu ước chừng cũng là có thể đoán được. Nàng một lần nữa mở bừng mắt, ánh mắt dừng ở đầu ngón tay này một đạo lôi tin thượng. Hồi tưởng có quan hệ với thần chỉ hai chữ hết thể đi lại, cũng hồi tưởng cùng thiếu cức có quan hệ hết thể chi tiết. Giống nhau con giết xấu xí bề ngoài, tà khí nghiêm nghị hoang cổ giết người, hóa hình mà thành kia che trời lấp đất xương đen, giống như vật còn sống còn có thể bám vào với thi thể thượng hắc khí. Nàng ngón tay gặp lại, liền đem này một đạo lôi tin, lặng yên thu hồi, chỉ hỏi nói, cho nên, Huyền Dương tử ở lôi tin chung đề cập thần chỉ, đó là này một vị thiếu cức đại tôn đi. Ta nhớ rõ ở Minh Nhật Tinh Hải thời điểm. Ngươi từng đề qua, đối hắn rất là hiểu biết, kỳ thật không tính là. Chỉ là hắn ước chừng có thể cảm giác được đối phương là như thế nào tồn tại, lại nửa điểm cũng không rõ ràng lắm đối phương vì sao xuất hiện, ở Minh Nhật Tinh Hải cùng tuyết vực lại muốn làm gì. Cho nên giờ phút này, hắn ngược lại lắc đầu. Ta chỉ biết, thần chỉ là cơ hồ cùng vũ trụ đồng thời ra đời tồn tại, là thiên địa còn chưa có quang phía trước cái kia hoang cổ thời đại bá chủ. Bọn họ trời sinh liền có được mạnh mẽ lực lượng, nhưng theo vũ trụ diễn biến. Sau lại dần dần suy nhược. Ở điển tịch ghi lại chung, đồng nhiên có một ngày, bọn họ biến mất không thấy, rốt cuộc chưa từng hiện tích với thiên địa. Điểm này, cùng Kiến Sầu lúc trước biết nói cơ bản nhất trí. Chỉ là ở nàng trong ấn tượng, thần chỉ lực lượng suy yếu nguyên nhân, còn có nhân tộc, còn có bản cổ đại tôn. Hai bên chi gian từng bùng nổ quá một hồi cơ hồ kéo dài qua một kỷ chiến tranh, bản cổ đại tôn tại đây một trận chiến bên trong chết, vì thế có viễn cổ thời đại chi mạt muôn đời đêm dài. Đêm dài qua đi, thần chỉ mai danh nhận tích, từ các tu sĩ chủ đạo tiên nhiều thế hệ, mới chân chính đã đến. Từ thần chỉ chủ đạo hoang cổ, đến nhân thần cùng tồn tại viễn cổ, lại đến trăm tộc cũng khởi thượng cổ, cho đến hiện giờ bọn họ vị trí kim cổ. Một đám thời đại diễn biến, luôn có bất đồng chuyện xưa. Nhưng tại đây tiên đã hoàn toàn chiếm cứ chủ đạo kim cổ, côn lô này một vị trưởng lão lại ở lôi tin chung đề cập thần chỉ trọng lâm. Đây là một loại so mật tông, so cực vực, thậm chí so thiếu cức bản thân tồn tại càng làm cho người hái hùng khiếp vía một sự kiện. Kiến sầu mày chậm rãi nhíu lại, ở đoán cái này mặt thượng sự tình, phù đạo sơn nhân bọn họ trong lòng hẳn là hiểu rõ. Chỉ là này lôi tin hiện giờ vây ở tuyết vực, lại là tạm thời không có cách nào đưa ra đi. Nếu lôi tin chung lời nói là thật, chỉ sợ mới là chân chính đại kiếp nạn buông xuống. Xem ra, tuyết vực nơi này, không nên lại nấn ná lâu lắm. Bạn cũ tính toán mau rời khỏi sao? Phó Triều Sinh hỏi một câu. Kiến sầu gật đầu, nguyên bản chỉ đương tân mật cùng cực vực chi gian có cái gì động tác, nhưng hiện giờ chặn ngang một chân này một vị, lại không phải cái gì đơn giản tồn tại, chỉ sợ so mọi người tưởng tượng còn muốn khó giải quyết rất nhiều. Tuyết vực bên này, quá hai ngày có thể đi liền đi. Ngươi đâu, tới tuyết vực một đoạn này thời gian, nhưng đã được như ước nguyện, giải trong lòng chi hoặc, giải thích nghi hoặc. Phó Triều Sinh cũng nói không rõ rốt cuộc là giải, vẫn là không giải. Hắn nhớ tới đêm hôm đó ở Thánh Hồ thấy kia một đôi mắt, cũng nhớ tới thế gian này quy tắc cấu trúc hạ vô số kỳ diệu tồn tại, kia một đôi mơ hồ yêu tả chi khí đáy mắt, lại là lần đầu tiên xuất hiện một loại gần như không mang mê võng. Cũ hoặc chưa giải, thân nghi lại sinh. Hắn tựa hồ châm trước một lát, mới dùng này tám chữ, tổng kết một chút chính mình trước mắt trạng thái, rồi sau đó dùng một loại kỳ dị ánh mắt, nhìn về phía kiến sầu. Cái kia đại tôn thiếu cức, ta tổng cảm thấy, ta cùng với hắn, nên là cùng loại tồn tại, đến từ cùng cái địa phương. Cùng loại tồn tại, đến từ cùng cái địa phương. Nay trong nháy mắt, kiến sầu rốt cuộc vẫn là ngây ngẩn cả người, ngước mắt nhìn thẳng hắn thời điểm, liền thấy rõ hắn đáy mắt những cái đó giống như phía chân trời phong vân giống nhau biến ảo quang hoa. Nhất thời thế nhưng cho người ta một loại vô thường cảm giác. Hắn theo như lời này một câu, rõ ràng thực hảo lý giải. Nhưng dừng ở nàng trong thai, lại cùng cũ có biết xuất hiện thật mạnh mâu thuẫn, thậm chí căn bản kéo không đến một khối đi. Nhăn lại mày, không có buông ra, ngược lại càng ngày càng gấp. Kiến sầu do dự một chút, mới hỏi, người xác định sao? Không xác định. Nhưng kỳ thật cái loại cảm giác này, lại rõ ràng bất quá. Minh Nhật Tinh Hải gặp được thời điểm, còn có chút mơ hồ, nhưng tới rồi tuyết vực. Ước chừng là bởi vì đối phương trên người biến hóa, hắn cái loại cảm giác này, liền mãnh liệt lên. Nhưng Phó Triều Sinh chính mình so với ai khác đều rõ ràng. Hắn là một con phụ du, trong thiên địa Triều Sinh mộ chết, tại đây lục đạo luân hồi quy tắc dưới sống không quá một ngày phụ du. Ở hắn phía trước, toàn bộ phụ du nhất tộc trong trí nhớ, cũng không bất luận cái gì một con phụ du có thể được nói. Toàn bộ nhất tộc nguyện lực, tụ tập trong người, mới thành tiểu hôm nay hắn. Có quan hệ với hắn lai lịch, hắn rõ ràng cực kỳ. Kiến sầu cũng tái minh bạch bất quá. Cho nên, ở xuất hiện cái loại này cảm giác thời điểm, chính hắn đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Loáng thoáng chi gian, thế nhưng cảm thấy trừ bỏ lục đạo luân hồi ở ngoài, lại có một cái thật lớn bí ẩn bại ở chính mình trước mặt. Đến nỗi luân hồi chi đạo, nhưng thật ra có chút thu hoạch. Phó Triều Sinh hơi hơi rũ rũ mắt mắt, hơi hơi mà cười cười, cũng không có trước đây trước để tài thượng dừng lại lâu lắm. Bởi vì liền hắn đều tự hỏi không rõ vấn đề. Cũng không cần phải làm hắn này một vị duy nhất bạn cũ cũng vì thế phiền não. Cực vực Tần Quảng Vương, vừa không là hồn quỷ tu cũng không phải tinh quái, mà là lục đạo luân hồi quy tắc hóa thân. Nhân hắn hóa sinh, tự sinh ý thức, cho nên mới có 11 giáp trước âm dương giới chiến. Nếu giết hắn, hủy này hóa sinh chi sinh, đánh diệt ý chí, liền có thể lệnh này một lần nữa trở thành quy tắc. Chỉ tiếc, phụ du nhất tộc Triều Sinh mộ chết chi quy tắc, ở hắn hóa sinh phía trước, liền đã tồn tại. Có quan hệ với Tần Quảng Vương lai lịch, kiến sầu cũng là biết đến. Chỉ là nàng không nghĩ tới, dù vậy, cũng vô pháp viết lại phù du nhất tộc vận mệnh, trong khoảng thời gian ngắn, liền trầm mặc thật lâu sau, không biết phải nói cái gì. Còn hảo Phó Triều Sinh chính mình ngược lại không có quá lớn cảm xúc, thậm chí, tự cực vượt hành trình bắt đầu, hắn liền bắt đầu tự hỏi một cái trước kia chưa bao giờ tự hỏi quá vấn đề, hắn tồn tại, rốt cuộc xem như cái gì. Nghe kiến sầu chi đạo mà sinh, vì thế có Triều Sinh vì danh. Trong thiên hạ chỉ nhận nàng một cái bằng hữu. Tập phù du nhất tộc nguyện lực biến thành, vì thế có thể được nói bất tử, từ từ cuộc đời này chỉ truy tìm trùng kiến luân hồi, viết lại phù du nhất tộc Triều Sinh mộ chết chi mệnh. Nhưng trừ cái này ra, hắn còn có cái gì? Hắn toàn bộ tồn tại, đều đơn giản là phù du nhất tộc đại nguyện. Nếu có một ngày, luân hồi quy tắc trung bị viết lại, phù du nhất tộc không hề triều sinh mộ chết. Như vậy đại nguyện, còn sẽ tồn tại sao? Như vậy, hắn, còn sẽ tồn tại sao? Cho nên có như vậy trong nháy mắt, hắn thế nhưng cảm thấy tạm thời còn chưa tìm được phá giải phương pháp, có lẽ không phải cái gì chuyện xấu. Nhưng cũng chỉ là như vậy trong nháy mắt. Từ hóa sinh kia một khắc khởi, hắn kỳ thật liền đã biết, đây là hắn vô pháp thoát khỏi số mệnh. Ngoài cửa sổ ánh trăng, xuyên thấu qua kia một tầng tuyết trắng cửa sổ giấy, thấu tiến vào một chút. Phó Triều Sinh ngước mắt như vậy nhìn liếc mắt một cái, kia quang đi vào hắn đáy mắt, nhất thời liền làm hắn nhớ tới lúc trước đăng thiên đảo tiểu thạch bên hồ, cũng là cái dạng này ánh sáng, như vậy ưu tĩnh. Cứ việc một cái là sáng sớm đem tẫn, một cái là hiểu nguyện phương gia. Vạn loại buồn bình đẳng, luân hồi lại bất công. Hắn nhàn nhạt mà cười cười, nói ra lời này thời điểm, kia yêu tả chi khí liền mạn tan mãn nhãn, không còn có bất luận cái gì che lấp, hoàn toàn hiện ra cho kiến sầu. Nếu có một ngày, có thể trùng kiến luân hồi, sẽ có kia một ngày. Hắn thanh âm dần dần tiêu vô, kiến sầu liền thay thế hắn, tự động đem hắn này một câu tục thượng. Tuyết vực tân mật không an phận, lại mượn thần chỉ thiếu cực chi lực, càng không cần phải nói còn có cực vực bát phương diêm điện, 10 đại quỷ tộc, đủ loại mưu hoa. Chỉ sợ một hồi thổi quét thập cửu châu đại chiến đã ở trước mắt, sinh tử tồn vong, sở hữu tu sĩ đều sẽ không ngồi chờ chết. Đến lúc đó nếu có thể hủy diệt Tần Quảng Vương, có lẽ cũng có thể tìm được viết lại luân hồi quy tắc phương pháp. Tuy rằng, nàng cảm thấy luân hồi hai chữ, kỳ thật không có gì ý tứ. Ước chừng là đã chịu cực vực uổng mạng thành trung vị nào cũ trạch chủ nhân luân hồi chín thế việc ảnh hưởng, người khác nhắc tới luân hồi khi, nàng tổng ở tự hỏi, người quan trọng nhất là kêu bất biến hồn phách, vẫn là kêu một đời ký ức. Chuyển sinh chỉ sẽ tẩy đi một người quá vãng, như vậy lại đầu thai người kia, vẫn là nguyên lai người sao. Cái này đáp án, kiến sầu cũng không biết. Nàng cũng không biết người khác nghĩ như thế nào, nhưng giống như toàn bộ tu giới đối này đều thực để ý chỉ là rơi xuống nàng chính mình trên người, lại không nhiều muốn đi tìm tòi nghiên cứu chính mình kiếp trước, càng không hiếu kỳ cái gọi là kiếp sau. Kia cùng hiện tại nàng, tựa hồ không có gì quan hệ. Giờ phút này nàng ý nghĩ trong lòng, Phó Triều Sinh cũng không biết được. Hắn sở muốn thay đổi bộ phận, cũng hoàn toàn không cùng kiến sầu trong lòng khó hiểu cái này bộ phận trọng điệp. Hắn mới vừa rồi nói còn chưa dứt lời, nhưng dư lại nói, kỳ thật chỉ là tưởng nói. Hắn không chỉ có tưởng thay đổi núi sông Nhật Nguyệt, liền vũ trụ hồng hoang quy tắc, đều không muốn buông tha. Chỉ là không có nói ra, cũng không cần phải nói xuất khẩu. Phó Triều Sinh nhìn nàng, nghe nàng lời nói, liền chậm rãi gật gật đầu, nếu có thể như thế, tự nhiên tốt nhất bất quá. Đáng tiếc, nếu thực sự có như vậy một ngày, chỉ sợ đó là toàn bộ thập cửu châu sinh linh đổ thán là lúc. Đến lúc đó, không biết ngươi kiến sầu tựa hồ muốn hỏi cái gì, nhưng do dự một lát, đống nhiên không hỏi xuất khẩu. Nhưng Phó Triều Sinh lại phảng phất biết nàng suy nghĩ cái gì. Trước mắt này một vị bạn cũ, hắn nhân nàng mà sinh, tên là nàng khởi, trận mắt nhìn thế giới này bao lâu, liền cùng nàng quen biết bao lâu. Nàng cũng biết rõ hắn chính là thiên địa đại yêu, lại chưa từng đối người khác thổ lộ quá hắn tồn tại. Nếu hỏi cái này quần quận trong thiên địa, hắn chỉ có thể tín nhiệm một người. Như vậy, trừ bỏ nàng, sẽ không có nữa người khác. Cho nên giờ phút này, hắn nhìn nàng, khóe môi gợi lên, là một chút nhạt nhẽo mơ hồ ý cười, phát ra từ thiệt tình. Nếu thực sự có như vậy một ngày, bạn cũ cảm thấy ta hẳn là ở, ta liền sẽ ở. 382 chương 382 tạ bất thần điểm đáng ngờ. Toàn tâm toàn ý tín nhiệm. Ở Phó Triều Sinh lời này xuất khẩu lúc sau, kiến sầu trên mặt rõ ràng xuất hiện ngẩn ngơ thần thái. Liền giống như trước đây này một vị đại yêu một lần lại một lần kỳ hảo, tiếp cận cùng trợ giúp giống nhau, nàng tuy rằng có điều cảm xúc, nhưng đối hắn đối chính mình thái độ, lại không cách nào đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Bao gồm loại này tín nhiệm. Rốt cuộc, thân là phù du lại bỗng nhiên hóa sinh thành đại yêu Phó Triều Sinh, cố nhiên đặc thù, nhưng ở kiến sầu nhân sinh trải qua giữa, cũng bất quá chỉ chiếm cứ như vậy nho nhỏ một khối. Nàng còn có quá khứ, còn có sư môn, còn có bằng hữu. Nhưng đối với Phó Triều Sinh mà nói, hắn đều có chính mình ký ức bắt đầu, liền đã nhận thức nàng. Nào đó ý nghĩa thượng giảng, nàng là hắn toàn bộ. Cẩn thận phân tích cùng tự hỏi lúc sau, kiến sầu có thể lý giải hắn đối chính mình tín nhiệm cùng thái độ. Nhưng, như vậy tín nhiệm tới quá trực tiếp, quá hoàn toàn, cũng quá trầm trọng, thế cho nên nàng thế nhưng nhất thời không biết hẳn là dùng như thế nào tâm tư cùng thần thái tới đối mặt. Ngươi cảm thấy ta hẳn là ở, ta liền sẽ ở. Phó Triều Sinh sẽ không biết kiến sầu muốn hỏi rốt cuộc là cái gì. Nàng muốn biết, nếu thực sự có một ngày có thể trùng kiến luân hồi, làm một cái thế nhân trong miệng trí tà đại yêu, hắn rốt cuộc sẽ đứng ở nào một bên. Có lẽ là trộn lẫn hai hạ, có lẽ là khoanh tay đứng nhìn. Kiến Sầu kỳ thật đối hắn đại nguyện có điều hiểu biết, cũng sơ lược có thể đoán được hắn đối thế gian này chuyện khác đều thực hờ hững, trừ phi cùng Phù Du nhất tộc đại nguyện có quan hệ, nếu không cũng không tham dự. Cho nên, ở nàng dự phán chung, Phó Triều Sinh đáp án là người sau khả năng tính lớn nhất. Nhưng hiện tại, hắn này một câu trả lời, có gì khác nhau đâu với hoàn toàn đem quyết định quyền lực giao cho Kiến Sầu. Thị thị phi phi, nàng tới phán đoán. Nàng quyết định hắn hẳn là tham dự, hắn liền tham dự, nàng cảm thấy hắn hẳn là đứng ở nào một phương, hắn liền đứng ở nào một phương. Quá nặng. Này một câu hứa hẹn, nhìn như khinh phiêu phiêu, nhưng kỳ thật trọng đến người bình thường vô pháp tưởng tượng. Bởi vì, ngồi ở Kiến Sầu trước mặt, không chỉ là một người phù du hóa sinh yêu tộc đơn giản như vậy, hắn lực lượng cùng tu vi, tuyệt đối ở vào toàn bộ thập cửu châu đỉnh, hoàn toàn nhưng cùng hoành hư chân nhân so sánh. Thậm chí, hoặc từng có chi. Có thể nghĩ, như vậy một người, thậm chí có thể nói là một cổ khổng lồ lực lượng gia nhập, đến lúc đó sẽ đối khả năng phát sinh chiến cuộc, sinh ra như thế nào sâu xa ảnh hưởng. Ở tu giới, đại năng tu sĩ giơ tay nhấc chân chấn thiên hám địa, tuyệt phi hương ngôn. Kiến Sầu liền như vậy nhìn chăm chú vào hắn, hắn tác nhàn nhạt mà nhìn lại, thậm chí mang theo mấy phần nhẹ nhàng, phảng phất chính mình mới vừa nói ra kia một phen lời nói không có gì cùng lắm thì. Qua hồi lâu, Kiến Sầu mới cười khổ một tiếng, ngươi không sợ ta tính kế ngươi, hoặc là hại ngươi đi nhầm lộ sao? Nếu sẽ tính kế, sớm liền tính kế. Phó Triều Sinh chỉ là cực nhỏ nguyện ý phản ứng các tu sĩ cong cong vòng thôi, thứ nhất hắn thực lực quá cao, ít có người có thể cùng với so sánh với, thứ hai hắn chi không ở này, phản ứng bọn họ cũng là lãng phí thời gian. Nay đây ở rất nhiều chuyện thượng, hắn phá lệ ngây thơ. Nhưng này cũng không đại biểu cho hắn ngu xuẩn, tương phản hắn so đại bộ phận người muốn thông minh đến nhiều, cũng thấy được rõ ràng rất nhiều. Bạn cũ không cần thực để ở trong lòng, cũng không cần vì thế phiền não. Hắn hơi hơi mỉm cười, nếu đến lúc đó này có thể sửa chữa luân hồi quy tắc, đó là ta suốt đời chỗ cầu, càng sẽ không có chọn sai nói đến. Chỉ mong đi. Đối với hắn như vậy lý do thoái thác, Kiến Sầu rốt cuộc là không có nói cái gì nói. Nàng nhìn trên bàn vũ trụ song mục cùng kia một quả nho nhỏ, Liễm Nhai Sơn 14 danh đệ tử hạt châu, chỉ đem người sau thu lên, sau đó nói, thu liễm việc làm phiền ngươi, nhưng này vũ trụ song mục đối thi thuật giả tu vi yêu cầu lại là cực cao. Nghĩ đến ta lấy cái trụ mục cũng sẽ không có cái gì tác dụng, vẫn là ngươi lưu lại đi. Nhưng này hai mắt, ở trước mắt, với bạn cũ có lẽ có đại tác dụng. Phó Triều Sinh là biết Kiến Sầu này tới nhất định có rất nhiều hung hiểm chỗ, nếu có thể thời khắc tra biết quanh mình tình huống, cũng có thể tránh cho không ít nguy hiểm. Chính như giờ phút này, liền có người đang ở đàm luận cùng ngươi có quan hệ việc. Nói ta, Kiến Sầu ngẩn ra, thoáng kinh ngạc một lát, ngay sau đó liền nghĩ tới chính mình giờ này khắc này mình phi thân phận. Vì thế có một chút suy đoán. Nói cái gì? Nàng giờ phút này tuy có nguyên anh hậu kỳ tu vi, càng có phù đạo sơn nhân cấp ẩn nấp hơi thở phương pháp bảo, nhưng tại đây thánh điện bên trong, lại không dám tùy ý thả ra chính mình linh thức, để tránh bị người xuyên qua. Rốt cuộc, tục truyền thánh điện trung chính là có tần mật tam đại pháp vương. Cho nên nàng này vừa hỏi, Phó Triều Sinh cũng không kinh ngạc, chỉ rôi ngón tay, nhẹ nhàng ở bàn tròn thượng một chút. Trong nháy mắt kia, toàn bộ mặt bàn lập tức nhộn nhạo khai một mảnh nước gợn hoa văn. Màu lam nhạt ánh sáng nhạt tràn ngập, thế nhưng hóa thành một mặt gương dường như bình hồ. Lưỡng đạo bóng người, từ mơ hồ mà rõ ràng, xuất hiện ở mặt hồ thượng. Là Tạ Bất Thần phòng. Hắn ngồi xếp bằng ngồi ở những cái đó tạ Phật pho tượng vây quanh bên trong, dung nhan thượng vài phần thanh lãnh chi khí lại chưa đã chịu nửa phần ảnh hưởng, cả người thế nhưng giống như nhập định giống nhau. Thẳng đến bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, Hoài Giới sư đệ. Hai mắt mở, là chậm rãi thanh tỉnh cùng hờ hững. Tạ Bất Thần nhìn thoáng qua trước mặt kia một chương trong truyền thuyết từ Minh Phi ra người chế thành tranh vẽ, bình tĩnh mà trở về một câu, mời vào. Kéo kẹt một tiếng cửa mở, trước đây mang theo bọn họ tới tuyết vực vị nào tân mật pháp sư ma già đi đến. Trên mặt hắn như cũ mang theo cái loại này thánh điện tăng nhân độc hữu cao ngạo, nhưng ở Tạ Bất Thần trước mặt tổng hội kỳ dị mà lùn thượng như vậy một đoạn. Đặc biệt là giờ này khắc này, một chút cổ quái ghen ghét, làm hắn nhìn qua sắc mặt không nhiều hảo. Thấy Tạ Bất Thần ngồi xếp bằng ở kia tranh vẽ trước. Tựa ở xem tưởng, này sắc mặt cũng liền càng thêm khó coi lên. Ma giả sư huynh đêm khuya đến thăm, là có chuyện gì sao? Tưởng cũng biết, trừ bỏ Minh Phi chuyện đó nhi ở ngoài, sẽ không lại có khác. Nhưng Tạ Bất Thần cũng không sẽ đem lên tiếng đến quá minh bạch, cũng sẽ không tại đây loại xuẩn vật trước mặt khoe khoang chính mình thông minh, cho nên hỏi đến thập phần vô tri. Ma giả liền cười lạnh một tiếng, còn có thể có chuyện gì? Đương nhiên là vì sư đệ quán đỉnh sự tình. Mới vừa rồi ta đi bái kiến sư phụ ta. Hắn lão nhân gia đã biết ngươi, đối với ngươi rất là thưởng thức, nguyện ý vì ngươi tự mình chủ trì quán đỉnh nghi thức. Thả niệm cập ngươi cùng kêu Minh Phi rất có điểm tình nghĩa, phá lệ khai ân, liền tuyển nàng vì ngươi thêm vào mật quán đỉnh cùng trí tuệ quán đỉnh. Tuyển Kiến Sầu vì hắn thêm vào mật quán đỉnh cùng trí tuệ quán đỉnh. Không hiểu rõ người nghe xong, chỉ sợ thật tưởng Ân Huệ. Nhưng Tạ Bất Thần sớm đã hiểu biết qua bốn quán đỉnh cụ thể chi tiết, nơi nào có thể không biết này một câu rốt cuộc ý nghĩa cái gì. Rõ ràng là ma giả sư tôn coi trọng khắp quả tô ba này một vị minh phi. Tâm niệm chuyển động gian, Tạ Bất Thần mặt mày hơi hơi mà mở rũ, đáp ở đầu gối tay phải ngón trỏ vẽ cái vòng, lại nhẹ nhàng mà điểm một chút, mới giống như tò mò hỏi, nhưng ta phía trước nghe sư huynh nói, lần này tuyển tới minh phi đều là muốn hiến cho Bảo Kính Pháp Vương. Như thế nào đúng lúc quả? Đây cũng là ngươi có thể hỏi. Còn không đợi Tạ Bất Thần đem lên tiếng xong, ma giả đã biến sắc, trực tiếp đem Tạ Bất Thần đánh gãy, quát lớn ra tiếng. Có nhân vi ngươi thêm vào liền không tồi, chẳng lẽ còn thật muốn Bảo Kính Pháp Vương vì ngươi tự mình thêm vào không thành? Thật như là giẫm đau chân giống nhau, Tạ Bất Thần nhạy bén mà cảm thấy này giữa nên có cái gì miêu nị. Nhưng Tả Hữu ngẫm lại, nhìn lại ma già này nhìn như hung ác, kỳ thật mang theo điểm tâm hư ngoài mạnh trong yếu, liền khoảnh khắc đoán cái thông thấu. Lập tức chỉ làm không biết, vội nói, sư huynh hiểu lầm, ta chỉ là vừa hỏi. Có thể được Hoàng Nhẫn Thượng Sư tự mình thêm vào quán đỉnh nghi thức, tất nhiên là hoài giới vinh hạnh. Mới vừa rồi ngôn ngữ có thất, mong rằng chớ có chú ý. Nay con kém không nhiều lắm. Ma giả lại là một tiếng hừ lạnh, thấy hắn như vậy thức thời, sắc mặt lúc này mới khôi phục một ít. Kỳ thật hắn trong lòng không so hoài giới cân bằng nhiều ít. Việc này hồi tưởng lên, cũng thật sự nghẹn quất. Vốn dĩ tuyển minh phi một việc này, là Bảo Kính Pháp Vương tự mình cấp sai sự, ma giả vẫn luôn cho rằng làm tốt là có thể được Pháp Vương coi trọng, cho nên dàn xếp hảo những cái đó tân tuyển tới minh phi Phật mẫu lúc sau, lập tức vội vàng chạy tới Bảo Kính Pháp Vương chỗ. Ai ngờ tưởng, Pháp Vương thế nhưng còn đang bế quan, mà chờ ở bên kia, đúng là hắn sư tôn Hoàng Nhẫn Thượng Sư. Sự tình phía sau còn dùng nói sao? Hoàng Nhẫn Thượng Sư trực tiếp hỏi hắn muốn những cái đó minh phi danh sách, thả ở biết được bên trong có cái tư chất tuyệt hảo vô cùng có khả năng trở thành không hành mẫu nữ từ lúc sau, lập tức nói rõ chính mình muốn nữ nhân này. Đến nỗi Bảo Kính Pháp Vương, có cái tang ương để lại cho hắn, giống nhau không phải chuyện này. Ma giả trong lòng tất nhiên là một vạn phân không muốn. Nhưng hắn phía trước cùng Bảo Kính Pháp Vương tiếp xúc, vốn là đã phạm vào Hoàng Nhẫn Thượng Sư cơ hội. Hắn cũng là ở trong điện gặp Hoàng Nhẫn Thượng Sư, mới phát hiện chính mình đã thành đối phương cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Trước mắt đối phương hai ngón tay đầu liền có thể bóp chết chính mình, hắn nào dám phản kháng. Cho nên hắn chỉ dám tìm hoài giới làm lấy cớ, nói này minh phi cùng hoài giới tình thâm nghĩa trọng gì đó, tỏ vẻ làm như vậy không thích hợp. Nhưng Hoàng Nhẫn nơi nào để ý này đó. Lập tức đã đi xuống quyết định, nói quán đỉnh nghi thức liền từ chính mình chủ trì, thả còn phải dùng này minh phi. Này không phải ghê tởm người sao. Làm cho hoài giới mặt cùng hắn rõ ràng xem ở đáy mắt minh phi song tu, đủ rồi, lại ném cho nhân ra. Cuối cùng còn phải muốn người mang ơn đội nghĩa. Chính là ma giả chính mình ngẫm lại đều cảm thấy chịu không nổi. Đương nhiên, với hắn mà nói, quan trọng nhất chính là, này khắp quả tô ba là hoàn toàn không thể nào cấp Bảo Kính Pháp Vương. Nói cách khác, hắn chuyến này đi ra ngoài tuyển minh phi lớn nhất một cái công tích đã bị mạt sát, không có khả năng lại ở Bảo Kính Pháp Vương trước mặt lộ mặt. Chỉ có chờ mong kia tang ương kham dùng thôi. Hắn trong lòng tự nhiên muôn vàn mọi cách mà phẫn nộ, nhưng lại không dám phản kháng Hoàng Nhẫn Thượng Sư. Này đây chỉ có thể nhịn này một ngụm điều khí. Nhưng ở hoài giới trước mặt, lại là như thế nào đều không cần nhẫn. Khẩu khí khó nghe mà đem đối phương răn dạy một đốn lúc sau, hắn mới thi ân giống nhau nói, nay minh hai ngày ngươi phải hảo hảo nghỉ ngơi, quán đỉnh nghi thức tuyển nhật tử, an bài ở hậu thiên. Kia khắp quả tô ba, ngươi trong khoảng thời gian này cũng trăm triệu không thể đi tìm hắn, nếu không xảy ra chuyện, cũng đừng trách ta không nhắc nhở quá ngươi. Là, làm phiền ma giả sư huynh nhắc nhở. Ta Bất Thần mặt không đổi sắc, thậm chí còn cung kính mà cảm ơn. Ma giả lúc này mới xem như vừa lòng, tay áo vung, hừ một tiếng, đi nhanh từ trong phòng rời đi, liền môn cũng chưa cấp đóng lại. Kia tiếng bước chân xa, người cũng xa. Thẳng đến đi qua hồi lâu, Tạ Bất Thần mới chậm rãi đi ra phía trước, tướng môn cấp đóng lại. Theo sau, trên mặt kia lệnh người nhìn không ra sơ hở ý cười, mới dần dần mà biến mất, cho đến biến mất không thấy. Này trong lúc nhất thời, là một loại lệnh người sợ hãi hàn ý. Mặt hồ thượng hình ảnh liền dần dần yên lặng ở giờ phút này. Kiến Sầu liền nhìn Tạ Bất Thần kia một khuôn mặt, Tư Cập mới vừa rồi tại đây mặt hồ phía trên sở nghe chứng kiến, chỉ hàm chứa mấy phần mạc danh miệng lưỡi, cười một tiếng nói, hắn nhưng thật ra người làm đại sự không câu nệ tiểu tiết, co được giãn được. Phó Triều Sinh thu hồi điểm ở trên mặt bàn ngón tay, hết thể hình ảnh liền đều lặng yên biến mất. Mới vừa rồi kia kỳ dị một màn, phảng phất không có xuất hiện quá giống nhau. Hắn chỉ nhìn về phía Kiến Sầu, nhưng hiện lên ở trong đầu lại là phía trước dùng vũ trụ song mục xem người này khi đủ loại, bạn cũ cùng hắn có thủ oán, lại cùng hắn cùng đi. Bảo hộ lột ra thôi. Kiến Sầu biết hắn đã dùng vũ trụ song mục xem qua, nói vậy hẳn là đã biết nàng cùng Tạ Bất Thần kia một chút thóc mục vừng thối phá sự nhi, cho nên ngôn ngữ gian cũng không có nửa điểm kiêng rẻ. Cùng đi, bất quá là muốn nhìn hắn có cái gì quỷ kế, xem Côn Ngô có cái gì âm mưu. Bảo hộ lột ra sao? Phó Triều sinh niệm một tiếng, tựa hồ là ở tự hỏi cái này từ hàng nghĩa, rồi sau đó liền mang theo vài phần tò mò mà nở nụ cười, kia bạn cũ cùng ta đâu? Cùng ngươi. Kiến Sầu lại là ngẩn ra, một lát sau mới hiểu được hắn ý tứ, sau đó suy tư trong chốc lát, hồi lấy cười, tính thổ lộ tình cảm. Ai? Lại một lần, không đợi Phó Triều sinh đối cái này trả lời có điều phản ứng, kia treo ở hắn bên hông kia một khối ngọc bội lại lần nữa thở dài lên, quả thực có một loại mười phần u buồn. Rụt rè sẽ không cũng liền thôi, còn hỏi bực này ngu xuẩn chi ngôn. Lúc trước đại mộng tiểu thượng, bị hắn kéo vào hỏa, chỉ vì hắn cho rằng có thể theo này chỉ phu du làm ra một phen đại sự. Ai ngờ tưởng, hiện giờ nhiều năm như vậy qua đi, đại sự không làm thành, tịnh nhọc lòng chút lão mụ tử sự. Đáng sợ nhất chính là, nay phù du còn điểm không ra. Tưởng tan vỡ, đặc biệt tưởng tan vỡ. Cô nội tâm ý tưởng, cơ hồ là không e dè mà chuyển tới Phó Triều sinh đáy lòng. Nhưng loại này tan vỡ sự, cá mặn côn đề ra không ngừng một lần, nhưng không chân chính đi qua một lần. Cho nên hắn cũng liền căn bản không để ở trong lòng, không đi phản ứng. Giờ phút này nghe thấy được, cũng chỉ đương không nghe thấy. Vẫn là câu nói kia, không cần lý hắn. Kiến Sầu nhưng thật ra cảm thấy phía trước Phó Triều sinh kia vấn đề rất bình thường, nhưng rốt cuộc không cùng côn bằng quen biết, cho nên cười chi, chỉ hỏi một cái khác vấn đề, nói đến, phía trước ở thiên điện trung, ngươi từng xem qua Tạ Bất Thần. Không biết, như thế nào xem người này? Như thế nào xem Tạ Bất Thần? Người kia? Phó Triều sinh theo bản năng mà không thích. Nhưng nếu muốn trả lời Kiến Sầu vấn đề này, hắn lại là một chút nhớ tới mới vừa rồi dùng vũ trụ song mục nhìn lén khi kỳ quái chỗ, hắn ước chừng xem như các ngươi nhân tộc thiên phú người lợi hại nhất đi. Liền ta nhìn đều phải ghen ghét. Nhưng người này trên người, có thập phần quỷ dị chỗ. Quỷ dị chỗ? Kiến Sầu hơi hơi nhíu mày. Phó Triều sinh đấy mắt hiện lên vài đạo lưu quang, chỉ nói, trừ bỏ này thế, vũ trụ song mục vô pháp nhìn lén hắn bất luận cái gì kiếp trước, liền dường như, người này là lục đạo luân hồi trống rỗng toát ra tới giống nhau. Không thể nhìn lén kiếp trước. Kiến Sầu nhớ rõ, Tạ Bất Thần nhập đạo cùng luân hồi việc còn rất có vài phần liên hệ, chỉ vì lúc trước kia một đầu heo dê trên giường đất ngồi, lục thân trong nồi nấu, đã có thể liền vũ trụ song mục đều nhìn lén không được kiếp trước, này liền có vài phần ly kỳ. Chẳng lẽ là hoành hư xử cái gì thủ đoạn? Nàng mới vừa rồi chỉ là hơi hơi cho mày mày, nhăn được ngay một ít, đống nhiên sửa miệng hỏi, kia bảy phần phách đâu? 383 chương 383 tam tích tâm huyết hương. Bảy phần phách. Này ba chữ, đối Phó Triều sinh tới nói, lại là thập phần xa lạ, nhất thời cũng không biết khối này thể chỉ chính là thứ gì, này đây có chút nghi hoặc. Kiến Sầu cũng ý thức được chính mình hỏi đến có lẽ đột ngột vài phần, vì thế cười một tiếng, mang theo một loại mạc danh cảm xúc, vì hắn giải thích vài câu. Còn nhớ rõ ta từng nhân một người đài truyền tống lưu lạc cực vực đi. Lúc ấy uổng mạng thành, có quan hệ với lúc trước kia một tòa thần bí cũ trạch hết thảy, ở nàng bình tĩnh như nước trong lời nói. Dần dần mà hướng tới Phó Triều sinh triển lộ ra tới. Vị nào mưu hoa chín thế, đến nay hẳn là đã đệ thập thế cũ trạch chủ nhân. Kia một loại có quan hệ với luân hồi đủ loại nghi ngờ cùng châm trọng. Kia thần bí trong bình mai, chuyển sinh chi thủy, còn có kia buồn hẳn là sẽ bị nàng bậc lửa một nén nhang. Cùng với, cuối cùng kia đột nhiên xuất hiện ở ngoài cửa sổ, đánh gãy nàng châm hương tồn tại, cùng kia thần bí một câu, nửa cái tự. Có trá. Sát Tạ Bất Thần, chạm bảy phân phách. Phó Triều sinh vẫn là lần đầu tiên nghe Kiến Sầu nói lên việc này, mặc dù lấy hắn đại yêu thân phận tới xem, việc này đều lộ ra mấy phần không thể tưởng tượng. Cũ trạch chủ nhân là ai? Nay sở bố cục hết thể hay không thật sự có trá? Kia một nén nhang nếu bậc lửa sẽ có tác dụng gì? Còn có, sát Tạ Bất Thần, chạm bảy phân phách này bắt tự, tựa hồ để lộ ra người này cùng Tạ Bất Thần, cùng Kiến Sầu quan hệ phỉ thiện, tuyệt không phải cái gì người đứng xem. Như vậy tự hỏi, hắn liền bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện. Việc này phát sinh việc, chính là cực vực đỉnh tranh tham dự danh sách quyết định đêm trước. Khi đó, Thôi Giác cùng cái kia Trương Thang đều tới tìm ngươi. Kiến Sầu tức khắc có chút kinh ngạc, thật là. Hơn nữa đúng là bởi vì có người tới tìm, cho nên nàng mới không có thể thấy rõ kia cuối cùng lưu tại cửa sổ thượng chính là cái gì tự, chỉ có thấy tàn lưu vết nước, mơ hồ là cái một chữ một nửa, tiết. Nhưng Phó Triều sinh như thế nào biết? Bạn cũng đã quên, ta lúc ấy liền ở cực vực, thả hóa thành quỷ vương tộc Lệ Hàn. Phó Triều sinh khi đó liền ở quỷ vương tộc nghị sự đường thượng, nếu thật là cái kia thời khắc, ta từng cảm giác được một cổ tuyệt không nên thuộc về thập cửu châu lực lượng, phá giới mà đến. Nay liền càng lệnh Kiến Sầu kinh ngạc, không thuộc về thập cửu châu lực lượng. Trước đó, ta chưa bao giờ ở thập cửu châu cảm giác quá như thế lực lượng cường đại, tuy rằng tựa hồ có chút suy yếu, nhưng nháy mắt giết ta nên không nói chơi. Cường với thiếu cức, rõ ràng không nên tồn tại với thập cửu châu. Có lẽ, đến từ thượng khư tiên giới. Phó Triều Sinh nói này một câu thời điểm, ngữ khí cũng hoàn toàn không thập phần xác định, thậm chí có một loại khác kỳ diệu. Nhưng dừng ở Kiến Sầu trong thai, lại giống như một chuỗi sấm sét. Nháy mắt sát ngay lúc đó Phó Triều Sinh không nói chơi. Thậm chí, so với bọn hắn lúc trước từng có quá thể hội thần chỉ thiếu cức còn mạnh hơn. Thượng khư tiên giới sao Kiến Sầu chỉ cảm thấy nghi vấn lại sâu nặng một trọng, nếu lúc ấy Lưu Tử chính là như vậy cường đại tồn tại, sao không chính mình đi sát Tạ Bất Thần, muốn cô đơn Lưu Tử cho ta. Lại còn có này liền là thứ gì cũng không biết bảy phân phách. Lưu Tử người là cái gì tồn tại, tạm thời không biết. Nhưng tinh tế hồi tưởng, bảy phân phách này ba chữ, ta lại tựa hồ ở nhìn lén Tạ Bất Thần quá vãng là lúc nghe thấy quá. Phó Triều Sinh tâm thần là cỡ nào cường đại. Chỉ như vậy hồi ức một lát, liền có rồi kết quả. Là một cái côn ngô nữ đệ tử hỏi hắn, trên tường sở treo kiếm là cái gì? Rồi sau đó hắn đáp này ba chữ, nói kiếm này tên là bảy phân phách. Kiếm. Này đáp án thật sự làm Kiến Sầu không tưởng được, ở nàng trong ấn tượng, Tạ Bất Thần sử dụng chi kiếm chỉ có kia một thanh nhân hoàng kiếm, thế nhưng còn có một thanh tên là bảy phần phách kiếm. Phó Triều Sinh chỉ nói, là một thanh phàm kiếm, không có bất luận cái gì cực kỳ chỗ. Kia kiếm này hiện tại nơi nào? Hắn lâm hành phía trước, để vào thanh phong am ẩn giới. Nhưng ta lấy so mục chi mục khuy biết, ở các ngươi với khách điếm trụ hạ kia một ngày, hắn đã đem này từ ẩn giới thu hồi, đặt ở chính mình bên người. Kiến Sầu một chút liền không nói. Thậm chí không nhịn cười một tiếng. Vòng đi vòng lại, này một vòng một tầng. Nên nói là trời xui đất khiến sao. Bọn họ ở khách điếm trụ hạ kia một ngày, đó là nàng lần đầu tiên ở Tạ Bất Thần trước mặt đề cập bảy phần phách kia một ngày, hơn nữa thành công thử ra Tạ Bất Thần thập phần nhìn chúng thứ này. Nhưng nàng trăm triệu không dự đoán được, trước đây bảy phần phách liền gửi ở ẩn giới. Phải biết rằng, nàng nhưng có được Lý Quân quyền chủ. Mặc dù hiện giờ Tạ Bất Thần mới là ẩn giới chủ nhân, cũng căn bản vô pháp ngăn cản có quyển trục chính mình tiến vào này giới. Nhưng hiện tại hảo, ước chừng chính là bởi vì nàng kia một ngày thử, Tạ Bất Thần tâm sinh cảnh giác, lại đem bảy phần phách từ ẩn giới thu hồi. Nếu là hắn chưa từng thu hồi, kia chính mình giờ phút này phải được đến kiếm này, dễ như trở bàn tay. Người định không bằng trời định. Tuy là lại không chịu thua như Kiến Sầu, đem này phía trước phía sau nhân quả tưởng tượng, cũng không khỏi sinh ra một loại tạo hóa trêu người, vì ý trời sở đùa bỡn bất đắc dĩ cảm tới. Phó Triều Sinh đoán được nàng ở cảm thán cái gì, vì thế cười, có đôi khi, ai cũng không biết về sau sẽ phát sinh cái gì. Ngay cả trụ mục sở nhìn thấy tương lai, đều là thiên kỳ bách quái. Yên tâm, ta còn không đến mức dây dưa tại đây, quá mức ảo não. Kiến Sầu nghe ra hắn lời nói cũng không rõ ràng an ủi tới, chỉ lắc lắc đầu, nàng cũng không phải cái loại này bởi vì một sai lầm liền phải tự trách thật lâu người. Huống chi, từ ngay lúc đó tình huống tới xem, ta làm ra cái này lựa chọn không gì đáng trách. Chúng ta vĩnh viễn đều không thể biết về sau sẽ phát sinh cái gì, chỉ có thể ở ngay lúc đó dưới tình huống làm ra tốt nhất lựa chọn. Lựa chọn lúc sau, liền không cần lại hối hận. Rốt cuộc lúc ấy, đó là cực hạn. Cho nên, nào đó ý nghĩa đi lên nói, nàng cùng Tạ Bất Thần thật sự là cực kỳ giống. Hối hận loại này cảm xúc, cơ hồ sẽ không xuất hiện ở bọn họ trên người. Như nhau nàng đến nay cũng không hối hận quá đương sơ lựa chọn cùng Tạ Bất Thần ở bên nhau, không hối hận sau lại bước lên tu lộ cùng với La Địch. Đến nỗi này thử bảy phần phách một chút việc nhỏ, liền càng không đáng nhắc đến. Nàng này một phen lời nói, nói đến lại có một loại cho đến bản chất hiểu rõ. Phó Triều Sinh chỉ mơ hồ nhớ rõ chính mình ở nhân gian cô đảo cũng tiếp xúc qua không ít người, tầm thường tục tàng người, hoặc nhiều hoặc ít đều có hối hận sự tình, hơn nữa thường thường sẽ cảm thán nếu sớm biết rằng như vậy nói. Nhưng nàng không có, trước kia không có, tương lai cũng sẽ không có. Có lẽ, đây cũng là hắn nhận định nàng. Thậm chí cảm thấy chính mình lập trường có thể giao cho nàng tới quyết định nguyên nhân chi nhất đi. Phó Triều Sinh gật gật đầu, biết nàng rộng rãi, cũng liền không ở việc này thượng tốn nhiều miệng lưỡi, chỉ là hỏi mặt khác một cọc sự, lúc trước bạn cũ nhắc tới, ở kia thần bí cũ trạch bên trong đã từng thiếu chút nữa bậc lửa một nén nhang. Không biết, này hương nhưng ở. Ta thu lên. Nàng làm việc cũng là cẩn thận tính tình, lúc ấy được này hương, lại gặp được cửa sổ thượng lưu tự như vậy kỳ quỷ việc, nào dám thiếu cảnh giác. Giờ phút này Phó Triều Sinh hỏi, nàng liền một véo chỉ quyết. Túi càn khôn thượng quang hoa vừa hiện, liền có một con thon dài hộp gấm xuất hiện ở lòng bàn tay bên trong, đem kia nắp hộp vừa lật, đứt gãy thành vài tiệt tím hương đều nằm ở bên trong. Nguyên bản là một nén nhang, tổng cộng tam chi. Hiện giờ cắt thành như vậy, lại là không như vậy rõ ràng. Chỉ có kia thâm ám màu tím, ẩn ẩn lộ ra một loại kỳ dị hương thức, cho người ta lấy sâu không lường được cảm giác. Phó Triều Sinh thấy này hương, trong mắt liền lộ ra vài phần kinh dị tới. Hắn cầm một đoạn lên tinh tế xem xét một lát, trên mặt liền lộ ra vài phần suy tư chi sắc, dần dần mà nghĩ tới. Có thể vì thế hương giả, tuyệt phi phàm tục bối. Nếu tộc của ta ký ức chưa từng làm lỗi, này hương chính là cực vực cửu đầu điểu tam tích tâm huyết sở chế. Cửu đầu điểu từng vận chuyển luân hồi, tái quỷ xuất nhập quỷ môn, này tâm huyết có thả chỉ có tam tích. Tố có người truyền, này ba giọt máu không chỉ có thể tồn người chi ký ức, càng có thể tồn người chi tâm cảnh. Chỉ cần đem này hương bậc lửa, liền có thể cảm giác nguyên chủ hồn phách chi sở tại, khoảnh khắc dung nhập. Kiến Sầu nghe xong, chỉ cảm thấy sởn tóc gáy, có thể ý định cảnh. Chính là ngươi suy nghĩ chi ý. Phó Triều Sinh đánh giá vật ấy ánh mắt, cũng có vài phần thán phục. Cửu đầu điểu tâm huyết, có thể tồn hạ không chỉ có là ký ức, còn có tâm cảnh. Thập Cửu Châu tu sĩ, từ Nguyên Anh đột phá đến xuất khiếu, liền sẽ ở xuất khiếu kỳ gặp phải vấn tâm đạo kiếp. Vấn tâm phía trước, đều là tu thân, vấn tâm lúc sau, đó là tu tâm. Cái gọi là tâm cảnh, chỉ đó là tu tâm khi đủ loại hiểu được, thậm chí là đạo. Ở được đến Phó Triều Sinh khẳng định trả lời lúc sau, Kiến Sầu liền không khỏi đào hút một ngụm khí lạnh. Hồi tưởng khởi ngày đó chính mình điểm hương khi một màn tới, chỉ cảm thấy lòng còn sợ hãi. Xem ra, nếu ta lúc ấy bậc lửa này hương, kia cũ trạch chủ nhân đệ thập thế, mặc kệ thân ở nơi nào, đều sẽ lập tức được đến chính mình lúc trước chín thế hết thể ký ức cùng tâm cảnh. Lấy nàng ở cũ trạch bên trong chi hiểu biết, kia nên là kiểu gì thực lực khủng bố cùng tâm cảnh. Nếu này tu vi lúc ấy đã qua vấn tâm, chỉ sợ trong khoảnh khắc vấn đỉnh thông thiên, ban ngày phi thăng, đều không nói chơi. Tam sinh bảy thế, thiên thu trăm đại. Chúng luân hồi hàng tỷ. Ta, như cũng là ta. Lúc trước cũ trạch chủ nhân lưu lại kia một câu, tại đây một khắc, một lần nữa quanh quẩn ở Kiến Sầu bên hai. Nàng trong lúc nhất thời khó nén trong lòng chấn động, mặc dù nhớ tới nghĩ mà sợ không thôi, cũng vô pháp bỏ qua giờ này khắc này trong lòng dâng lên kia một loại thản nhiên bội phục. Vương mạng thành cũ trạch một tòa, mấy trăm năm khinh thiên như hoa, hảo một hồi đại cục. Mặc dù không phải người tài, cũng coi như cái kiêu hùng. Bạn cũ nếu là tò mò người này hiện giờ ra sao thân phận, chỉ cần bậc lửa này hương, lập tức liền có thể biết được. Phó Triều Sinh cười nói một câu, kỳ thật chính mình cũng có chút tò mò. Nhưng Kiến Sầu nghe xong, lại là nửa điểm cũng không có do dự mà lắc đầu. Có quan hệ với này trăm phương ngàn kế mưu hoa suốt chín thế, thủ đoạn cao minh mà lừa gạt qua bát phương diêm điện thần bí cũ trạch chủ nhân, nàng đấy lòng luôn có một loại kỳ quái nguy hiểm dự cảm. Là tai họa vẫn là cơ duyên, thật sự khó đoạn. Phi đến vạn bất đắc dĩ là lúc, này hương, tuyệt không có thể điểm. Thực lý trí cũng thực thành tỉnh ý tưởng. Phó Triều Sinh tò mò về tò mò, nhưng vừa rồi kia một câu cũng bất quá chỉ là tầm thường vui đùa. Nếu Kiến Sầu thật muốn bậc lửa, hắn chỉ sợ sẽ đầu một cái ngăn trở. Lúc này, liền đem chính mình trong tay kia một đoạn hương thả trở về. Chẳng qua, đang nhìn Kiến Sầu một lần nữa đem hương nắp hộp thượng ngáy mắt, hắn trong đầu thế nhưng điện quang thạch hỏa giống nhau mà hiện lên lúc trước hắn cùng Kiến Sầu đối thoại. Tạ bất thần. Kiếp trước không thể khuy. Phảng phất hắn này một đời, là bỗng nhiên từ lục đạo luân hồi bên trong nhảy ra giống nhau. Sẽ là trùng hợp sao? Phó Triều Sinh thế nhưng cũng vô pháp xác định. Hắn có thể nghĩ đến đây, Kiến Sầu hẳn là cũng nghĩ đến. Cho nên mới vừa rồi mới có thể như vậy chém đinh chặt sắt mà nói ra tuyệt không có thể điểm nói như vậy tới. Vẫn là nhiều hơn thượng vài đạo ngăn cách người khác điều tra trận pháp đi. Tuy rằng không biết có hay không dùng, nhưng Kiến Sầu vẫn là đem trận pháp đánh vào hương hộp thượng. Ngay sau đó mới đưa này thu lên, sau đó nhìn về phía Phó Triều Sinh. Hiện giờ thiếu cức đã cùng tân mật liên hợp, vậy ngươi tính thế nào? Ta ở đã nhiều ngày, tuyết vực bên trong cũng không hắn tung tích. Nhưng Phật môn vẫn có luân hồi, tân mật lại cùng cực vực chi gian có điều mưu đồ, thiếu cức tự nhiên là hướng cực vực đi. Phó Triều Sinh trầm ngâm một lát, liền nói ra tính toán của chính mình. Cho nên gặp qua bạn cũ lúc sau, ta sẽ trọng nhập cực vực tìm tòi đến tuột cùng. Kỳ thật, chủ yếu là cha thiếu cức. Này trong truyền thuyết thần chỉ, chính là hồng mông bên trong cùng vũ trụ cùng sinh hoang cổ di tộc, thật sự là làm hắn không yên lòng, thậm chí canh cánh trong lòng. Kiến Sầu nhớ tới hắn phía trước nói tổng cảm thấy chính mình cùng thiếu cức đến từ cùng cái địa phương, là cùng loại tồn tại, liền minh bạch hắn nhớ nhung suy nghĩ, lập tức chỉ nói, xem ra lại đến từ biệt lúc. Có lẽ sau đó không lâu còn sẽ gặp mặt. Rốt cuộc, ngày nay là lúc, gió nổi mây phun, ai cũng không biết tiếp theo thiên sẽ phát sinh cái gì. Phó Triều Sinh nói. Đã đứng dậy, chỉ đối Kiến Sầu nói, cực vực cùng tuyết vực chi gian thân mật khăng khít, lui tới mấy vô hạn chế. Bạn cũ nếu có chuyện gì, nhưng gọi ta tên họ, ta có thể nghe được. Có thể nghe được, liền sẽ tới rồi. Kiến Sầu cười, kia liền sau này còn gặp lại. Ân. Phó Triều Sinh nhìn nàng một cái, bên môi lộ ra một chút tin tức, gật gật đầu. Kia một chút mơ hồ dư âm còn ở phòng trong quanh quẩn, chưa kịp tan đi, hắn toàn bộ thân ảnh, liền giống như bầu trời bị đám sương biến mất bộ dạng ánh trăng, nhất thời mơ hồ lên, biến mất không thấy. U ám tĩnh lặng phòng nội, chỉ nghe được đến này tuyết vực tối cao chỗ thổi qua tới tiếng gió. Kiến Sầu nhìn đối diện không có một bóng người vị trí, lại nhìn nhìn này phòng trong hết thảy bài trí, trong lòng bình tĩnh rất nhiều, ngược lại càng thêm cảm thấy giờ này khắc này toàn bộ thập cửu châu đều đã bị quay cuồng u ám sở bao phủ. Đợi đến gió nổi lên khi, vạn loại trăm tộc, chỉ sợ không một có thể trốn. Nàng đứng lên tới, ngồi xếp bằng tới rồi trên giường, nhắm mắt ngưng thần, chậm đợi này một đêm quá khứ. Sau nửa đêm lại hạ tuyết, có thể nghe được un tùm mà rơi xuống tiếng động. Nhưng Kiến Sầu chưa từng trợn mắt đi xem qua một lần, thẳng đến ngày kế bình minh, nhắm chặt cánh cửa bỗng nhiên bị người gõ vang, tang ương kia sạch sẽ lại nhảy nhót thanh âm ở ngoài cửa vang lên, đúng lúc quả tỉ tỉ, chúng ta muốn đi mặt sau xem thánh hồ, ngươi muốn cùng đi sao? 384 chương 384 khắp quả tô ba. Các nàng này đó tân một đám minh phi, vốn dĩ chính là vì Bảo Kính Pháp Vương chuẩn bị. Nhưng trở về thời cơ không phải đặc biệt vừa vặn, Bảo Kính Pháp Vương đang ở bế quan, muốn ngày mai mới có thể xuất quan. Đến lúc này, quán đỉnh sự tình liền không như vậy nóng nảy, huống chi tới các cô nương cũng có không ít. Ngày hôm qua tới thời điểm, sắc trời đã không còn sớm, lại ở thiên điện lãng phí không ít thời gian, cho nên cũng chưa cơ hội đến chỗ nhìn xem. Hiện tại sắc trời đã sáng, các nàng nơi nào lại có thể kiềm chế được. Đều là tuổi không lớn, trải qua cũng không nhiều lắm, càng không cần phải nói hiện giờ này một tòa thánh điện vẫn là tuyết vực mỗi cái tín đồ nhất hướng tới địa phương. Các nàng đi tới nơi này, đã có đầy ngập thành kính, cũng có đầy ngập tò mò. Cho nên sáng sớm, áp lực không được hưng phấn các nàng liền sớm tỉnh lại, thậm chí còn có đêm qua dốc lòng lễ Phật, một đêm cũng chưa ngủ, thẳng đến sáng nay còn hứng thú dặn dào. Kiến Sầu mặc dù không thấy được tăng ương, nhưng nghe nàng khẩu khí, cũng đoán được ước chừng tình huống. Đối hành hương, nàng không có hứng thú, nhưng muốn nói thừa dịp cơ hội này, nhìn xem tuyết vực, lại là cực hảo. Này đây đang nghe thấy tang ương thanh âm lúc sau, Kiến Sầu đều không có như thế nào tự hỏi, liền nhẹ giọng trở về một câu, ta cũng đi, ngươi chờ một lát một chút. Nói xong, nàng liền đem quanh thân hơi thở đều thu liễm lên, tự trên giường đứng dậy. Cả ngươi từ bề ngoài nhìn lại, chính là một cái lại bình thường bất quá nữ nhân, nhiều lắm nhìn dung nhan xuất chúng. So thường nhân thanh lệ minh diễm một ít. Mở cửa lúc sau, liền nhìn thấy tăng ương. 13-14 tiểu cô nương, hai tay mang theo vài phần nghịch ngợm mà bối ở sau người, mắt trông mong mà hướng tới nàng xem, hai tròng mắt phía dưới vẫn là một mảnh hồn nhiên ngây thơ. Thấy nàng ra tới, vui vẻ mà nở nụ cười, liền ở phía trước, mọi người đều chuẩn bị đi đâu. Tăng ương duỗi tay một lòng tay, Kiến Sầu liền theo nàng ngón tay phương hướng nhìn qua đi. Quả nhiên, một đám tuổi trẻ tiểu cô nương đều đã ở bên kia chờ. Các nàng trụ địa phương, ở toàn bộ thánh điện phía tây, cũng chính là thánh điện chủ điện bên trái, là một loạt tụ lại tăng phòng, đứng ở trong sân hướng tới bên ngoài nhìn lại, còn có thể nhìn đến lúc trước ma giả theo như lời kia một tòa ngà voi kiến, tên là Bạch Tràng Tiểu Lâu. Đại danh đỉnh đỉnh tuyết vực thánh hồ, liền ở thánh điện sau lưng. Duy nhất một cái thông hướng thánh hồ con đường, ở thánh điện chủ điện. Mỗi một người tín đồ từ phương xa tới hành hương, chỉ cần bước lên nơi này, nhất định muốn ở thành kính triều bái lúc sau đi trước thánh hồ. Trong truyền thuyết, đây là toàn bộ thập cửu châu sạch sẽ nhất ao hồ, có thể gột rửa người linh hồn. Loại này chuyện ma quỷ, tưởng cũng biết là mật tông biên ra tới gạt người. Rất nhiều thời điểm, mọi người rơi vào tự thân cực khổ, hoặc là vì đã từng phạm phải sai lầm cùng tội nghiệt sở khổ, thực hy vọng thế gian thực sự có như vậy một chỗ, cho nên nguyện ý tin tưởng. Nhưng trên thực tế, nếu thánh hồ thật có thể gột rửa người linh hồn, tân mật nơi nào còn có này rất nhiều dơ bẩn ô uế việc. Nghe bên thai này đó không dành thế sự các tiểu cô nương trong miệng ngôn ngữ, cảm thụ được các nàng đối thánh hồ hướng tới cùng khắc khao, Kiến Sầu nội tâm cùng một đường tới khi giống nhau, cơ hồ sinh không ra nửa điểm dao động tới. Nàng thân phận vốn là cùng mặt khác người không giống nhau, cũng liền tang ương cùng nàng muốn quen thuộc một ít. Cho nên mặc dù nàng biểu hiện đến không hợp đàn, biểu hiện thật sự lãnh đạm, cũng không có người đối này có ý kiến gì. Ở kết đội đi trước thánh điện chủ điện, chuẩn bị đi trước thánh hồ dọc theo đường đi, các nàng đều một mặt nói chuyện phía một mặt nhìn. Tang ương tựa hồ cũng cảm giác ra Kiến Sầu cũng không thập phần hảo thân cận tới, cùng nàng nói hai câu, liền lại cùng phía trước càng hoạt bát các nữ hài tử tiến đến cùng nhau nói chuyện. Cả tòa thánh điện, tuy kiến tại đây núi cao tuyết trên đỉnh, nhưng quy mô lại cực kỳ to lớn. Các nàng từ chỗ ở ra tới, một đường nhìn phương hướng phản càng mà thượng, đều hoa một khắc nhiều thời gian, mới thấy rõ ràng thánh điện kia kim bích huy hoàng chủ điện. Tuyết dường như từng ngói, thế nhưng đều lấy hiếm thấy băng chạm ngọc trác, này nội lại là gạch vàng phô địa, nhất phái xa hoa lãng phí. Tới hành hương người, sớm như vậy canh giờ còn không có có thể lên núi, cho nên toàn bộ thánh điện có vẻ vài vị thanh tịnh. Kiến sầu bọn họ đến thời điểm, chỉ có thể nhìn đến vài tên tăng nhân ngồi xếp bằng ở đại điện bên trong, phe phẩy cổ, hoàng kim cương linh, trong miệng tụng kinh Phật, một bộ hết sức chuyên chú bộ dáng. Trong điện lập một tôn cao lớn tượng Phật, thẳng tắp chọc đến chủ điện đỉnh, nhìn xuống phía dưới. Thích Ca Mâu Ni giống. Này tướng mạo nhìn tất nhiên là bảo tướng trang nghiêm một mảnh, cũng độ một tầng kim thân, một mảnh tươi sáng kim quang, rất có một loại thần thánh cảm giác. Khá vậy có lẽ là bởi vì này tượng Phật quá cao, có lẽ là bởi vì này thánh điện chỉnh thể sắc thái cùng kiến sầu biết Phật môn điện phủ một trời một vực, nàng không những không từ giữa cảm giác được cái gì từ bi cùng thần thánh, chỉ cảm thấy tới rồi một loại như có như không hung ác nham hiểm từ giữa lộ ra, gọi người nhìn sinh ra một cổ lạnh lẽo chi ý. Cùng đi hơn 10 danh minh phi, sớm tại tiếp cận này thánh điện chủ điện thời điểm, liền ngừng lại rồi hô hấp, không dám ngôn ngữ. Giờ phút này vào được điện tới, càng không dám quấy nhiều phía trước ngày đêm lễ Phật tân mật tăng nhân, chỉ lặng yên không một tiếng động mà ở bọn họ phía sau, cũng chính là chủ điện cửa vị trí quy xuống, mỗi người thành kính mà thăm viếng. Kiến sầu liền đứng ở mọi người mặt sau, nhưng ai cũng không có chú ý tới nàng, cho nên nàng không bái. Người khác hết sức chuyên chú dập đầu thời điểm, nàng liền đứng ở nhất tới gần cửa địa phương, ngẩng đầu nhìn chăm chú này một tôn tượng Phật. Cái loại này hung ác nham hiểm cảm giác, đều không phải là ảo giác. Ai có thể nghĩ đến, vị này với Phật môn Tuyết Vực Mật Tông Thánh Điện bên trong tượng Phật, thế nhưng sẽ làm nàng nhớ tới lúc trước ở Minh Nhật Tinh Hải Dạ Hàng Thuyền trong đại điện nhìn đến thần chỉ chi giống đâu. Kia một con đứng lặng ở đại điện chỗ sâu trong, trước sau vì bóng ma bao phủ vô mục con giết, thần chỉ thiếu cức. Nhìn như kim quang sán sán tượng Phật kim giới thần, kỳ thật chiếm cứ một chút như có như không hắc khí. Đang cùng lúc trước nàng cùng Tạ Bất Thần ở Côn Ngô chết trưởng lão cùng đệ tử trên người phát hiện giống nhau như lúc. Đến nỗi Nhai Sơn đệ tử trên người quỷ dị hắc khí, đã bị Phó Triều Sinh dùng một con bình ngọc tồn lên, cũng đặt châu nội. Nghĩ đến, nên là hắn sợ nàng giờ phút này tu vi khó có thể xử lý, cho nên cố ý vì này. Đêm qua Phó Triều Sinh đi cực vực phía trước, từng nói ở Thánh Điện không có phát hiện thiếu cức tung tích, như vậy này trong chốc lát thiếu cức hẳn là liền ở cực vực. Đến nỗi này điện thượng tượng Phật trên người dấu vết, hẳn là thiếu cức ngày xưa chiếm cứ sở lưu. Kiến sầu trong lòng chậm rãi phỏng đoán, đồng thời cũng âm thầm cảnh giác chính mình càng thêm cẩn thận. Qua có trong chốc lát, thành tâm quỳ lệ lễ Phật mọi người mới đứng dậy tới. Kiến sầu không có quỳ xuống triều bái sự tình cũng không có người phát giác, ta ương lên thấy nàng còn đứng, cũng chỉ đương nàng là đứng dậy so người khác mau, không có nghĩ nhiều. Vì thế đoàn người, nay liền hướng tới chân chính thánh hồ đi. Chủ điện hai sườn, các có một cái hẹp hòi dài lâu hành lang.